Lý Tư Thần ngẩng đầu vừa thấy, tới người đúng là Mã Tiểu Linh, hắn không cấm có chút buồn bực, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mã Tiểu Linh cười ngâm ngâm trả lời nói, đây là ngươi đầu một hồi tham gia pháp khí đấu giá hội, ta sợ ngươi không hiểu biết quy củ, liền sớm lại đây chờ chứ, chuẩn bị cùng ngươi một khối đi vào, cho ngươi đương cái dẫn đường gì đó. Thật là như vậy sao? Lý Tư Thần căn bản là không tin nàng lời nói, đánh giá nàng vài lần sau, nói, ta như thế nào cảm thấy, ngươi là bởi vì không có tham gia quá như vậy pháp khí đấu giá hội, cho nên muốn đi theo ta đi vào chướng điểm nhi kiến thức đâu. Này Mã Tiểu Linh mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng. Bất quá, nàng ra mặt cũng đủ ngạnh, ngắn ngủi xấu hổ qua đi, thật sự liền thừa nhận, không sai, ta thật là muốn đi theo ngươi đi vào chướng kiến thức. Nhưng này cùng cho ngươi làm dẫn đường, cũng không có gì khác nhau đi. Như thế nào không đừng? Khác nhau lớn hảo sao? Lý Tư Thần tức giận mà nói, đối Mã Tiểu Linh mặt dày vô sỉ, cũng có một cái tân nhận thức. Này ra mặt, tuy rằng so ra kém Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ Hậu, cũng kém không đến nhiều ít ta. Mã Tiểu Linh tiến lên một bước, lôi kéo Lý Tư Thần tay, một bên lay động, một bên làm nũng. Lao sư, ngươi liền mang lên ta bái, ta lớn như vậy, còn không có tham gia quá pháp khí đấu giá hội đâu. Ngươi coi như xin thương xót sao kết quả, ở Hoàng Lý Tư Thần tay thời điểm, nàng một không cẩn thận, khiến cho chính mình bộ ngực, cùng Lý Tư Thần tay cọ tới rồi cùng nhau. Mã Tiểu Linh mặt, bá một chút liền đỏ. Mà Lý Tư Thần cũng vội vàng đem tay rút về, cười khổ mà nói, hảo, hảo, hảo, ta mang ngươi đi, ngươi buông tay. Vốn dĩ, vừa rồi cái kia tiểu ngoại ý muốn làm Mã Tiểu Linh thật ngượng ngùng, chính là thấy được Lý Tư Thần này phiên động tác sau. Nàng trong lòng về điểm này nhi xấu hổ cùng ngượng ngùng không còn sót lại chút gì, thậm chí là nhịn không được nở nụ cười, trêu ghẹo nói, hắc hắc, lao sư, ngươi nên không phải là thẹn thùng đi. Thật là hảo đáng yêu a, thẹn thùng ngươi cái đầu a, ta đây là sợ xui xẻo. Lý Tư Thần tức giận trả lời. Mã Tiểu Linh nhịn không được là mắt trợn trắng, tuy rằng ngoài miệng không có phản bác, nhưng lại nhịn không được là ở trong lòng mặt lẩm bẩm, rõ ràng chính là ở chiếm tiện nghi, cư nhiên nói cái gì sợ xui xẻo. Lão sư nha lão sư, ngươi này ra mặt, cũng là rất dày sao. Ở đi giặt hoa ướt mà công viên trên đường, Lý Tư Thần đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, liền hỏi nói, ai, không đúng rồi, ta nhớ rõ hôm nay buổi sáng, chính là có ngươi một đường khóa A, ngươi cùng người đổi khóa. Không có A, còn không phải là một đường khóa sao. Chạy thoát nó là đến nơi bái. Mã Tiểu Linh trả lời nói, ngữ khí thực nhẹ nhàng. Trốn. Khóa. Học sinh trốn học cũng liền thôi, ngươi một cái lão sư. Tự nhiên cũng trốn học. Ngưu. Ngươi thật là quá trâu bò. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, biểu tình kia kêu một cái A. Thức mau, hai người liền đi tới giặt hoa ướp mà công viên cổng lớn. Nơi này bảo vệ cửa, sớm đã đổi thành chính quy nhân viên an ninh. Ở kiểm tra qua thư mời sau, bọn họ dâng lên lan can, đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh thả đi vào. Giặt hoa ướp mà công viên diện tích rất lớn, bất quá Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh cũng không lo lắng tìm không thấy chỗ ngồi, nhân mới vừa tiến đại môn. Liền có thân xuyên cổ trang xinh đẹp thị nữ đón đi lên, lênh hai người, một đường xuyên qua vườn hoa, hồ nước cùng cầu hình vòm, đi tới hồ nước trung tâm chỗ một người công trên đảo. Nhân công đảo rất lớn, mặt trên tài đầy cây trúc, lại lập rất nhiều núi giả quái thạch, hơn nữa thân xuyên cổ trang thị nữ xuyên qua trong đó, cho người ta một loại phảng phất là xuyên qua đến cổ đại cảm giác. Đồng thời ở nhân công trên đảo mặt, còn phóng rất nhiều quầy triển lãm. Mỗi một cái quầy triển lãm bên trong, đều có một kiện hoặc là vài món pháp khí bại ở trong đó. Chúng nó, tất cả đều là sắp phải tiến hành bán đấu giá. Đặt ở nơi này, cung phong thủy sư nhóm gần gũi xem xét, thậm chí còn có thể bắt được trong tay thưởng thức một chút. Chủ sự Phương cũng không lo lắng sẽ có người mang theo hàng đấu giá chạy trốn, bởi vì ở mỗi cái quầy triển lãm bên cạnh, đều đứng có vài cái nhân viên an ninh. Đồng thời, tại đây tòa nhân công trên đảo, còn giải rác rất nhiều chủ sự Phương lương cao mời tới cường lực phong thủy sư. Bất luận cái gì đột phát tình huống, đều sẽ lọt vào bọn họ khống chế, bóp chết. Lãnh Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh lại đây cổ trang thị nữ, ở hướng bọn họ đơn giản giới thiệu một chút tình huống nơi này sau, liền cáo từ rời đi. Mà hai người, cũng tại đây tòa nhân công trên đảo chuyển động lên, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được một hai kiện vừa lòng đẹp ý pháp khí. Một đường chuyển động xuống dưới, Mã Tiểu Linh coi trọng vài kiện pháp khí, nhưng có thể nhập Lý Tư Thần pháp nhãn thứ tốt, lại còn không có xuất hiện. Chuyển biến vòng qua một tòa núi giả. Lại là một cái quầy triển lãm xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt. Ở cái này quầy triển lãm trung phóng, còn là một con chuông đồng. Gì? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chỉ chuông đồng, Lý Tư Thần đôi mắt liền sáng. Cũng không phải nói, này chỉ chuông đồng là cái cỡ nào khó lường pháp khí, đơn giản là nó mặt trên minh khắc hoa văn, cùng kia khối Thục Vương mộ trung khai quật huy chương đồng giống nhau như lúc, đều là cái giáp cốt văn thuộc tự. Nay chỉ trung đồng, chẳng lẽ cũng là từ Thục Vương mộ trung ra tới? Lý Tư Thần tới hứng thú. Hắn bước đi tới rồi cái này quầy triển lãm trước, duỗi tay đem trung đồng đem ra, chuẩn bị nhìn kỹ xem. Một trận cộp cộp cộp giày cao gót thanh âm, đột nhiên ở ngay lúc này vang lên. Ngay sau đó, một cái dáng người cao gầy dung mạo rảo hảo nữ tử, bước nhanh đi tới, duỗi tay liền phải đoạt Lý Tư Thần lấy ra tới trung đồng. Chương 529, hai cái không biết xấu hổ người. Nữ tử động tác thực đột nhiên, bất quá Lý Tư Thần phản ứng càng mau. Hắn co rụt lại tay một bên thân, lại tránh được nữ tử duỗi tới cướp đoạt trung đồng tay. Kết quả này, hiển nhiên không ở nữ tử đoán trước giữa. Sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá Lý Tư Thần vài lần sau, nàng nhướng mày đầu, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, đem trung đồng cho ta. Dựa vào cái gì? Lý Tư Thần đều còn không có mở miệng đâu, Mã Tiểu Linh liền trước bạo phát. Nàng là thật bị nữ tử thái độ cấp tức điên. Hết thể sự tình, đều phải nói thứ tự đến trước và sau hảo sao. Nay chỉ trung đồng, rõ ràng là chúng ta trước lấy ra tới muốn xem, dựa vào cái gì cho người a? Như vậy đại người, liền xếp hàng đều sẽ không sao. Chen ngang cắm đến như vậy mặt dày vô sỉ, ta thật đúng là đầu một hồi thấy. Còn có, ngươi ba mẹ chẳng lẽ liền không có đã dạy ngươi lễ phép hai chữ sao? Một bộ kiêu căng ngạo mạn mệnh lệnh miệng lưỡi, nói cho ai nghe đâu. Mã Tiểu Linh trầu này lời nói, huấn nữ tử sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tức giận tới rồi cực điểm. Câm miệng. Nữ tử đầu tiên là quát khẽ một tiếng, sau đó chỉ vào Lý Tư Thần, nói, ta làm hắn đem chuông đồng cho ta, là vì hắn hảo. Một cái mao đều không có trưởng tề tiểu thí hải, cũng muốn chạm vào pháp khí. Vui đùa cái gì vậy? Vạn nhất này chuông đồng bị hắn cấp chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ? Hắn bồi đến khởi sao? Ngươi có thể giúp hắn bồi đến khởi sao? Lui một bước nói, liền tính hắn không có đem pháp khí chạm vào hư, nhưng vạn nhất này pháp khí trung ẩn chứa cực cường sát khí, hoán khí làm sao bây giờ? Ta khí nhập thể, liền hắn này tiểu thân thể nhi, bất tử cũng đến trọng thương. Cho nên, ta làm hắn đem chuông đồng giao cho ta, hoàn toàn là một mảnh hảo ý, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều sợ ngây người. Gặp qua mặt dày vô sỉ người, còn thật không có gặp qua giống nữ tử như vậy mặt dày vô sỉ. Này há mồm, quả thực chính là ở đổi trắng thay đen, sinh sôi đem chính mình thô tục vô lễ hành vi, cấp nói thành tế thế thánh mẫu. Bạch bạch bạch, Lý Tư Thần đột nhiên cố lấy trưởng tới. Nữ tử không cấm có chút đắc ý, còn tưởng rằng Lý Tư Thần là tin nàng lời nói, bởi vì cảm động mà vỗ tay. Nàng tay ruôi ra, nói, đừng vỗ tay, con người của ta làm tốt sự, là chưa bao giờ đồ hồi báo, ngươi chạy nhanh đem này chỉ chuông đồng đưa cho ta là được. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, không có cho nàng chuông đồng, chỉ là nói, ngươi không nên làm phong thủy sư, mà hẳn là đi làm chính trị. Ta tin tưởng, lấy bản lĩnh của ngươi, cầm quyền khách nói, khẳng định sẽ lấy được tương đương cao thành tựu. Nữ tử ngạc nhiên sửng sốt, không rõ Lý Tư Thần vì cái gì nói như vậy. Bất quá này phiên lời nói, nghe tới tựa hồ là khích lệ, làm nàng nhịn không được là đắc ý cười cười, sau đó mới hỏi nói, vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì ngươi đủ không biết xấu hổ a. Lý Tư Thần trả lời nói, ngữ khí rất là nghiêm túc. Vèo. Không chỉ có là Mã Tiểu Linh không có nhịn xuống, ngay cả một bên thủ quầy triển lãm bảo an, cũng không nhịn xuống, bật cười lên. Nữ tử thế mới biết chính mình là bị chơi. Ngươi cư nhiên dám mắng ta. Nàng nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át. Lý Tư Thần lắc đầu phủ nhận, ta này rõ ràng là ở khen ngươi nha. Ngươi. Ngươi nữ tử bị chọc tức mặt đều thanh, theo bản năng liền muốn động thủ giáo huấn Lý Tư Thần. Cũng chính là ở ngay lúc này, một cái diện mạo hơi có chút xoáy khí nam tử đã đi tới, hướng nàng hỏi. Mạn Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Ai ra nha, ngươi tức giận bộ dáng, thật là làm cho ta đau lòng nha. Này một phen lời nói ngữ khí, quả thực là buồn nôn tới rồi cực điểm, không chỉ có là Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, ngay cả một bên xem diễn bảo an nhân viên, cũng đều nhịn không được là đánh cái dùng mình. Phong Phong, ngươi tới vừa vặn, hai người kia khi dễ ta. Mạn Nhi một phen vãn nổi lên người tới cánh tay, trả đũa, vu hãm nổi lên Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Thần Phong, Mã Tiểu Linh, cơ hồ liền ở Mạn Nhi thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Mã Tiểu Linh cùng Thần Phong, liền chăm miệng một lời kêu ra đối phương tên tới. Các ngươi nhận thức? Mạn Nhi ngây ngẩn cả người. Đương nhiên nhận thức. Thần Phong biểu tình đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, ha hả cười sau, nói, người này kêu Mã Tiểu Linh, là phong thủy thế gia Mã Gia gia chủ nữ nhi. Chỉ tiếc, Mã Gia phong thủy thuật, là truyền nam bất truyền nữ. Vì thế đâu? Cái này Mã Tiểu Linh, cũng chỉ có thể là bằng vào chính mình học trộm tới một ít chiêu số giả danh lừa bịp, tuy rằng khoe khoang là phong thủy sư, nhưng chân chính bản lĩnh sao, phỏng trừng so gà mở đều còn muốn hơi kém. Trước 2 năm thời điểm, nàng đã từng tìm được ta, nói là muốn cùng ta học phong thủy thuật, hơn nữa tỏ vẻ có thể dùng làm vì đại giới bị ta lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Phong Phong, ngươi cự tuyệt là chính xác, loại này tố chất nữ nhân, nơi nào xứng đôi ngươi nha. Mạn Nhi trên dưới đánh giá Mã Tiểu Linh vài lần, vẻ mặt khinh thường. Mã Tiểu Linh giận tím mặt, quát lớn nói, Tần Phong, ngươi còn có xấu hổ hay không? Cư nhiên ở chỗ này điên đảo sự tình hắc bạch. Lúc trước, rõ ràng là ngươi đối ta đưa ra không an phận yêu cầu, bị ta nghiêm khắc cự tuyệt mới đúng. 2 năm trước, Mã Tiểu Linh ở một lần bang nhân xem ra trạch phong thủy thời điểm, gặp Tần Phong. Lúc ấy, Tần Phong thấy nàng lớn lên xinh đẹp, liền cùng nàng đến gần, còn chỉ điểm nàng mấy chiêu. Sau lại Tần Phong nghe nói, Mã Tiểu Linh muốn học tập phong thủy thuật, liền nhân cơ hội đưa ra một cái yêu cầu, nói là có thể giáo Mã Tiểu Linh phong thủy thuật, nhưng muốn Mã Tiểu Linh bồi hắn ngủ. Đối với cái này vô lý yêu cầu, Mã Tiểu Linh một ngụm cự tuyệt. Nàng thật là rất muốn học tập phong thủy thuật, lại sẽ không bán đứng chính mình cùng linh hồn. Lọt vào cự tuyệt, làm Tần Phong phi thường tức giận. Vì thế, ở quá khứ 2 năm thời gian, hắn giải rắc rất nhiều Mã Tiểu Linh nói bậy. Giống vừa mới cái loại này đổi trắng thay đen, hãm hại Mã Tiểu Linh danh dự nói, hắn đã không biết là nói qua nhiều ít hồi. Tần Phong tự biết đối lý, không dám cùng Mã Tiểu Linh tiếp tục cái này đề tài, vì thế chuyện vừa chuyển, nói, ngươi một cái liền gà mờ đều không tính là phong thủy sư, có cái gì tư cách tham gia loại này cao cấp pháp khí đấu giá hội. Còn mang theo một cái tiểu thí hải tiến vào. Quả thực chính là ở hồ nháo sao. Hắn xoay người, hướng bên cạnh đấu giá hội nhân viên công tác nói, ta nghiêm trọng hoài nghi, hai người kia là chuẩn em tiến vào, các ngươi chạy nhanh đem hai người bọn họ đuổi ra đi, miễn cho bị bọn họ trộm pháp khí. Không chờ nhân viên công tác đi lên dò hỏi, Lý Tư Thần liền từ tùy thân túi sách, đem kia trương thư mời cấp đem ra. Ngượng ngùng, chúng ta là có thư mời. Tần Phong mày một trọn, ở trong lòng nói thầm nói, cái này tiểu thí hại như thế nào sẽ có thư mời? Chẳng lẽ Mã Tiểu Linh là bị hắn cấp lánh tiến vào? Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Cái nào phong thủy sư ra đệ tử sao? Tuy rằng hoang mang buồn bực, chính là làm trò muội tử, Tần Phong nhưng không nghĩ nhận túng. Vì thế, hắn hừ lạnh nói, ai biết ngươi này trương thư mời là từ đâu trộm tới? Thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội, chính là lấy cao cấp nổi danh, tham gia người, cái nào không phải có thật bản lĩnh phong thủy sư? Liền các ngươi hai cái, cũng xứng tham gia loại này thịnh hội. Nghe thấy hắn này phiên lời nói, Lý Tư Thần không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn nở nụ cười. Cũng không biết là vì cái gì, Tần Phong đang xem tới rồi hắn tươi cười sau, lại là không tự chủ được đánh cái dùng mình, trong lòng bước lên nổi lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Chương 530, khoác lác. Ngươi muốn làm gì? Tần Phong hỏi, thanh âm có chút run rẩy. Lý Tư Thần trên mặt tươi cười như cũ, nói, đừng sợ nha. Ngươi vừa mới không phải nói ta thực lực không được, không có tư cách tham gia trận này pháp khí đấu giá hội sao? Ta đây liền phải hướng ngươi chứng minh một chút thực lực của ta, làm ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có hay không tư cách tới tham gia trận này pháp khí đấu giá hội. Thần Phong nói chuyện phía trước, ngắm liếc mắt một cái bốn phía. Bọn họ bên này tranh cãi, đã là đem phụ cận phong thủy sư cấp hấp dẫn lại đây. Làm cho nhiều như vậy đồng hành mặt, Thần Phong liền tính trong lòng thật sự sợ hãi cũng không có khả năng sẽ thừa nhận. Nói giỡn. Đối phương chính là một cái 15-6 tuổi tiểu thí hải A. Nếu là làm đồng hành nhóm nhìn đến, chính mình bị một cái tiểu thí hải cấp dọa tới rồi, kia về sau còn như thế nào ở trong vòng mặt hôn A. Không bị trở thành trò cười mới là lạ. Huống chi, còn có cái vừa mới phao tới tay muội tử ở bên cạnh nhìn đâu. Lúc này, liền tính là căng ra đầu cũng được với, vô luận như thế nào, cũng không thể đủ rủi rè. Vì thế, hắn ngạnh cổ nói, sợ hãi. Đừng nói giỡn. Ai sẽ sợ ngươi như vậy một cái tiểu thí hại a? Muốn chứng minh thực lực của chính mình. Hảo nha, ngươi liền chứng minh tới cấp chúng ta nhìn xem đi. Mã Tiểu Linh cười lạnh lên, Tần Phong, ngươi thật đúng là ở tìm đường chết đâu. Tần Phong tức khắc cả kinh, thầm nghĩ, Mã Tiểu Linh những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này tiểu thí hại thực sự có đại bản lĩnh? Vui đùa cái gì vậy a? Xem hắn này tuổi, cũng liền 15-6 tuổi, liền tính thiên phú lại như thế nào hảo, từ nhỏ tu luyện. Nhiều nhất cũng bất quá là địa cấp một vài phẩm thôi. Mà ta, chính là Tần gia trẻ tuổi thiên tài, địa cấp ngũ phẩm phong thủy sư. Liên tính cái này tiểu thí hải, thật là có cái gì âm mưu, ta cũng không cần sợ hắn. Làm Tần gia trẻ tuổi người xuất sắc, Tần Phong vẫn luôn là đem Mã Tiểu Linh ca ca Mã Nguyên Hạo làm như khiêu chiến mục tiêu. Chỉ tiếc, so sánh với chuyên tâm tu luyện Mã Nguyên Hạo, Tần Phong ở sinh hoạt cá nhân mặt trên phân tâm quá nhiều, thực lực cũng liền vẫn luôn là so ra kém Mã Nguyên Hạo. Nhưng dù vậy, Tần Phong thực lực ở trẻ tuổi phong thủy sư trung, cũng coi như là thực không tồi. Giờ phút này, tự giữ thực lực cường đại hắn, căn bản là không có đem Lý Tư Thần để vào mắt, ngược lại là ở thúc giục, "Tiểu Thí Hải, ngươi không phải muốn chứng minh thực lực của chính mình sao? Mọi người đều nhìn đâu, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh chứng minh đi." Mã Tiểu Linh nhịn không được lại một lần chào phúng nói, "Gặp qua vì sự tình các loại xuất ruột, nhưng ta thật đúng là không có gặp qua, có người sẽ vội vã đi tìm đường chết, đi xui xẻo." "Thần Phong, ngươi hôm nay cái, nhưng xem như làm ta mở rộng tầm mắt. Nếu cái này Tần Phong, nơi nơi bại hoại nàng danh dự, nói nàng nói bậy, kia nàng cần gì phải cấp đối phương mặt mũi đâu?" Tần Phong cũng không khách khí, trả lời lại một cách mỉa mai nói, "Mã Tiểu Linh, trừ bỏ khoác lác ngoại, ngươi còn sẽ cái gì?" Ở hai người đấu võ mồm thời điểm, nghiêng đầu tự hỏi một lát Lý Tư Thần, mở miệng nói, "Nếu ta bãi tiếp theo cái phong thủy cục, lấy các ngươi hai người thực lực, chỉ sợ căn bản nhìn không ra nó thần kỳ huyền diệu. Như vậy hảo, ta liền ở các ngươi hai người trên người, chứng minh thực lực của ta đi. Ta hiện tại liền động thủ, thay đổi các ngươi khí vận, cho các ngươi vận đen không ngừng. Thế nào, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta muốn bắt đầu rồi nha." Này một phen lời nói, không chỉ có là đem Tần Phong cùng Mạn Ni cấp nói đến ngây ngẩn cả người, cũng làm bốn phía xem náo nhiệt phong thủy sư nhóm, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bốn phía vang lên từng trận nghị luận. Truy cập tờ GUIE. Nu ạ toại Tần Phong cùng Mạn Ni, nhưng đều là địa cấp trình độ phong thủy sư. Đặc biệt Tần Phong thực lực, càng là đạt tới địa cấp ngũ phẩm. Muốn thay đổi bọn họ hai người khí vận, nói dễ hơn làm. Liên tính là địa cấp cửu phẩm phong thủy sư, cũng không dám khen hạ như vậy cửa biển đi. Nếu thực lực cao hơn Tần Phong cùng Mạn Nhi, hơn nữa sấn này chưa chuẩn bị lặng lẽ động thủ nói, có lẽ còn có vài phần khả năng thay đổi bọn họ hai người khí vận. Không nói đến, thiếu niên này thực lực, có hay không khả năng cao hơn Tần Phong cùng Mạn Nhi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hiện tại đem mục đích của chính mình một ngụm nói ra, lệnh Tần Phong cùng Mạn Nhi có chuẩn bị, liền tuyệt đối không có cơ hội thay đổi hai người khí vận A. Xem ra, thiếu niên này, hơn phân nửa là một cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Ai, ta nên nói chút cái gì mới tốt đâu. Nay thật là ứng vô chi giả không sợ câu nói kia a. Bốn phía xem náo nhiệt những người này, liền không có một cái là xem trọng Lý Tư Thần. Nay cũng bình thường, rốt cuộc Tần Phong ở phong thủy huyền học trong giới mặt, là rất có vài phần thanh danh. Mà Lý Tư Thần đâu? Căn bản là không có người nhận thức. Hơn nữa hắn tuổi trẻ, nhìn chính là một cái ngốc manh đáng yêu tiểu sọ tạ, như thế nào cũng không giống như là thực lực cao cường phong thủy sư. Đương nhiên, nếu hắn đem chính mình trước kia ở Âu Mỹ sáng lập gương mặt giả thần tướng danh hào ném ra, tình huống liền lại không giống nhau. Nhưng vấn đề là, ở đây những người này, căn bản là không ai đem hắn cùng trong truyền thuyết gương mặt giả thần tướng treo lên câu. Không chỉ có chung quanh người không xem trọng Lý Tư Thần, Tần Phong cùng Mạn Ni càng là không có đem hắn đặt ở trong mắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cùng kêu lên nở nụ cười. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thay đổi chúng ta hai người khí vận. Này nưu thổi, hoàn toàn là trời cao a. Tới nha, chúng ta liền ở chỗ này đứng bất động, xem ngươi như thế nào tới thay đổi chúng ta khí vận. Lý Tư Thần vừa không sinh khí, cũng không phản bác. Bởi vì hắn càng thích dùng hành động tới chứng minh chính mình nói. Hắn cất bước tiến lên, vây quanh Tần Phong cùng Mạn Ni đi rồi một vòng. Tần Phong hoàn toàn xem không hiểu hắn đang làm cái gì, nhịn không được là mày nhăn lại, thúc giục nói, uy, ngươi vòng cái gì vòng luẩn quẩn a? Không phải muốn thay đổi chúng ta hai người khí vận sao? Chạy nhanh động thủ nha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể lấy ra cái dạng gì thủ đoạn tới. Lý Tư Thần lúc này đã đi trở về tới rồi Mã Tiểu Linh bên cạnh, một buông tay, nói, ta đã động thủ nha, các ngươi hai người khí vận đã bị ta hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ, các ngươi một chút cảm giác đều không có sao? Thần Phong cùng Mạn Ni đồng thời sửng sốt. Bọn họ hai người, chính là vẫn luôn đề phòng Lý Tư Thần đâu. Nhưng mà, Lý Tư Thần vừa rồi sở làm, chính là vòng quanh bọn họ hai người đi rồi một vòng. Đã không có vẽ bùa cũng không có bố phong thủy cục, càng không có tiếp xúc bọn họ thân thể. Tình huống như vậy hạ, con cũng có thể đưa bọn họ khí vận cấp bỏ. Vui đùa cái gì vậy đâu. Không chỉ có là hai cái đương sự không tin, chung quanh xem náo nhiệt phong thủy sư nhóm, đồng dạng cũng không tin, đều ở lắc đầu, cho rằng Lý Tư Thần là ở khoác lác nói mạnh miệng. Lúc này còn khoác lác, có cái gì ý nghĩa đâu. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này dám khiêu chiến Tần Phong cùng Mạn Nhi, là thực sự có vài phần bản lĩnh. Thất vọng. Thật là quá thất vọng rồi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, liền thành miệng pháo, về sau còn không được thành bọn bị bợm giang hồ a. Tất cả mọi người không xem trọng Lý Tư Thần, chỉ có Mã Tiểu Linh, đối Lý Tư Thần nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng lanh ca một tiếng sau, nói, một đám ít ngồi đại giếng, các ngươi cho rằng, cao thủ chân chính thay đổi một người khí vận, còn cần bố cục vẽ bùa lăn lộn nửa ngày sao. Đàm Tiếu Gian vẫy vây tay, như vậy đủ rồi. Chương 531, ngẩng đầu xem, vận đen tới nha. Tần Phong cũng cười lạnh lên, Mã Tiểu Linh, ngươi ra mặt thật đúng là hậu đâu, lúc này, cư nhiên còn dám khoác lác. Các ngươi không phải nói, ta cùng Mạn Ni khí vận bị thay đổi sao? Như vậy vận đen đâu? Ở đâu? Như thế nào còn không có buông xuống đâu? Chính là, vận đen ở đâu đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến? Mạn Ni phụ hòa nói. Ngẩng đầu Lý Tư Thần giơ tay chỉ thiên. Hừ, giả thần giả quỷ, này vận đen, chẳng lẽ còn có thể từ trên trời giáng xuống sao? Thần Phong cùng Mạn Ni, cơ hồ là trăm miệng một lời cười lạnh lên. Tuy rằng không tin Lý Tư Thần nói, nhưng hai người vẫn là không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn phía không trung. Lanh lảnh trời quang, nơi nào tới cái gì vận đen? Tần Phong nói còn không có nói xong, hai chỉ hồ điểu, liền từ bên cạnh cỏ lao đãng trung bay ra tới, ở trải qua Tần Phong cùng Mạn Ni trên đỉnh đầu khi, hảo xảo bất xảo, kéo hai than cất chim. Lạch cạch vang nhỏ trong tiếng, hai than cất chim chuẩn xác mệnh trung Tần Phong cùng Mạn Ni. Mạn Ni tình huống, hơi chút tốt một chút, cất chim chỉ là dừng ở nàng ngót mặt trên. Mà Tần Phong, đã có thể thật là xui xẻo tột đỉnh. Bởi vì vừa lúc Dương Miệng đang nói chuyện, vì thế từ trên trời giáng xuống cất chim, liền chuẩn xác lọt vào tới rồi hắn trong miệng. Phi phi phi. Phi phi phi. Tần Phong vội vàng ngồi xổm xuống, đem miệng bên trong cất chim cấp phun ra. Nay cổ ghê tởm kính nhi, hơi kém không làm hắn đem tối hôm qua thượng ăn cơm tối đều cấp nổ ra. Mạn Ni từ chính mình trong bao mặt móc ra ướt khăn giấy, lau khô trên trán mặt cất chim sau, lại lấy ra một lọ thủy đưa cho Tần Phong, mau, lấy thủy xúc xúc miệng. Tu cục xúc rất nhiều lần khẩu sau, Tần Phong miệng bên trong cuối cùng là không có cất chim hương vị. Bất quá, trong lòng kia sợi ghê tởm kính nhi, lại như thế nào cũng tản ra không đi. Nhìn đến Tần Phong xui xẻo, Mã Tiểu Linh tâm tình kêu kêu một cái sảng a, nhịn không được hỏi, thế nào, các ngươi hiện tại xui xẻo đi, vừa lòng sao? Vừa lòng ngươi muội a? Ai mẹ nó sẽ vừa lòng xui xẻo? Ngươi thật khi chúng ta là có chịu ngược xâm hướng tiện ra sao? Tần Phong buồn bực tới rồi cực điểm, bất quá hắn lúc này vội vàng dùng thủy xúc miệng, không rảnh đi phun tào phản bác, chỉ có thể là dùng Mạn Ni xử cái ánh mắt. Mạn Ni ngầm hiểu, hừ hừ nói, không phải hai than cất chim sao? Căn bản là thuyết minh không được cái gì. Nghe thấy lời này, không chỉ có là Mã Tiểu Linh, ngay cả chung quanh xem náo nhiệt phong thủy sư nhóm, đều nhịn không được là phiên nổi lên xem thường. Hai than cất chim thuyết minh không được vấn đề. Nói lời này cũng quá không biết xấu hổ a. Nay tòa đảo nhỏ lớn như vậy, người nhiều như vậy, nhưng cất chim cố tình liền dừng ở các ngươi hai người trên mặt, trong miệng, này không phải các ngươi khí vận kém biểu hiện, còn có thể là cái gì? Rõ ràng đều đã xui xẻo, cư nhiên còn như vậy mạnh miệng, thật là quá không biết xấu hổ a. Trong bất chi bất giác, này đó xem náo nhiệt phong thủy sư nhóm, đang ở lặng yên thay đổi chính mình thái độ. Cùng chung quanh người lòng đầy căm phẫn bất đồng, Lý Tư Thần lúc này lại là biểu hiện tương đương đạm nhiên, ngược lại còn nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn đến hắn tươi cười, Tần Phong cảm giác chính mình đầu đều tạc, một cổ hàn ý nháy mắt từ xương cùng chuyển tới hót trên đỉnh. Cười cười. Tiểu tử này lại cười. Vừa rồi hắn cười, làm hại ta ăn một miệng cất chim, lúc này lại cười, sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh đâu. Tần Phong đột nhiên rất muốn chạy. Nhưng mà, không đợi hắn chân bước ra, một mảnh phần phật tiếng vang, đột nhiên là ở mọi người bên tai vang lên. Ngay sau đó, bốn phía ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Này dị tượng, đem mọi người khiếp sợ, sôi nổi ngẩng đầu, lại là thấy từng bầy bất đồng chủng loại chim chóc, từ bốn phương tám hướng bay lại đây. Kia phần phật tiếng vang, đúng là chúng nó cánh chớp động thanh âm hội tụ ở bên nhau sau hình thành. Đến nôi ánh sáng chuyển ám, cũng là vì chúng nó số lượng quá nhiều, quy mô quá lớn, đem không trung thái dương đều cấp che đậy duyên cớ. Thật nhiều điều. Này đó điều là tình huống như thế nào a? Di chuyển sao? Không có khả năng là di chuyển, thời gian không đúng. Nói nữa, liền tính là di chuyển, cũng không có gặp qua cùng thời gian nhiều như vậy điều di chuyển trường hợp a. Nay che trời, chim chóc số lượng nói như thế nào đều đến có vài ngàn chỉ đi. Mọi người đều bị trên đỉnh đầu trống không điểu vân cấp sợ ngây người. Tần Phong lại là sắc mặt đột biến, đoán được này đàn điểu vân ý đồ đến, cũng không rảnh lo xúc miệng, vội vàng là hô to một tiếng, không tốt. Chạy mau. Thu hắn không rảnh quản Mạn Nhi, xoay người liền phải chạy. Nhưng mà, hắn chân vừa mới bước ra, trên bầu trời bay lượn chim chóc nhóm, liền đột nhiên là xếp thành một cái công kích phương trận, một đám chỉnh tề có tự, hướng về phía Tần Phong cùng Mạn Ni lao xuống dưới. Sau đó, chính là một mảnh điệu sự bom từ trên trời giáng xuống, giống như là một hồi mưa to, bùm bùm dừng ở Tần Phong cùng Mạn Ni trên người. A! Hai người đều hét lên. Ngắn ngủn vài giây công phu, bọn họ trên người, liền che kín một tầng bạch bạch cất chim. Bọn họ nơi nào còn dám ở chỗ này đãi. sôi nổi xoay người khai chạy, nhưng những cái đó chim chóc lại cứ nhận chuẩn bọn họ, mặc kệ bọn họ chạy đi nơi đâu, đều theo sát bọn họ, không ngừng lao xuống ném xuống điều sự bom. Hai người trên mặt đất kêu thảm chạy trốn, một đám chim chóc ở trên trời theo đuổi không bỏ. Như vậy tình cảnh, thật sự là thực buồn cười, thực khôi hài. Đặc biệt là hai người kia, còn bị chim chóc nhóm cấp trở thành bay lên không thể nhà vệ sinh công cộng. Đương nhiên, ở cảm giác buồn cười đồng thời, mọi người trong lòng cũng bước lên nổi lên kinh ngạc cùng sợ hãi. Kinh ngạc là bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Lý Tư Thần vây quanh Tần Phong cùng Mạn Ni vòng một vòng, liền thật là làm cho bọn họ hai người xui xẻo, hơn nữa vẫn là xui xẻo như vậy thảm. Sợ hãi, còn lại là bọn họ chưa từng có nghĩ đến quá, nho nhỏ chim chóc, ở kết bè kết đội lúc sau, cư nhiên cũng có thể đổi biến như vậy khủng bố. Tuy nói cất chim, đối người thân thể tạo thành không được cái gì thương tổn, chính là kia sợi ghê tởm kính nhi, đủ để là đem một người cấp bức điên. Mọi người ánh mắt, lại một lần đầu tới rồi Lý Tư Thần trên người. Nhưng là lúc này, không có người lại cười nhạo Lý Tư Thần, cũng không có người hoài nghi thực lực của hắn. Tất cả mọi người ở trong lòng mặt nói thầm, thiếu niên này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Bản lĩnh cũng quá cường hãn đáng sợ a. Lý Tư Thần cũng không có để ý tới mọi người ánh mắt, ở Tần Phong cùng Mạn Ni chạy xa lúc sau, hắn liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu cẩn thận đánh giá nổi lên trong tay chuông đồng. Nay chỉ chuông đồng, là cái điển hình chiêu hồn linh tạo hình, phẩm cấp đại khái trên mặt đất cấp tam phẩm tả hữu, xem như cái không tồi pháp khí. Bất quá, Lý Tư Thần quan tâm, cũng không phải nó bộ dáng, cũng không phải nó phẩm cấp cùng tác dụng, mà là nó mặt trên điêu khắc hoa văn, cùng với cái kia giáp cốt văn thuộc tự. Ở cẩn thận xem xét một lát sau, Lý Tư Thần khẳng định, này chỉ chiêu hồn linh, 89 phần 10 chính là từ Thục Vương mộ giữa dòng ra tới. Chương 532, một nhất định phải báo thủ. Yes. Lý Tư Thần vây tay đem đấu giá hội một vị nhân viên công tác gọi vào trước mặt, chỉ vào chiêu hồn linh nói, xin hỏi một chút, này chỉ chiêu hồn linh là ai lấy tới bán đấu giá? Nhân viên công tác toàn bộ hành trình thấy Tần Phong cùng Mạn Ni hai người bi thảm tao ngộ, không dám bởi vì Lý Tư Thần tuổi tác tiểu sẽ có cái gì đó coi khinh ý tưởng, bồi gương mặt tươi cười, thật cẩn thận trả lời nói, thực xin lỗi, dựa theo pháp khi đấu giá hội nhất quán quy củ, chúng ta ở không có được đến người bán đồng ý dưới tình huống, là sẽ không tiết lộ này thân phận. Bất quá, ngài nếu có thể ở đấu giá hội thượng, đem này chỉ chuông đồng mua tới, chúng ta có thể giúp ngài chuyển đạt một chút muốn thấy người bán yêu cầu. Đương nhiên, người bán hay không sẽ đồng ý, chúng ta liền không thể đủ bảo đảm. Nói này phiên lời nói thời điểm, nhân viên công tác vẫn luôn ở trộm quan sát đến Lý Tư Thần phản ứng, sẽ sợ sẽ chọc đến hắn không cao hứng. Liền có địa cấp ngũ phẩm thực lực Tần Phong, đều bị Lý Tư Thần cấp tra tấn thành phân người, mà vị này đấu giá hội nhân viên công tác, chẳng qua là một người bình thường, lại nào dám trêu chọc Lý Tư Thần. Nàng nhưng không hy vọng chính mình trở thành cái thứ ba phân người, lại hoặc là so phân người thảm hại hơn. Sự thật chứng minh, nhân viên công tác căn bản là nhiều lo lắng. Lý Tư Thần còn không đến mức vì loại chuyện này giận chó đánh mèo nàng. Ở cảm tạ nhân viên công tác sau, Lý Tư Thần trong lòng cũng lấy định rồi chú ý, chờ lát nữa, nhất định phải đem này chỉ chiêu hồn linh mua tới. Mua chiêu hồn linh, một phương diện là vì có thể cùng người bán thấy cái mặt, dò hỏi một chút hắn là từ địa phương nào lộng tới chiêu hồn linh, nhìn xem có thể hay không đủ được đến một ít cùng Thục Vương mộ có quan hệ tình báo manh mối. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì này chỉ chiêu hồn linh bản thân là địa cấp pháp khí, nếu tăng thêm cải biến nói không chừng có thể đột phá đạt tới thiên cấp. Triệu Tụng Long khẳng định thực mau liền sẽ đi vào thành phố Ung Thành tìm hắn báo thù, trong tay mặt nếu có thể nhiều một kiện cường lực pháp khí, ứng phó lên, cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đem chiêu hồn linh thả lại tới rồi quầy triển lãm sau, Lý Tư Thần xoay người, đi theo Mã Tiểu Linh cùng nhau, tiếp tục tại đây tòa nhân công trên đảo chuyển động lên, nhìn xem còn có hay không khác cái gì pháp khí có thể đập vào mắt. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhân viên công tác trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng chỉ là cùng Lý Tư Thần nói ít ỏi nói mấy câu, nhưng nàng toàn thân trên dưới đều ướt đẫm. Một vị đồng sự thấu lại đây, nói, Thải Nhi tỷ tỷ, không nghĩ tới này đó phong thủy đại sư đều rất bình dị gần gũi sao, ta còn tưởng rằng bọn họ tính tình đều sẽ thực cổ quái đâu. Nhân viên công tác cười khổ lắc lắc đầu, nói, ngươi là đầu một hồi tham gia pháp khí đấu giá hội hiện trường công tác, cho nên mới sẽ nói như vậy, trên thực tế, đại bộ phận phong thủy sư, đều không phải cái gì hảo ở chung người. Giống vị này thiếu niên giống nhau, lại có bản lĩnh lại bình dị gần gũi, quả thực là lông phượng sừng lân thiếu chi lại thiếu. Đồng sự cười nói, Thải Nhi tỷ tỷ, ngươi còn ít nói một chút, vị này tuổi trẻ phong thủy đại sư, còn lớn lên phi thường xoáy khí đáng yêu. Này nếu không phải ở pháp khí đấu giá hội, ta đều muốn đi lên tìm hắn muốn cái số điện thoại. Nhân viên công tác trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, không thấy ra tới nhà, ngươi cô nàng này cư nhiên còn động xuân tâm. Đồng sự hì hì cười, nửa là nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, như vậy một cái đại xoáy so, sẽ động xuân tâm cũng là thực bình thường sao, chẳng lẽ thải nhi tỷ tỷ ngươi không có động sao? Ta vừa rồi chính là xem rất rõ ràng, ngươi nhìn phía vị kia xoáy so phong thủy sư trong ánh mắt, chính là lập lòe có hồng nhạt đào tâm nha. Hai nữ nhân, lập tức cười đùa thành một đoàn. Lý Tư Thần cũng không biết chính mình đi rồi, nơi này lại đã xảy ra chút cái dạng gì sự tình. Hắn lúc này, đang theo Mã Tiểu Linh, từng cái nhìn triển trụ phong thủy pháp khí đâu. Cùng lúc đó, té ngã lộn nhào Tần Phong cùng Mạn Nhi, ở hoa ở một mảnh rừng cây nhỏ chung, ôm đầu bò 10 tới phút sau, cuối cùng là thoát khỏi điều đàn tập kích. Không đối. Càng vì chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là sở hữu chim chóc đều thượng xong rồi vê đút cờ, tạm thời buông tha hai người bọn họ. Đầy người cất chim, làm hai người ghê tởm đến không được. Ở xác định không có chim chóc tiếp tục ị phân sau, bọn họ trực tiếp là nhảy vào trong hồ rửa sạch lên. Phong Phong, ta lớn như vậy, còn không có ra quá như vậy xấu đâu. Ô ô ô Mạn Nhi một bên tẩy một bên khóc, hỗn hợp điều sự hương vị nước mắt một không cẩn thận chảy vào tới rồi trong miệng, tức khắc ghê tởm nàng nôn khăn lên. Tần Phong lúc này, đem Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh hai người đều hận tới rồi cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó chẳng lẽ liền ra quá như vậy xấu sao? Mã Tiểu Linh, còn có cái kia tiểu thí hài nhi, các ngươi hai cái cho ta chờ. Hôm nay chuyện này, tuyệt đối không để yên. Ta nếu là không báo thù nói, liền mẹ nó họ Tần. Không sai, Phong Phong, chúng ta nhất định phải báo thù. Nhất định phải làm kia hai cái hỗn đản sống không bằng chết. Mạn Nhi đầu tiên là phụ họa một câu, sau đó lại lo lắng nói, chính là cái kia thiếu niên, tuổi trẻ tuy rằng tiểu, thực lực lại là không yếu, cổ quái thực, chúng ta muốn báo thù rửa hận, chỉ sợ là không dễ dàng đi. Không cần lo lắng, kia tiểu tử là thực cổ quái không sai, nhưng vừa vặn, ta dượng hôm nay, cũng từ ngàn dặm ở ngoài đuổi lại đây tham gia pháp khí đấu giá hội. Thực lực của hắn, chính là đạt tới địa cấp cửu phẩm. Có hắn ra ngựa, kia tiểu tử liền tính lại như thế nào cổ quái, cũng đến quỳ xuống xin khoan dung. Thần Phong cười giữ tận nói, đọc chuyện ở. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã nhìn đến Lý Tư Thần quỳ trên mặt đất, hướng hắn dập đầu bồi tội tình cảnh, cái này làm cho hắn, nhịn không được là cười ha ha lên. Ngươi dượng ở chỗ này. Thật tốt quá. Hắn chính là có rất cao danh vọng phong thủy đại sư A. Có hắn ra ngựa, kia tiểu tử khẳng định đến quỳ. Mạn Nhi hiển nhiên là nhận thức Tần Phong dượng, cũng biết kỳ danh đầu cùng thực lực, tức khắc hưng phấn không thôi. Hai người bay nhanh ở trong hồ nước đem trên người cất chim rửa sạch sạch sẽ, dù sau khi lên bờ, không rảnh lo lau khô thân thể thay quần áo, liền như vậy một đường chạy như điên, ở trên đảo tìm kiếm nổi lên Tần Phong dượng. 7-8 phần chung sau, hai người ở người quen dưới sự chỉ dẫn, đi tới một đám người trước mặt. Này nhóm người vây quanh một vị trung niên nam tử, nhìn đến hắn, Tần Phong đôi mắt tức khắc sáng, lập tức chạy tiến lên đi, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm lấy trung niên nam tử chân, liền gào khóc lên. Trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc, đang xem rõ ràng người đến là Tần Phong sau, vội vàng là đem hắn cấp nâng lên, vẻ mặt quan tâm cùng hoang mang hỏi, Phong Nhi, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì chật vật thành dáng vẻ này? Dượng, ta vừa mới bị người khi dễ, mặt đều mất hết, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta báo thù à. Ô ô ô Tần Phong một phen nước mũi một phen nước mắt, đem vừa rồi phát sinh sự tình, hướng trung niên nam tử giảng thuật một phen. Đương nhiên, sự kiện trải qua, bị hắn cấp hoàn toàn bóp méo một lần. Ngang ngược vô lý người, biến thành Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Mà hắn cùng Mạn Nhi, tắc từ đầu tới đuôi, đều là lễ nhượng, chịu ủy khuất một phương. Chương 533, tái kiến Phùng Vĩnh. Nghe xong Tần Phong giảng thuật, trung niên nam tử giận tím mặt, nói, nơi nào tới phong thủy sư, thế nhưng là cái dạng này không tuân thủ quy củ, không nói đạo lý. Phong Nhi, ngươi cũng đừng gào, nhớ kỹ, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Đi, mang Dượng đi tìm cái kia vô lý lại vô đức phong thủy sư. Dượng nhất định sẽ giúp ngươi cùng Mạn Nhi tiểu thư, đòi lại cái công đạo tới. Ta cũng đi. Dám ở Pháp khi đấu giá hội thượng kiêu ngạo hương ngạnh phong thủy sư, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Tính thượng ta nhất không quen nhìn, chính là này đó ỷ thế hiếp người ra hỏa. Chúng ta cùng đi giáo huấn kia hai cái hỗn đản, xem bọn họ về sau còn dám không dám như vậy kiêu ngạo không nói đạo lý. Vây quanh ở trung niên nam tử bên người phong thủy sư nhóm, lập tức là mồm năm miệng mười hưởng ứng. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cùng Mạn Ni nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một mặt vui mừng. Ở bọn họ hai người xem ra, Lý Tư Thần liền tính lại như thế nào lợi hại, có trung niên nam tử cùng bên cạnh hắn này đó phong thủy sư nhóm ra ngựa, cũng khẳng định là sẽ một giây nhận túng cấp quỷ. Bọn họ thủ, thực mau là có thể đủ báo. Lập tức, Tần Phong cùng Mạn Nhi liền lánh trung niên nam tử một đám người, ở trên đảo nhỏ xuyên qua, tìm kiếm nổi lên Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Đối với việc này, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh cũng không cảm kích, bọn họ chỉ là một đường đi một đường xem. Đừng nói, cái này pháp khí đấu giá hội quy mô cùng cấp bậc, thật đúng là không phải thổi ra tới. Mỗi một kiện triển trụ vật phẩm, đều là thuần khiết pháp khí, mà phi phong thủy trong tiệm mặt bán những cái đó lừa dối người hàng giả. Đến nỗi phẩm cấp sao, còn lại là cao thấp bất đồng. Đã có người cấp nhị tam phẩm nhập môn pháp khí, cũng có địa cấp phẩm hảo hóa. Nay trong đó cấp bậc tối cao, vẫn là một thanh thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm. Đối thanh kiếm này, Mã Tiểu Linh là đỏ mắt không thôi. Chỉ tiếc, lấy nàng hiện tại này gà mờ trình độ, liền tính là bắt được thiên cấp pháp khí cũng phát huy không ra tác dụng. Huống chi, thiên cấp pháp khí, đó là sở hữu phong thủy sư đều đỏ mắt bảo bối, tranh đoạt khẳng định sẽ là phi thường kịch liệt. Liên Mã Tiểu Linh về điểm này nhi tích tụ gửi ngân hàng, căn bản là không có khả năng mua được đến. Cùng Mã Tiểu Linh bất đồng chính là, Lý Tư Thần đối với chuôi này bắt quái kiếm, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nó là một kiện thiên cấp pháp khí, nhưng ở Lý Tư Thần xem ra, nó tiềm lực đã hết, hoàn toàn đã không có tăng lên không gian, hơn nữa giá cũng khẳng định sẽ là phi thường sang quý. So sánh với bắt quái kiếm, nhưng thật ra mặt khác hai kiện pháp khí làm hắn có hứng thú. Một cái là địa cấp tam phẩm âm dương đinh. Một cái khác, còn lại là địa cấp tứ phẩm lưu ly bảo tháp. Tuy rằng này hai kiện pháp khí, đều chỉ là địa cấp tam, tứ phẩm, nhưng Lý Tư Thần lại đã nhận ra, chúng nó chung ẩn chứa thiên địa linh khí cùng ngũ hành chi lực, tương đương tinh thuần bằng bạc. Nếu có thể đem này hai kiện pháp khí mua được tay, lại xứng lấy thích hợp tài liệu cùng với phương pháp một lần nữa tế luyện một chút, chúng nó phẩm cấp, tuyệt đối là có thể tăng lên rất nhiều, thậm chí đột phá đến thiên cấp tiêu chuẩn, cũng đều không phải là không có khả năng. Hơn nữa này hai kiện pháp khí, tại đây thứ pháp khí đấu giá hội chung, phẩm cấp chỉ có thể xem như trung đẳng, cạnh tranh kịch liệt trình độ, khẳng định sẽ tiểu rất nhiều. So sánh với chuôi này thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm, càng thêm dễ dàng đắc thủ. Trừ bỏ pháp khí ở ngoài, Lý Tư Thần còn thấy được một ít không tồi tài liệu, vừa lúc có thể đi theo bát quái kính, lưu ly bảo tháp một khối mua, dùng để tế luyện, tăng lên này hai kiện pháp khí phẩm cấp. Đem trên đảo nhỏ mặt triển trụ phẩm đều cấp xem qua sau, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh liền ở cổ trang thị nữ dẫn dắt hạ, đi hướng đảo nhỏ ở giữa. Ở nơi đó, có một cái quảng trường. Ngày thường, là cho tới công viên du ngoạn người, uống trà ngắm phong cảnh dùng. Nhưng là hiện tại, đã bị bố trí thành hội trường đấu giá. Từng hàng bàn ghế, chỉnh tề bài đặt ở nơi đó, đối diện một cái bán đấu giá đài. Hai người vừa mới đến hội trường đấu giá, còn không có tới kịp nhập tòa, liền nghe thấy Tần Phong kích động thanh âm. Từ nơi xa chuyển đến, chính là bọn họ. Dựa, chính là hai người kia. Xem ra, cái này Tần Phong là không cam lòng a, chạy đi tìm người tới báo thủ. Mã Tiểu Linh cười lạnh một tiếng, xoay người hướng tới Tần Phong phương hướng nhìn lại, muốn xem hắn rốt cuộc là tìm cái người nào, tới bồi hắn cùng Mạn Ni một khối xui xẻo. Lý Tư Thần cũng quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Đương hai người thấy được đi theo ở Tần Phong, Mạn Ni phía sau trung niên nam tử khi, đồng thời sửng sốt, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc biểu tình. Tần Phong cùng Mạn Nhi, đem hai người phản ứng xem đến rất rõ ràng. Ha ha, này hai tên gia hỏa sợ hãi. Xem ra bọn họ cũng nhận thức ta dượng. Xem bọn họ hai người hiện tại biểu tình, rõ ràng là bị ta dượng cấp sợ hãi. Hừ, Mã Tiểu Linh, còn có cái này Tiểu Thí Hải, các ngươi liền tính là quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không khinh tha các ngươi. Tần Phong cùng Mạn Nhi ở trong lòng như vậy nghĩ. Ở bọn họ hai người xem ra, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh biểu tình chính là túng. Cùng lúc đó, Tần Phong Dượng cũng thấy được Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh. Sắc mặt của hắn nháy mắt đột biến, hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần sau, ôm một tia may mắn, hỏi, Phong Nhi, ngươi nói kia hai cái thô bỉ vô lý lại kiêu ngạo phong thủy sư, không phải là phía trước hai người kia đi. Chính là bọn họ. Tần Phong lúc này mãn đầu góc suy nghĩ, đều là như thế nào tới tra tấn Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, hoàn toàn không có nghe được chính mình Dượng trong giọng nói khác thường, nghiến răng nghiến lợi trả lời nói, Dượng, cái này nữ. Gọi là Mã Tiểu Linh, là Mã gia truyền nhân. Đến nỗi cái này Tiểu Thí Hải sao? Câm miệng. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Dượng cấp một ngụm uống chặt đứt. Tần Phong ngạc nhiên sửng sốt, không rõ chính mình rốt cuộc là chỗ nào nói sai rồi lời nói, lại là chọc đến Dượng sinh khí. Không chờ hắn mở miệng do hỏi, bên cạnh một cái nam tử liền nói, Tần Tiên Sinh, chuyện vừa rồi, có thể hay không là có cái gì hiểu lầm tồn tại a? Tần Phong tuy rằng cùng người này không thân, nhưng cũng biết nói. Hắn là chính mình Dượng đồ đệ. Bất quá, Tần Phong còn không có tới kịp mở miệng, một bên càng thêm sẽ không xem mặt đoán ý Mạn Nhi, liền gấp không chờ nổi nói, không có hiểu lầm, chính là này hai cái hôn đản khi dễ chúng ta. Phung thúc thúc, ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ, muốn giúp chúng ta báo thù a? Tìm bọn họ báo thù? Ha ha, các ngươi đây là chê ta mệnh quá dài, muốn ta sớm một chút nhi chết sao? Tần Phong Dượng biểu tình khó coi tới rồi cực điểm, cơ hồ là từ kẽ răng trùng nghẹn ra như vậy một câu tới. A, Tần Phong cùng Mạn Ni đều nốc. Nghe lời này này ngữ khí, trung niên nam tử tựa hồ thực kiên kỵ đối phương. Vui đùa cái gì vậy? Trung niên nam tử chính là địa cấp cửu phẩm phong thủy sư a. Lúc này, Lý Tư Thần mở miệng kêu một tiếng, Phùng Vĩnh. Tần Phong đột nhiên nhìn đến, hán vị này vẫn luôn sụ mặt, vẫn luôn bãi cao lãnh Phạm Nhi Dượng, cư nhiên là ở nháy mắt thay một bộ gương mặt tươi cười, bước nhanh nên hướng về phía cái kia đáng giận tiểu thí hài, trong miệng mặt, còn dùng cực kỳ chân chó khen tặng ngữ khí, hô, Lý Đại Sư, thật là không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài. Chương 534, đều sợ ngây người. Nay ngoài dự đoán mọi người một màn, làm Tần Phong cùng Mạn Ni đều mắt tròn váng. Tần Phong há to miệng, muốn kêu trụ chính mình dượng, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào cũng ra không được khẩu, chỉ có thể là ở trong lòng mặt rít gào, đây là tình huống như thế nào a? Ta dượng đối cái này tiểu thí hải, vì cái gì sẽ là một bộ lấy lòng định nọt biểu tình? Này không nên a, cũng không khoa học a. Chẳng lẽ, tiểu tử này lại là có cái liền ta dượng đều vị cư sợ hãi đại bối cảnh sao? Mạn Nhi cũng là phi thường hoang mang, Phùng Thúc Thúc chính là có địa cấp cửu phẩm thực lực, dự mãn hương giang đại phong thủy sư a. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên có thể làm hắn nịnh bợ thành như vậy. Liên ở hai người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, đi theo Phùng Vĩnh một khối tới thành phố Ung Thành tham gia pháp khí đấu giá hội Chu Tử Minh, đột nhiên mở miệng, hỏi, Tần Tiên Sinh, Mạn Tiểu Thư, ta muốn biết, các ngươi cùng Lý Đại Sư chi gian, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hy vọng, các ngươi chi gian chỉ là một cái tiểu hiểu lầm, nói cách khác hắn chậm rãi lắc lắc đầu, cũng không có đem lời nói tiếp tục đi xuống nói. Cái này phản ứng, làm Tần Phong cùng Mạn Ni tâm tức khắc lạnh nửa thanh, chân cũng bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy. Bọn họ ý thức được, chính mình lúc này, chỉ sợ thật là trang bức không thành biến thành ngốc bức. Nhưng Tần Phong cũng thật sự tưởng không rõ, Mã Tiểu Linh như vậy một cái gà mở phong thủy sư, nhận thức người có thể có bao nhiêu lợi hại. Huống chi vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử. Như thế nào khiến cho Phùng Vĩnh như vậy đại cao thủ, sợ hãi chân chó thành dáng vẻ này đâu? Hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Chu tiên sinh, cái này tiểu thí. Thiếu niên này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì ta dượng đối hắn là như vậy một cái thái độ? Ta dượng chính là địa cấp cửu phẩm phong thủy đại sư A. Cũng không sợ mất mặt hạ giá. Chu Tử Minh cười lạnh một tiếng, nói, mất mặt hạ giá. Ha ha. Khi nào, đối một vị thiên cấp phong thủy gương tốt kỳ tôn trọng, cũng biến thành mất mặt hạ giá sự tình. Ta nhưng thật ra muốn mất mặt hạ giá, chỉ tiếc, không có cái kia tư cách ra. Thiên cấp phong thủy sư. Này năm chữ vừa ra khỏi miệng, tức khắc chấn kinh rồi toàn trường. Không chỉ có Tần Phong cùng Mạn Ni lần thứ hai há hốc mồm, đi theo bọn họ một khối lại đây phong thủy sư nhóm, cũng tập thể thất thần. Thiên cấp phong thủy sư, đây chính là phong thủy huyền học trong giới mặt, nhất đứng đầu, nhất cường đại một nhóm người. Mỗi một cái thực lực, đều là tương đương đáng sợ, thật sự là có thể kinh thiên địa, ngự quỷ thần. Ở đương kim thế giới, thiên cấp phong thủy sư số lượng cực nhỏ, mỗi một cái đều là chính giới, thương giới nhân vật nổi tiếng nhóm, khát vọng định bợ đối tượng. Bởi vì những người này, thật là có thể một ngụm định nhân sinh tử, một lời quyết quốc hưng suy. Mặc dù là ở phong thủy huyền học giới chung, thiên cấp phong thủy sư cũng là mọi người quỳ bái đối tượng. Mà hiện tại, Chu Tử Minh cư nhiên nói, cái kia 15-16 tuổi tiểu hải tử là một cái thiên cấp phong thủy sư. Sao có thể? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lao Chu, ngươi là nghiêm túc sao? Thiên cấp phong thủy sư A. Sao có thể? Tiểu tử này mới bao lớn tuổi? 15-16 tuổi đi. Sao có thể là thiên cấp phong thủy sư? Có thể tu luyện cá nhân cấp 8 cửu phẩm, đã xem như thiên phú tương đương không tồi. Lao Chu, ngươi nhất định là ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Chỉ là cái này chê cười, thật sự quá lạnh, hoàn toàn làm người cười không đứng dậy A. Đi theo một khối lại đây phong thủy sư nhóm. Ở khiếp sợ lúc sau, mồm năm miệng mười ồn ào lên, đều không tin Chu Tử Minh nói. 15-16 tuổi thiên cấp phong thủy sư. Vui đùa cái gì vậy? Người đương tiểu tử này, là được Long Hổ Sơn huyết mạch cùng chân truyền tân một thế hệ trường thiên sư sao? Tần Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng xem Chu Tử Minh biểu tình, lại không giống như là ở nói giỡn. Sừng sốt một chút sau, hắn hỏi, Chu tiên sinh, ngươi ý tứ, có phải hay không nói, tiểu tử này sau lưng sư trưởng, là cái có thiên cấp trình độ phong thủy sư? Chu Tử Minh trầm giọng nói, Lý Đại Sư Sư Tôn, thật là một vị có thiên cấp trình độ phong thủy sư. Nhưng hắn chính mình, đồng dạng cũng là có thiên cấp trình độ. Hơn nữa trình độ còn không thấp. Chu Tử Minh cùng Phùng Vĩnh vẫn luôn cho rằng, Lý Tư Thần sư phụ là Âu Mỹ đỉnh đỉnh đại danh gương mặt giả thần tướng, lại không biết, này gương mặt giả thần tướng chính là hắn bản nhân. Mà đối Lý Tư Thần thực lực, bọn họ cũng là suy đoán. Rốt cuộc, liền địa cấp cửu phẩm Phùng Vĩnh, đều bị Lý Tư Thần nhẹ nhàng đánh bại, này nếu không phải thiên cấp có thể hành. Mặc kệ ngươi tin hay không ta nói, có một việc, ta phải nói cho ngươi. Lúc trước, ân sư đã từng cùng Lý Đại Sư đấu quá pháp. Kết quả, ân sư bị Lý Đại Sư nhẹ nhàng, liền cấp ngược một lần. Chu Tử Minh lại bổ sung một câu. Thê thu. Tần Phong hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt nháy mắt biến khó coi đến cực điểm. Hắn tin tưởng, Chu Tử nói rõ này phiên lời nói, đều là thật sự. Bởi vì một cái đồ đệ, là không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt, bịa đặt chính mình ân sư nói bậy. Chu Tử Minh dám đem Phùng Vĩnh rèm pha giảng cấp mọi người nghe, đã nói lên, chuyện này là thật sự, hơn nữa Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh, cũng không cho rằng chuyện này mất mặt. Ngẫm lại cũng là, thua ở một cái thiên cấp phong thủy sư trong tay, cũng không mất mặt, ngược lại vẫn là kiện tuy bại hay còn vinh sự tình. Tiểu tử này, thế nhưng là cái thiên cấp phong thủy sư. Biến thái. Thật sự là quá biến thái. Khó trách hắn vòng quanh ta cùng Mạn Ni dạo qua một vòng, khiến cho ta khí vận hoàn toàn biến kém Tần Phong hai mắt thất thần, nỉ non nói. Mạn Ni cũng bị sợ hãi, lôi kéo Tần Phong, ngữ mang khóc cấm nói, Phong Phong, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tần Phong một phen đẩy ra Mạn Ni, rít gào nói, làm sao bây giờ? Ta mẹ nó nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ a? Đều tại ngươi tên ngốc này nữ nhân, nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ trêu chọc thượng một cái thiên cấp phong thủy sư? Hắn hiện tại là thật sự sợ hãi. Đây chính là thiên cấp phong thủy sư a. Hoàn toàn có thể ở bất động thanh sắc chi gian, liền lấy tính mạng của hắn. Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi Lý Tư Thần chỉ là sửa lại bọn họ khí vận, làm cho bọn họ xui xẻo, quả thực là lại nhân từ bất quá được. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không rõ ràng điểm này, không những không cảm kích, ngược lại còn muốn lộn trở lại tới báo thủ. Cái gì kêu chết? Này mẹ nó chính là điển hình tìm đường chết ta. Tần Thiên Thai sợ cực kỳ, không dám ở chỗ này đãi đi xuống, xoay người liền muốn chạy. Đến nỗi Mạn Nhi. Đều lúc này, ai còn quản nàng chết sống. Tần Phong mới vừa chạy ra không một bước, đã bị Chu Tử Minh cấp chăn xuống dưới. Thần tiên sinh, ngươi cũng không thể đi. Chu Tử Minh trầm giọng nói. Hắn đã nhìn ra, sự tình chân tướng tuyệt đối không phải Tần Phong nói như vậy. Nếu làm Tần Phong chạy, nói không chừng phải làm Phùng Vĩnh thế hắn bối nổi. Tuy rằng Phùng Vĩnh là địa cấp cửu phẩm phong thủy đại sư, nhưng thiên cấp phong thủy sư lửa giận, hắn cũng là không chịu nổi a. Tần Phong trừng mắt Chu Tử Minh, nhưng mà đối phương một bước cũng không nhường. Vài giây lúc sau, hắn cũng chỉ có thể khí, thành thành thật thật lưu tại nơi này. Tuy rằng hắn thực lực so Chu Tử Minh cao, nhưng ở ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn đánh mất dũng khí, căn bản không dám dùng sức mạnh. Chương 535, ta nói có thể, liền một định có thể. Mặt khác một bên, Lý Tư Thần ở cùng Phùng Vĩnh nắm tay sau. Chỉ một chút hắn phía sau Tần Phong cùng Mạn Nhi, hỏi, như thế nào, ngươi cùng hai người kia nhận thức. Mã Tiểu Linh nói, còn lại là muốn trực tiếp rất nhiều, lão Phùng, ngươi nên không phải là tới thế hai người kia báo thù đi. Phùng Vĩnh biểu tình rất là xấu hổ, nhưng vẫn là giới thiệu nói, Tần Phong, là thê tử của ta chất nhi, đến nỗi vị kia gọi là Mạn Nhi cô nương, trước kia ở phong thủy huyền học giao lưu hội chung, đã từng gặp qua vài lần, hiện tại nàng hình như là Tần Phong bạn gái. Theo sau. Hắn ngắm liếc mắt một cái Lý Tư Thần sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, Lý Đại Sư, Tiểu Mã, mạ muội hỏi một chút, ta cái này cháu trai vợ cùng các ngươi chi gian, rốt cuộc là đã xảy ra chút cái gì hiểu lầm a? Mã Tiểu Linh hỏi ngược lại, hắn lại như thế nào cho ngươi nói? Phùng Vĩnh cũng không giấu giếm, đem phía trước Tần Phong giảng trải qua, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Ha ha, cái này Tần Phong, thật đúng là dám đổi trắng thay đen đâu. Nghe xong lúc sau, Mã Tiểu Linh cười lạnh lên, nói, Lao Phùng. Ta cũng lười đến nói thêm cái gì, liền một câu, sự tình trải qua, cũng không phải Tần Phong cùng Mạn Ni nói như vậy. Đến nỗi tin hay không, ngươi bản thân nhìn làm đi. Nay còn dùng đến xem sao. Kỳ thật đang xem tới rồi Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh sau, Phùng Vĩnh liền minh bạch, Tần Phong khẳng định là ở nói dối, hắn căn bản là bị làm như thương xử. Bởi vì như vậy vài lần tiếp xúc xuống dưới, hắn đối Lý Tư Thần tính cách, cũng có nhất định nhận thức. Nói Lý Tư Thần phi dương ương ngạnh, bá đạo khinh người. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngược lại những việc này, phát sinh ở danh tiếng luôn luôn không tốt lắm Tần Phong trên người, nhưng thật ra phi thường có khả năng. Cố nén lửa giận, Phùng Vĩnh đầu tiên là hướng Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh tạ lỗi, chợt xoay người về tới Tần Phong cùng Mạn Ni trước người, trừng mắt bọn họ hai người, gàn từng chữ một nói, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho ta thành thật công đạo. Dám lại nói dối, đã có thể đừng trách ta không nói thân thích tình nghĩa. Sự tình tới rồi tình trạng này, Tần Phong cùng Mạn Ni nơi nào còn dám nói dối. Thành thành thật thật đem sự tình chân chính trải qua, đều cấp giảng thuật ra tới. Nghe xong lúc sau, Phùng Vĩnh bị chọc tức quá sức. Gặp qua hố cha hố nương, hôm nay cư nhiên còn gặp một cái hố dượng. Thiên cấp phong thủy sư các ngươi cũng dám chọc. Thật là ngại chính mình mệnh trường sao. Lọt vào giáo hơn sau, cư nhiên còn muốn báo thủ, còn muốn vu oan vu hãm đối phương. Các ngươi chính mình tìm đường chết cũng liền thôi, còn muốn kéo ta xuống nước cho các ngươi làm đệm lưng. Thật là cô mẫu có thể nhẫn, dượng tuyệt không có thể nhẫn a. Giận cực Phùng Vĩnh, giơ tay chính là một bạt thai chịu ở Tần Phong trên mặt, làm nàng mặt lại hồng lại sưng, đồng thời thét ra lệnh nói, quỳ xuống, hướng Ly đại sư cùng Mã tiểu thư nhận lỗi. Tần Phong lúc này đều bị dọa choáng váng, nào dám không nghe. Hai đầu gối một loan, liền quỳ gối trên mặt đất. Bên cạnh Mạn Ni vừa thấy tình huống này, cũng đi theo quỳ xuống. Hai người đều ở run bần bật, sắc mặt càng là trắng bệnh tới rồi cực điểm. Tần Phong khóc cầu nói, Lý đại sư, ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngươi. Ta có sai, ta có tội, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, xem ở ta dượng phân thượng, tha ta một hồi đi. Là nha, tha chúng ta một hồi đi, chúng ta biết sai rồi a. Mạn Ni cũng đi theo một khối xin tha. Phùng Vĩnh sắc mặt, càng thêm khó coi lên, thầm nghĩ, tiểu tử thúi, lúc này, cư nhiên còn muốn nhắc lên ta, ngươi mẹ nó thật là không đem ta cấp hố chết không bỏ qua a. Hắn lập tức tỏ thái độ nói, Lý đại sư, bọn họ hai người nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, ta tuyệt đối là cử đôi tay tán thành. Nghe thấy lời này, Tần Phong cùng Mạn Ni mặt xám như cho tàn, đều cho rằng chính mình lần này là xong đời. Nhưng làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Tư Thần chỉ là quét bọn họ liếc mắt một cái, liền phất tay nói, đi thôi. Đây là, phóng chúng ta đi đâu? Tần Phong cùng Mạn Ni ngạc nhiên sửng sốt. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội, đem bọn họ hướng chết trình. Lại không nghĩ rằng, lại là muốn thả bọn họ đi. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy thẳng báo oán sao? Mã Tiểu Linh cũng thực kinh ngạc, hỏi, lão sư, ngươi cứ như vậy thả bọn họ đi. Lý Tư Thần như thế nào sẽ không rõ nàng ý tứ trong lời nói. Hơi hơi mỉm cười sau, nói, ta vừa rồi cải biến, đều không phải là bọn họ nhất thời khí vận, mà là một đời khí vận. Từ nay về sau, bọn họ sẽ vẫn luôn xui xẻo đi xuống, sống được càng ngày càng thảm. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải lại làm điều thừa đi giáo huấn bọn họ đâu. Cái gì? Sửa lại người một đời khí vận. Chuyện này không có khả năng a. Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh cơ hồ là đồng thời mở miệng kinh hô. Ma quy trên mặt đất Tần Phong cùng Mạn Nhi, còn lại là lại một lần hoàn toàn ngốc rớt. Người khí vận, là trên thế giới này nhất thần kỳ đồ vật trí nhất. Phong thủy sư nhóm, tuy rằng có thể mượn dùng âm dương ngũ hành đem này thay đổi, nhưng cũng chỉ có thể thay đổi nhất thời, chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể thay đổi người một đời khí vận hương suy. Đối mặt mọi người kinh ngạc cùng nghi ngờ, Lý Tư Thần bình tĩnh nói, ta nói có thể, vậy nhất định có thể. Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh ngậm miệng, bọn họ hồi tưởng nổi lên Lý Tư Thần kia cường hãn. Hoàn toàn không biết sâu cạn thực lực. Đột nhiên cảm thấy, chuyện này, đối với các phong thủy sư tới nói không có khả năng. Nhưng là đối với Lý Tư Thần tới nói, thật đúng là chính là rất có khả năng. Thần Phong cùng Mạn Ni lập tức bị dọa khóc. Vừa rồi kia đoạn xui xẻo trải qua, thật sự là làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm. Nếu là tương lai nhật tử chung, mỗi ngày đều đến trải qua như vậy một hồi thậm chí là vài lần xui xẻo, kia bọn họ liền thật là sống không bằng chết. Bọn họ vội vàng là đau khổ cầu xin lên. Nhưng mà, Lý Tư Thần căn bản là không nghĩ để ý tới bọn họ, chỉ là ném xuống một câu, chính mình tạo nghiệt, phải chính mình đi thừa nhận, một câu xin lỗi, liền muốn tẩy đi chính mình sai lầm. Khả năng sao? Hôm nay chuyện này, đổi thành là một người bình thường hoặc là một cái thực lực yếu kém phong thủy sư, liền tính không bị Tần Phong cùng Mạn Ni cấp tra tấn chết, cũng sẽ thoát một tầng ra. Bọn họ hiện tại, sẽ có kết cục như vậy, chỉ do xứng đáng, chẳng trách người khác. Lý Tư Thần xoay người đi vào hội trường đấu giá. Tần Phong cùng Mạn Ni muốn theo sau xin tha, lại bị Phùng Vĩnh cấp ngăn cản. Hắn trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, quắc, đều cút cho ta về nhà đi, từ hôm nay trở đi, thành thành thật thật làm người. Chỉ cần các ngươi thay đổi triệt để, một mực trước phi nhiều làm việc thiện, ta về sau, liền sẽ giúp các ngươi cầu tình, làm Lý Đại Sư khôi phục các ngươi ưng có khí vận. Tần Phong cùng Mạn Ni dù cho là có muôn vàn không cam lòng, dưới tình huống như thế, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể là ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Liền một lát cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi đi xuống. Nhìn theo bọn họ sau khi rời đi, Phùng Vĩnh xoay người, ngồi xuống Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh bên cạnh người, đầy mặt cười theo. Mà hắn đồ đệ Chu Tử Minh, còn lại là đứng ở một bên hầu hạ ba người, căn bản không dám nhập tòa. Nhìn mắt chung quanh, xác định không có người ngoài sau, Phùng Vĩnh đệ thấp thanh âm nói, Lý Đại Sư, ta vừa mới thu được một tin tức, Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tục Long, ở hôm nay bước lên bay tới thành phố Ung Thành chuyến bay. Mặt ngoài nói, là tới tham gia một cái dịch kinh hội thảo. Trên thực tế, là muốn tới đối với ngươi bất lợi. Chương 536, vô cùng bình tĩnh, bùng nổ. Ân, ta đã biết. Lý Tư Thần gật gật đầu. Rốt cuộc muốn tới a? Triệu Tục Long, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng mới hảo. Lý Tư Thần phản ứng, ở Phùng Vĩnh xem ra, thật sự là quá mức bình tĩnh. Hắn nguyên bản cho rằng, nghe được Triệu Tục Long đột kích tin tức, Lý Tư Thần sẽ khiếp sợ, sẽ phẫn nộ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một bộ phản ứng. Phảng phất đột kích người, cũng không phải Triệu Tục Long, mà là nào đó không biết tên A Miêu A Cẩu. Phùng Vĩnh nhịn không được cân nhắc lên, Lý Đại Sư phản ứng cũng quá kỳ quái đi. À, ta đã biết, hắn nhất định là chưa từng nghe qua Triệu Tục Long thanh danh, không biết Triệu Tục Long có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng nói, ở phong thủy huyền học giới chung, không biết Triệu Tục Long tên người, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Nhưng Phùng Vĩnh cảm thấy, trừ bỏ nguyên nhân này ngoại, lại không khác lý do, có thể giải thích Lý Tư Thần bình tĩnh biểu hiện. Vì thế, hắn vội vàng vì Lý Tư Thần phổ cập khoa học nổi lên Triệu Tục Long tình huống. Lý Đại Sư, cái này Triệu Tục Long, cũng không phải là giống nhau người A. Hắn ở Đông Nam Á bên kia bị tôn vì Pháp Vương, có chính mình miếu thờ. Rất nhiều Đông Nam Á quốc gia thủ lĩnh, mỗi cách mấy năm, liền sẽ đi bái phòng hắn, cầu hắn hỗ trợ đo lường tính toán, cải thiện vận mệnh quốc gia. Trừ bỏ địa vị cao thượng ở ngoài, thực lực của hắn, cũng là tương đương cường hãn. Rất sớm phía trước, đó là thiên cấp nhất phẩm phong thủy sư. Ngoài ra ta còn phải đến tin tức, liền ở không lâu phía trước, thực lực của hắn thành công đột phá tới rồi thiên cấp nhị phẩm. Đối với phong thủy sư tới nói, bước vào thiên cấp lĩnh vực sau, mỗi tăng lên một cái phẩm cấp, thực lực liền sẽ bạo tăng vài lần. Mặt khác, tuy rằng ở gần nhất mấy năm nay, Triệu Tục Long bắt đầu tu thân dưỡng tính, chính là trước kia hắn, lại là có tiếng hung tàn hiếu chiến. Hắn sở dĩ có thể trở thành Đông Nam Á Pháp Vương, độc tôn đầy đất, hoàn toàn là bởi vì hắn đem Đông Nam Á mặt khác cường lực phong thủy sư, tất cả đều cấp chém giết duyên cớ. Không chỉ có thực lực cường đại, ở hắn trong tay, còn có không ít hảo bảo bối, như là mê hồn linh, cộng công thức cùng với năm sát âm thi từ từ, tất cả đều là phẩm cấp cực cao, thực lực phi phàm pháp khí. Đã từng ở Triệu Tục Long vừa mới trở thành thiên cấp nhất phẩm phong thủy sư thời điểm, Đông Nam Á bên kia một cái khác thiên cấp phong thủy sư, mang theo mấy cái địa cấp phong thủy sư tìm tới môn, khiển trách hắn bá đạo cùng thích giết chóc. Kết quả bị hắn tế ra năm sát âm thi, một giây liền đem đối phương 8-9 người tất cả đều nháy mắt giết chết. Tại đây chuyện phát sau, liền không còn có người dám đi tới cửa khiêu chiến hắn. Mà Triệu Tục Long cũng theo đó ngồi ổn Đông Nam Á Pháp Vương, Đông Nam Á phong thủy đệ nhất vị bảo tọa. Nam sát âm thi lợi hại như vậy đâu? Mã Tiểu Linh vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Nam sát âm thi có thể nháy mắt hạ gục một cái thiên cấp phong thủy sư cùng 7-8 cái địa cấp phong thủy sư. Như vậy, đem Nam sát âm thi cấp diệt Lý Tư Thần, đến là có bao nhiêu cường đại. Nàng thật sự là tưởng tượng không ra. Phùng Vĩnh cũng không biết Mã Tiểu Linh là ở vì Lý Tư Thần thực lực khiếp sợ, còn tưởng rằng nàng là bị Nam sát âm thi cường hãn lý lịch cấp dọa tới rồi đâu. Gật gật đầu sau, nói, Nam sát âm thi chính là thiên cấp tà vật. Âm độc tàn nhẫn quỷ dị vô cùng, thật sự là phi thường lợi hại. Ngay sau đó, Phùng Vĩnh đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Nhưng mà, mặc dù hắn thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, nhưng ở Lý Tư Thần trên mặt, như cũ không thấy được một tia kinh ngạc. Lý Tư Thần vẫn như cũ thực bình tĩnh, lời nói, cũng cùng phía trước giống nhau như lúc, ân, ta đã biết. Này Phùng Vĩnh kinh ngạc há to miệng. Nếu nói phía trước, Lý Tư Thần bình tĩnh, là bởi vì hắn không biết Phùng Vĩnh có bao nhiêu lợi hại. Như vậy hiện tại. Chính mình đem Phùng Vĩnh cường hãn cùng khủng bố đều cấp giới thiệu một lần, hắn vì cái gì vẫn là như thế bình tĩnh, một chút kinh ngạc cũng không có đâu. Phùng Vĩnh đầu chung, đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, vội hỏi nói, Lý Đại Sư, ngươi có phải hay không đã sớm biết Triệu Tục Long phải đối phó tin tức của ngươi? Là, ta đã sớm biết. Lý Tư Thần gật gật đầu. Phùng Vĩnh lại một lần há to miệng. Triệu Tục Long là hôm nay mới từ Singapore đi nhờ phi cơ khởi hành, biết việc này người rất ít, hơn nữa liền tính biết. Cũng chỉ cho rằng hắn là tới tham gia một hồi dịch kinh hội thảo. Phùng Vĩnh là bởi vì nhận thức Triệu Tục Long một cái đồ đệ, mới từ này trong miệng, hỏi ra Triệu Tục Long tới thành phố Ung Thành chân thật mục đích. Hắn thật sự tưởng không rõ, Lý Tư Thần lại là như thế nào biết chuyện này. Chẳng lẽ, ở Triệu Tục Long bên người, còn có Lý Tư Thần tuyến người sao? Kìm nén không được trong lòng tò mò, Phùng Vĩnh mở miệng hỏi, Lý Đại Sư, ngươi là làm sao mà biết được đâu? Lý Tư Thần cười cười, không có trả lời. Mã Tiểu Linh lanh mồm lanh miệng một ngụm nói toạc ra chân tướng, này có cái gì hảo kỳ quái. Triệu Tục Long đại đồ đệ tổng đoán, bày ra phong thủy hung cục muốn hại lao sư bằng hưu, bị lao sư cấp phế bỏ một thân tu vi. Sau lại, Triệu Tụng Long phái ra năm sát âm thi vì tống đoán báo thủ, kết quả này năm sát âm thi lại bị lao sư cấp toàn bộ tiêu diệt. Triệu Tụng Long hiện tại, khẳng định là hận chết lao sư, sẽ tự thân xuất mã tới đối phó lao sư, hoàn toàn không kỳ quái. Những việc này, Phùng Vĩnh trước kia thật đúng là không biết. Nghe xong Mã Tiểu Linh giảng thuật sau, hắn khiếp sợ nhảy dựng lên, kêu lên, cái gì? Lý đại sư phế bỏ tống đoán tu vi, còn tiêu diệt năm sát âm thi. Này, sao có thể? Còn hảo lúc này, ở đấu giá hội hiện trường trung nhập toàn người, chỉ có bọn họ bốn cái. Khác phong thủy sư, đều còn ở triển trụ phòng trung, tìm kiếm chính mình yêu cầu đồ vật. Bằng không, Phùng Vĩnh này thanh thét chói tai, khẳng định sẽ đưa tới cực đại hoành động. Vì cái gì không có khả năng? Đây là đã xảy ra sự thật. Mã Tiểu Linh nói, vẻ mặt rào rạt đắc ý, phảng phất phế bỏ tống đoán tu vi, tiêu diệt năm sát âm thi sự tình, là nàng làm ra giống nhau. Tuy rằng Mã Tiểu Linh lời thề son sắt, nhưng Phùng Vĩnh vẫn là cảm thấy khó có thể tin, lại hướng Lý Tư Thần chứng thực, Lý Đại Sư, con Tiểu Mã nói này đó, đều là thật vậy chăng? Là thật sự. Lý Tư Thần trả lời, lời ít mà ý nhiều. Thiên A Phùng Vĩnh há to miệng. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Triệu Tụng Long sẽ không xa ngàn dặm đi vào thành phố Ung Thành đối phó Lý Tư Thần. Phế đi y bắt truyền nhân, diệt đắc ý bảo bối. Nay thu kết, cũng thật không phải giống nhau đại A. Khiếp sợ rất nhiều, Phùng Vĩnh cũng nhịn không được ở trong lòng mặt cân nhắc lên, khó trách Lý Đại Sư sẽ đến tham gia pháp khí đấu giá hội, khẳng định là muốn nhiều mua mấy cái bảo bối bằng thân. Chính là loại này lâm thời ôm chân Phật phương pháp, hữu dụng sao? Pháp khí tới tay, không tế luyện một đoạn thời gian, là không đạt được tùy tâm sở dục hiệu quả à thôi, mặc kệ này đó. Nếu Lý Đại Sư muốn mua pháp khí, ta đây nên nắm chắc trụ cơ hội này, đền bù một chút Tần Phong cái kia ngu xuẩn mang đến mặt trái ảnh hưởng. Lúc này pháp khí đấu giá hội thượng, không phải có bính thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm muốn bán đấu giá sao? Không bằng ta liền đem nó mua tới, đưa cho Lý Đại Sư đi. Chương 537, nhấc lên cảnh giới chiều dâng, bùng nổ. Bốn người đợi non nửa cái giờ, pháp khí đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu. Tại đây non nửa cái giờ, phong thủy sư nhóm lục tục đến nơi này, sôi nổi tìm vị trí ngồi xuống. Cùng cái khác bàn chậm thì 5-6 người, nhiều thì 7-8 người bất đồng, Lý Tư Thần bọn họ này một bàn, từ đầu đến cuối đều chỉ có 4 người. Trừ ra vẫn luôn đứng hầu hạ Chu Tử Minh ngoại, thực tế ngồi, cũng chỉ có Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh ba cái. Mặt khác phong thủy sư, không phải không nghĩ lại đây ngồi, mà là không dám. Lý Tư Thần thiên cấp phong thủy sư tên tuổi, trải qua Phùng Vĩnh kia mấy cái bằng hữu miệng, đã truyền khắp toàn bộ pháp khí đấu giá hội. Cơ hồ sở hữu phong thủy sư đều biết cái này tuổi chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên lang là một vị thiên cấp phong thủy sư. Đồng thời cũng biết, Tần Phong cùng Mạn Ni này hai cái tuổi trẻ phong thủy sư người xuất sắc, chính là bởi vì đắc tội Lý Tư Thần mà bị thay đổi khí vận vô cùng xui xẻo. Vốn dĩ đại bộ phận phong thủy sư đối với này những tin tức đều là cầm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc, 15-16 tuổi thiên cấp phong thủy sư, thật sự là quá lệnh người khó có thể tin. Nhưng là khi bọn hắn đi vào pháp khí đấu giá hội hiện trường, thấy được đầy mặt nịnh nọt bồi ở Lý Tư Thần bên người, liền nói chuyện đều thật cẩn thận Phùng Vĩnh sau, trong lòng hoài nghi nháy mắt biến mất. Phùng Vĩnh chính là địa cấp cửu phẩm phong thủy sư A. Trừ bỏ thiên cấp phong thủy sư ngoại, còn có ai, đáng giá làm hắn như thế nịnh bợ cùng lấy lòng. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. 15-6 tuổi, là có thể đủ trở thành thiên cấp phong thủy sư, này thiên phú, đến có bao nhiêu biến thái. Ở đây này đó phong thủy sư chung, có không ít người đều là tự xưng là vì thiên tài. Chính là tới rồi hôm nay, khi bọn hắn thấy được Lý Tư Thần sau, mới hiểu được, liền chính mình điểm này nhi trình độ, căn bản không xem như cái gì thiên tài, hoàn toàn chính là một đám cặn bã. Tuy rằng rất muốn đi nhận thức một chút Lý Tư Thần, chính là ở không có làm minh bạch hắn tính cách hỉ nộ phía trước, mọi người cũng không dám tùy tiện hành sự. Vạn nhất chọc giận đối phương, thiên cấp phong thủy sư lửa giận, cũng không phải là bọn họ có thể gánh vác đến khởi A. Theo người chủ trì lên đài, trận này pháp khí đấu giá hội cũng chính thức kéo ra mở màn. Trước hết bắt đầu bán đấu giá vài món vật phẩm, đều là Lý Tư Thần không có hứng thú, hắn híp mắt, liền cũng không thèm nhìn tới. Nhưng thật ra Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh, ở vài món pháp khí mặt trên ra giới, cũng từng người mua được một ít đồ vật. Đương pháp khí đấu giá hội tiến hành tới rồi trung đoạn thời điểm, hai quả một trường một đoạn, một đen một trắng đinh sắt, bị cổ trang thị nữ đặt tới bán đấu giá trên đài. Người chủ trì giới thiệu nói, kế tiếp muốn bán đấu giá là một kiện địa cấp tam phẩm pháp khí âm dương đinh. Nó một đen một trắng, một âm một dương, vô luận là dùng để sửa dương trạch phong thủy, định âm trạch căn nguy, vẫn là phá tà vọng, chu yêu họa, đều là hiệu quả thật tốt. Giá quy định 50 vạn, chư vị nếu là coi trọng mắt, nhưng ngàn vạn không cần bỏ qua a. Địa cấp tam phẩm pháp khí, ở hôm nay này một đống phải tiến hành bán đấu giá pháp khí chung, không tính là thật tốt. Hơn nữa này giá quy định, lại định hơi chút có chút cao. Bởi vậy, ở người chủ trì tuyên bố bán đấu giá bắt đầu sau, mọi người tính tích cực cũng không cao, chỉ có linh tinh mấy cái coi trọng mắt người ở ra giá. Cạnh giới biên độ cũng không lớn, đều là dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn, 1.000-1.000 hướng lên trên thêm. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy, âm dương đinh bán đấu giá liền như vậy bình đạm kết thúc thời điểm, Lý Tư Thần giơ lên trong tay thẻ bài, hô, 55 vạn. Vì lần này pháp khí đấu giá hội, Lý Tư Thần lại vẽ vài đạo đùa chú bán cho Tề Thúc, đổi lấy ước chừng hơn 100 vạn đồng tiền. Vốn dĩ, hắn là muốn lại nhiều đổi một ít tiền. Chính là lại sợ hãi trong tay mặt tiền nhiều hơn, sẽ ảnh hưởng đến mệnh cách vì chính mình rước lấy phiền toái, liền chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, hắn cũng không lo tiền không đủ. Bởi vì trừ bỏ này trăm tới vạn đồng tiền ngoại, hắn còn đem gần nhất họa bừa chú, toàn bộ tất cả đều cấp mang theo lại đây. Tính toán vạn nhất tiền không đủ, liền lấy này đó bừa chú đi góp đủ số đỉnh nợ. Nhìn thấy Lý Tư Thần tham dự cạnh giới, mọi người đều là sửng sốt, chợt buộc phát ra một tảng lớn khe khe nói nhỏ thanh. Này âm dương đinh, chẳng qua là một kiện địa cấp tam phẩm pháp khí, như thế nào liền vào vị này thiên cấp phong thủy sư mắt đâu? Không phải là nhìn lầm đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, này âm dương đinh khẳng định không đơn giản. Các ngươi tưởng a, thiên cấp phong thủy sư nhãn lực, khẳng định là so chúng ta muốn cao hơn không ít, hắn chịu ra giá, tuyệt đối là thấy được cái này pháp khí phi phàm chỗ. Mặt sau cùng cái này cách nói, thực mau phải tới rồi mọi người tán đồng. Mọi người nhất trí cho rằng, âm dương đinh khẳng định là một kiện bị mai một, coi khinh hảo bà bối. Vì thế, có lá gan đại người, nhịn không được là giơ lên trong tay thẻ bài, tham dự tới rồi cạnh giới hàng ngũ chúng tới. 57 vạn, 60 vạn, 65 vạn. Nguyên bản không có gì người cảm thấy hứng thú âm dương đinh, bởi vì Lý Tư Thần cử bài cạnh giới sau, lại là nhấc lên một trận điên cuồng đấu giá triều dâng. Mọi người đều cho rằng, thiên cấp phong thủy sư coi trọng đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt. Đi theo thiên cấp phong thủy sư một khối đấu giá, tuyệt đối là có thể mua được hảo bà bối. Đến nỗi nói, bọn họ có thể hay không bởi vậy đắc tội Lý Tư Thần, tắc tạm thời không hề suy xét bên trong. Dù sao bọn họ cùng Lý Tư Thần, cũng lẫn nhau không quen biết. Còn nữa nói, pháp khi đấu giá hội quy củ, vốn dĩ chính là ai ra giá cao thì được sao. Nếu là lẫn nhau lễ nhượng, há tất còn làm thành đấu giá hình thức. Trực tiếp thiết giá bán đi không phải được rồi sao. Ở mọi người nhiệt liệt truy phùng hạ, âm dương đinh giá một đường kéo lên, thực mau đã đột phá 100 vạn. Như vậy giá, đã vượt qua Lý Tư Thần chuẩn bị kim ngạch, cái này làm cho hắn nhịn không được là cười khổ lắc lắc đầu. Nói thật, hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình cử bài cạnh giới sau, cư nhiên sẽ dẫn phát ra như vậy một cái hoành động hiệu ứng tới. Một bên Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh, còn lại là đã xấu hổ lại khẩn trương. Nếu không phải bọn họ đem Lý Tư Thần thiên cấp phong thủy sư thân phận tiết lộ đi ra ngoài, cũng không có khả năng sẽ sinh ra như vậy một chuyện bưng tới. Sợ sẽ lọt vào trách tội Phùng Vĩnh, lập tức nói, Lý Đại Sư, ngài cứ việc cảnh giới, ta nơi này có tiền. Ngài hôm nay mặc kệ mua nhiều ít bà bối, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, ta đều thế ngài thanh toán. Lý Tư Thần nguyện chuyển từ chối hắn hảo ý, xua tay nói, không có cái kia tất yếu, ta hôm nay tuy rằng mang tiền không nhiều lắm, nhưng là lại mang theo một ít những thứ khác, tin tưởng có thể để điểm nhi tiền. Lấy những thứ khác tới để tiền. Phùng Vĩnh nghe vậy sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy. Lý Tư Thần đột nhiên đứng lên. Thấy như vậy một màn, đang ở điên cuồng cạnh giới mọi người, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Lý Tư Thần trên người. Tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ, vừa rồi chúng ta tham dự cạnh giới hành vi, chọc giận vị này thiên cấp phong thủy sư sao? Hắn nên sẽ không. Muốn tức giận trừng phạt chúng ta đi. Này không hợp quy củ a. Tham dự cạnh giới phong thủy sư nhóm, hai mặt nhìn nhau, đều đoán không ra Lý Tư Thần muốn làm cái gì. Chương 538, thiên cấp đùa chú. Bùng nổ. Mọi người hoang mang cũng không có liên tục lâu lắm. Chỉ nghe Lý Tư Thần cao giọng nói, không dối gạt các vị, cái này pháp khí âm dương đinh, ta là thật sự rất muốn mua được tay, chỉ là ta trên người mang tiền không đủ nhiều. Nghe đến đó, mọi người lại là sửng sốt, nghị luận thanh cũng ở nháy mắt đại tác phẩm. Lời này có ý tứ gì a? Là ở uy hiếp chúng ta đừng tiếp tục cạnh giới sao? Pháp khí đấu giá hội quy củ, trước nay chính là không xem tu vi ai ra giá cao thì được. Dựa vào cái gì ngươi muốn, chúng ta phải nhường cho ngươi a? Này âm dương đinh, chúng ta cũng là rất muốn. Chính là nói nha. Ngươi tiền mang đến không đủ nhiều, đó là chính ngươi vấn đề. Muốn làm chúng ta vì ngươi sai lầm mua đơn. Chuyện này không có khả năng. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Lý Tư Thần này phiên lời nói là ở uy hiếp mọi người đừng lại tiếp tục cạnh giới. Thật là có không ít phong thủy sư bởi vậy đánh lên lui trồng lớn, nhưng cũng chọc giận mặt khác một bát người. Những người này trên cơ bản đều là danh môn thế gia xuất thân, chính mình tu vi rất cao, trong nhà mặt lại có hùng hậu bối cảnh, bởi vậy đối thiên cấp phong thủy sư cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Giờ phút này nghe thấy được Lý Tư Thần này phiên uy hiếp lời nói, bọn họ tức khắc khó chịu, đều quyết định muốn theo vào rốt cuộc. Thậm chí mấy cái vốn dĩ không có tham dự cảnh giới người, cũng quyết định muốn ra cái giá tranh một tranh, đảo không phải thật muốn mua Âm Dương Đinh, thuần túy là ghê tởm hạ Lý Tư Thần. Ngay cả pháp khi đấu giá hội người phụ trách, cũng hiểu lầm Lý Tư Thần ý tứ, nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Liên ở hắn chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, lại nghe Lý Tư Thần tiếp tục nói, các vị, thỉnh không cần hiểu lầm. Ta cũng không có cho các ngươi đem Âm Dương Đinh nhường cho ta. Đấu giá hội thượng, ai ra giá cao thì được quý củ, ta còn là hiểu được. Ta chỉ là muốn hỏi một chút chủ sự phương, ở tiền không đủ dưới tình huống, có thể hay không dùng những thứ khác tới để tiền. Nghe xong Lý Tư Thần toàn bộ lời nói sau, mọi người mới vừa rồi biết là hiểu lầm, đều có chút ngượng ngùng. Đồng thời cũng nhịn không được tò mò, vị này tuổi còn trẻ thiên cấp phong thủy sư, rốt cuộc là muốn bắt cái dạng gì bảo bối tới để tiền. Pháp khí đấu giá hội người phụ trách cũng là như thế. Làm nhiều như vậy giới pháp khí đấu giá hội, hắn vẫn là đầu một hồi gặp được tình huống như vậy đâu. Hắn thực mau ý thức đến, đây là chuyện tốt, là cái manh lưới. Một khi vận tắc hảo, liền có thể ở phong thủy huyền học trong giới mặt, tiến thêm một bước mở rộng thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội lực ảnh hưởng. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định, nói, loại chuyện này chưa từng có quá tiền lệ. Như vậy đi, không bằng ngài trước đem đồ vật lấy ra tới. Ta làm đấu giá hội giám định sư nhóm giúp ngài xem đánh giá cái giới. Đến lúc đó, ngài có thể lựa chọn đem mấy thứ này bán cho chúng ta, cũng có thể làm mọi người đấu giá một chút. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, từ tùy thân túi sách chung, móc ra một đại điệp gần nhất mấy ngày nay họa tốt bùa chú, đặt ở trên bàn, nói, ta tính toán dùng để tiền, chính là này đó bùa chú. Bùa chú. Mọi người trong ánh mắt đều hiện lên một mặt thất vọng. Ở phong thủy sư rất nhiều pháp khí chung, bùa chú có thể nói là không đáng giá tiền nhất một loại. Bởi vì bùa chú, thường thường là dùng một lần, dùng quá liền báo hỏng, không thể giống khác pháp khí như vậy, có thể tuần hoàn nhiều lần sử dụng. Ngoài ra, so sánh với thường xuyên mang theo trên người, lấy tự thân sức sống, linh khí cùng sinh mệnh nhuận dưỡng pháp khí, bùa chú ở uy lực mặt trên, cũng muốn nhược rất nhiều. Ta còn tưởng rằng, cái này thiên cấp phong thủy sư sẽ lấy ra cái dạng gì bảo bối tới để tiền đâu, không nghĩ tới, cư nhiên là bùa chú. Như vậy một đại điệp bùa chú. Chỉ sợ phẩm cấp cũng sẽ không quá cao đi. Có thể có cái địa cấp một vài phẩm liền đỉnh thiên. Địa cấp một vài phẩm bùa chú có thể giá trị mấy cái tiền A. Ở đây phong thủy sư, có cái nào sẽ không hoạ. Muốn dùng loại này rác rưởi hóa tới để tiền, vui đùa cái gì vậy? Thật khi chúng ta là không hiểu bùa chú, tiền nhiều người ngốc người thường sao. Hội trường đấu giá phong thủy sư nhóm, lại một lần tập thể trào phúng lên. Vừa rồi bởi vì hiểu lầm mà sinh ra ấy nấy, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người cảm thấy, Lý Tư Thần nếu không phải mặt dày vô sỉ, chính là đem bọn họ đều cấp trở thành ngu ngốc. Đấu giá hội người phụ trách trên mặt, cũng hiện lên một tia không vui. Chuyện của tôi nét. Đùa chú. Ngoạn ý như này, đối với người thường tới nói có lẽ thực thần kỳ, nhưng là ở đây người đều là phong thủy sư, ai sẽ không họa vài đạo đùa chú a? Đừng nói địa cấp một vài phẩm, liền tính là địa cấp 7-8 phẩm đùa chú, ở phong thủy sư nhóm bên trong, cũng là giá trị không được mấy cái tiền. Trừ phi là thiên cấp đùa chú. Nhưng mà, thiên cấp đùa chú, cũng không phải thực lực đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn là có thể đủ họa ra tới. Người nếu là không hiểu họa pháp, không hiểu đến phủ văn chú ngữ viết phương thức, liền tính thực lực lại cao, cũng họa không ra thiên cấp đùa chú tới. Không ai cho rằng, Lý Tư Thần lấy ra tới này đó đùa chú, sẽ là thiên cấp. Đơn giản là, thiên cấp đùa chú không chỉ có khó họa, xác suất thành công cũng cực thấp. Phong thủy sư liền tính là hiểu được thiên cấp đùa chú họa pháp, cũng đến tiêu tốn mấy tháng công phu, thất bại vô số lần sau, mới có thể đủ thành công họa ra một đạo thiên cấp đùa chú tới. Cũng nguyên nhân chính là vì này, thiên cấp đùa chú số lượng, là tương đương hy hữu, giá cũng xa xỉ. Giống Lý Tư Thần như vậy lấy ra thật dày một đại điệp đùa chú tới, thấy thế nào, đều không thể là thiên cấp A. Đấu giá hội người phụ trách tuy rằng khó chịu, lại cũng không dám hướng về phía Lý Tư Thần phát hỏa, cố nén hạ trong lòng không mau sau, liền muốn luyện cự, xin lỗi. Hắn nói, vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị người cấp đánh gãy. Từ từ, một cái hạc phát đồng nhan lão giả, đột nhiên là từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, chạy một mạch tới rồi Lý Tư Thần trước bàn, ngựa khí vội vàng dò hỏi, ta có thể cầm lấy một đạo đùa chú đến xem sao. Hắn trong thanh âm, thế nhưng là mang lên một tia run rẩy. Cũng không biết là bởi vì kích động đâu, vẫn là bởi vì sợ hãi. Lão giả xuất hiện, làm đấu giá hội người phụ trách ngạc nhiên sửng sốt. Bởi vì cái này lão giả, chính là thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội thủ tịch giám định sư Bạch Hiểu Sâm. Tuy rằng làm phong thủy sư, Bạch Hiểu Sâm năng lực không như thế nào. Nhưng là ở pháp khí giám định cái này trong lĩnh vực, hắn ánh mắt tinh chuẩn trình độ, lại là có tiếng. Đương nhiên có thể. Lý Tư Thần gật đầu đồng ý. Bạch Hiểu Sâm lập tức từ trên bàn cầm lấy một đạo bùa chú, phùng ở trong tay. Hắn thập phần cẩn thận, phảng phất phùng cũng không phải cái gì bùa chú, mà là một khối dễ toái hy thế chân bảo. Bạch Hiểu Sâm phản ứng, làm đấu giá hội người phụ trách thực kinh ngạc, đồng dạng cũng làm ở đây phong thủy sư nhóm phi thường kinh ngạc. Lão nhân này là ai a? Cũng quá khoa trương đi. Còn không phải là một đạo bùa chú sao? Đến nỗi tiểu tâm thành như vậy. Ngoa tào, ngươi không phải đâu. Liên Bạch Hiểu Sâm Bạch Lão đều không quen biết. Đây chính là thành phố Ung Thành pháp khí đấu giá hội thủ tịch giám định sư A. Vì cái gì Bạch Lão sẽ đối một đạo đùa chú như thế coi trọng? Chẳng lẽ, này, thế nhưng là một đạo thiên cấp đùa chú sao? Cuối cùng những lời này, làm ở đây không ít người hô hấp, đều biến rồn dập lên. Không sai, bình thường đùa chú là không đáng giá tiền. Nhưng thiên cấp đùa chú giá trị, lại là không tầm thường A. Chương 539, tất cả đều là kim ô phủ. Bùng nổ. Thiên cấp. Liên ở phong thủy sư nhóm tò mò suy đoán thời điểm, phùng đùa chú dùng kính lúp cẩn thận quan sát Bạch Hiểu Sâm, đột nhiên này đây run rẩy thanh âm, hộc ra như vậy hai chữ tới. Nguyên bản bởi vì nghị luận mà có chút ồn ào náo động ồn ào đấu giá hội hiện trường, nháy mắt tính xuống dưới. Mọi người đều há to miệng, bị Bạch Hiểu Sâm hô lên tới này hai chữ cấp sợ ngây người. Thiên cấp. Này đạo phù lục, cư nhiên thật là thiên cấp. Đấu giá hội người phụ trách là trước hết phản ứng lại đây, hắn một cái bước xa liền vọt đi lên, kích động dò hỏi: Bạch Lão, ngươi nói cái gì? Này đạo phù lục là thiên cấp. Thật vậy chăng? Tại đây thứ pháp khí đấu giá hội thượng, đã xuất hiện một kiện thiên cấp bát quái kiếm pháp khí, nếu có thể tái xuất hiện một đạo thiên cấp tiêu chuẩn bùa chú, vậy thật là lại hoàn mỹ bất quá. Lọt vào nghi ngờ, làm Bạch Hiểu Sâm thực khó chịu. Hắn mày một trọn, hừ hừ nói, ta tuy rằng thượng tuổi, còn không có đến già cả mắt mở nông nỗi. Đối với pháp khí, bùa chú phẩm cấp, càng là tuyệt đối không có khả năng tính sai. Này đạo phù lục là thiên cấp tam phẩm kim ô phủ. Kim ô giả, Thái Dương cũng. Này kim ô phủ, đúng là có thể điều động Thái Dương chân hỏa vì mình dùng, chẳng những có thể xua tan dương trạch trung tà khí, âm trạch trung sát khí, cũng là âm tà chi vật khắc tinh. Tuy rằng bị trách cứ, nhưng đấu giá hội người phụ trách một chút cũng không tức giận. Bởi vì hắn lúc này, đã là bị Bạch Hiểu Sâm nói, cấp thật sâu chấn kinh rồi. Thiên cấp. Này đạo phù lục, cư nhiên thật là thiên cấp. Hơn nữa vẫn là thiên cấp tam phẩm kim ô phủ. Đấu giá hội người phụ trách vui mừng quá đỗi, lập tức liền nói, Lý Đại Sư, ngươi cũng đừng phiền thoái, dứt khoát liền đem này đạo phù lục bán cho chúng ta đấu giá hội hảo. Tới, mời theo ta đến một bên, thương lượng hạ giá. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị hiện trường cảnh giác lại đây phong thủy sư nhóm cấp đánh gãy. Dựa vào cái gì bán cho các ngươi đấu giá hội A? Chính là, ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua, Lý Đại Sư lấy ra tới đồ vật là có thể tham dự đấu giá. Nếu có thể đấu giá, đó chính là ai ra giá cao thì được, dựa vào cái gì trực tiếp liền bán cho các ngươi a? Lý Đại Sư, ta ra 100 vạn, ngươi đem này nói kim ô phủ bán cho ta đi. 100 vạn, liền muốn mua được thiên cấp tam phẩm kim ô phủ. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng nói, đùa chú so pháp khí uy lực muốn nhược không ít. Chính là thiên cấp tam phẩm đùa chú, nói như thế nào, cũng có thể đủ cùng thiên cấp nhất phẩm pháp khí uy lực cùng so sánh. Liền tính chỉ có thể sử dụng một lần, cũng là tương đương có giá trị. Rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt, như vậy một đạo cường lực đùa chú, là có thể lấy tới cứu mạng. Chẳng lẽ ngươi mệnh, mới giá trị 100 vạn sao? Ta ra 120 vạn. 120 vạn cũng không biết xấu hổ ra giá. Đừng đầu hảo sao? Ta ra 150 vạn. Lý Đại Sư, thỉnh ngươi đem này nói kim ô phủ bán cho ta đi. Trong lúc nhất thời, phong thủy sư nhóm sôi nổi rời đi ánh mắt, không có người lại phản ứng trên đài đang ở bán đấu giá âm dương đinh, mọi người đều bắt đầu điên cuồng ra giá tranh đoạt nổi lên kim ô phủ. Kim ô phủ giá, một đường tiêu thăng, nháy mắt liền phá tan 200 vạn, hơn nữa còn ở tiếp tục hướng lên trên tiêu. Đấu giá hội người phụ trách lúc này kích động, là đã kích động lại buồn bực. Kích động, là bởi vì đấu giá hội thượng xuất hiện thiên cấp tam phẩm kim ô phủ. Buồn bực, là bởi vì không có thể sớm một chút nhi biết được việc này. Nếu không, liền tính là dùng 200 vạn mua tới cũng đáng á qua tay một phách bán, ít nói cũng có thể kiếm được cái 180 vạn a. Liên ở mọi người điên cuồng cạnh giới thời điểm, một cái phong thủy sư đột nhiên là nhảy dựng lên, chạy như điên tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, đã thấp thỏm lại kích động nói, Lý Đại Sư, ta là Âm Dương Đinh người sở hữu hổ võ. Dứt khoát, ngươi liền lấy này nói Kim Ô Phủ, thay đổi ta Âm Dương Đinh như thế nào? Hồ Võ nói, tức khắc rước lấy chung quanh người cười vang. Ở mọi người trong mắt, địa cấp tam phẩm Âm Dương Đinh, liền tính là có thể lặp lại sử dụng, này giá trị, cũng là xa xa so ra kém chỉ có thể dùng một lần Kim Ô Phủ. Rốt cuộc hai người phẩm cấp, kém ước chừng có một cái cảnh giới. Lấy Kim Ô Phủ đổi Âm Dương Đinh. Này căn bản là một cái thâm hụt tiền giao dịch, ngốc tử mới chịu đáp ứng. Hồ Võ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên, ta có thể thêm tiền. Hắn nói còn không có nói xong, Lý Tư Thần liền đem Kim Ô Phủ nhét vào tới rồi hắn trong tay, nói, hảo, ta liền lấy Kim Ô Phủ đổi ngươi Âm Dương Đinh. Đến nỗi thêm tiền, liền miễn đi. Tiền đối Lý Tư Thần tới nói, không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại còn dễ dàng mang đến vận rủi, vẫn là trực tiếp thành pháp khí tương đối hảo. Hơn nữa Lý Tư Thần cũng rất rõ ràng, cái này giao dịch đối với chính mình tới nói tuyệt đối không mệt. Bởi vì Âm Dương Đinh là có thể tế luyện tăng lên tới thiên cấp. Này giá trị, so Kim Ô Phủ không biết là cao hơn nhiều ít lần. A, người thật đáp ứng đổi, còn không cần thêm tiền. Hồ Võ nhìn mắt trong tay Kim Ô Phủ, tổng cảm thấy có chút không quá dám tin tưởng. Không chỉ có là hắn, hiện trường sở hữu phong thủy sư nhóm, đều tại đây một khắc tạc nổi. Cư nhiên là lấy thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ, thay đổi cái địa cấp tam phẩm Âm Dương Đinh. Liên tính là thiên cấp phong thủy sư, cũng không thể đủ như vậy tùy hứng A. Phá sản, này ní mạ thật là quá phá sản. Gặp qua tài đại khí thô, chính là chưa từng có gặp qua như vậy tài đại khí thô, thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi a. Lý Tư Thần không để ý đến chung quanh người thanh âm, chọn một chút mày sau, hướng Hồ Võ nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thay đổi? Tưởng đổi. Đương nhiên tưởng đổi. Ngốc tử mới mẹ nó không nghĩ đổi. Hồ Võ sinh sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý, vội vàng là đem Kim Ô Phù bỏ vào tới rồi chính mình bên người trong túi tàng hảo, sau đó phi thân nhảy lên đài, đem Âm Dương Đinh cầm xuống dưới, nhét vào tới rồi Lý Tư Thần trong tay. Trao đổi như vậy là thành. Mọi người nhìn phía Hồ Võ trong ánh mắt, đều tràn ngập hâm mộ. Lấy địa cấp tam phẩm Âm Dương Đinh, thay đổi cái thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phù. Nay đã không ngừng là làm người hâm mộ, còn làm nhân đố kỵ A. Qua một hồi lâu, mọi người cảm xúc mới vừa rồi bình phục xuống dưới. Pháp khí đấu giá hội cũng tiếp tục tiến hành. Vài món hàng đấu giá qua đi, có khắc có giáp cốt văn thuộc tự chiêu hồn linh, bị cổ trang thị nữ bưng lên đài, lần thứ hai hiện ra ở Lý Tư Thần trước mặt. Kế tiếp muốn bán đấu giá, là một kiện địa cấp tam phẩm chiêu hồn linh người chủ trì ở giới thiệu một phen chung đồng tình hôm sau, con tuyên bố đấu giá bắt đầu. Lý Tư Thần trước tiên giơ lên trong tay thẻ bài, báo ra giới, ta ra một đạo Kim Ô Phủ. Đối với này chỉ chiêu hồn linh, hắn nhất định phải được. Toàn trường lại một lần lâm vào yên tĩnh. Thiên cấp tam phẩm bữa chú, ngày thường muốn nhìn thấy một chương đều không dễ dàng, Lý Tư Thần cư nhiên còn có thể đủ lấy ra đệ nhị chương tới. Nói dỡ đi. Liên ở hắn nói âm vừa ra, Bạch Hiểu Sâm liền vô cùng kích động, lại một lần vọt tới hắn trước bàn. Lúc này, Bạch Hiểu Sâm trực tiếp là đem trên bàn kia thật dày một chồng bữa chú, tất cả đều cầm lên, từng cái dùng kính lúp nhìn kỹ. Một bên xem, hắn một bên kinh hô, ta vừa rồi còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Không dám tiếp tục xem đi xuống. Nay thật dày một đại điệp bùa chú, thế nhưng toàn bộ đều là thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ. Chương 540, hoa thức khoe dầu, bốn càng bùng nổ. Toàn bộ đều là thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ. Khởi xướng hội trường đấu giá mọi người, bao gồm Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh ở bên trong, tất cả đều bị Bạch Hiểu Sâm nói cấp sợ ngây người. Thiên cấp phẩm chất bùa chú, ngày thường có thể nhìn thấy một hai chương liền rất không tồi. Mà giờ phút này bãi ở trên bàn bùa chú, thật dày một đại điệp. Thượng trăm chương là khẳng định có. Nếu nói, chúng nó toàn bộ đều là địa cấp hoặc là người cấp phẩm chất, mọi người còn có thể đủ tiếp thu được. Nhưng muốn nói này mấy trăm chương bùa chú, tất cả đều là thiên cấp phẩm chất. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, quá lệnh người chấn kinh rồi đi. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, đấu giá hội người phụ trách vẻ mặt xoa trên mặt bị dọa ra tới hãn, một bên nói, Bạch Lão, ngài là ở cùng chúng ta nói dẫn đi. Nay trên bàn bùa chú tất cả đều là thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ. Sao có thể a? Làm đỉnh cấp pháp khí giám định sư, Bạch Hiểu Sâm là phi thường kiêu ngạo, chẳng sợ nghi ngờ hắn, là đấu giá hội người phụ trách, hắn cũng là tương đương khó chịu, lập tức liền thề thề, lão nhân ta có thể lấy sinh mệnh làm đảm bảo, này trên bàn bữa chú, chỉ cần có một trường không phải thiên cấp tam phẩm Kim Ô Phủ, ta liền tự tuyệt tại đây. Cái này lời thề, có thể nói là tương đương độc ác, lại cũng làm mọi người tin Bạch Hiểu Sâm nói. Pháp khí đấu giá hội hiện trường, tiếng kinh hô tức khắc đại tác phẩm, vang thành một mảnh. Ta thiên. Này một đại điệp đùa chú, cư nhiên toàn bộ đều là thiên cấp tam phẩm kim ô phủ. Ngoa tạo, thật là trường kiến thức. Họa ra một đạo thiên cấp đùa chú, ít nhất yêu cầu một tháng công phu. Như vậy hậu một chồng đùa chú, ít nhất cũng đến có cái 100 tới chương đi. Nói cách khác, ít nhất yêu cầu mười mấy năm công phu, mới có thể đủ bị tề. Mà này, vẫn là ở xác suất thành công 100% tuyệt đối không mất bại dưới tình huống. Vị này thiên cấp phong thủy sư tuổi tác, bất quá là 15-6 tuổi. Nhìn dáng vẻ, hắn hơn phân nửa là xuất thân từ một cái đỉnh cấp phong thủy thế gia. Lúc này tham gia đấu giá hội, lại là đem trong nhà nhiều năm tích tụ cấp lấy tới dùng A. Ta trước kia, gặp qua không ít khoe giàu. Nhưng là hôm nay ta mới biết được, mặc kệ là huyễn biệt thự vẫn là huyễn siêu xe, đều nhược bạo A. Huyễn thiên cấp phẩm chất đùa chú, mới là chân chính khoe giàu. Mẹ cái trứng, như vậy hậu một đại điệp thiên cấp đùa chú, thật sự là hoàng hoa ta mắt cho A. Mọi người, đều ở vì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Thiên cấp phẩm chất đùa chú, cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nếu là làm cho bọn họ biết, mấy ngày này cấp phẩm chất đùa chú, căn bản không phải dùng mười mấy năm công phu tích góp ra tới, mà là Lý Tư Thần ở gần nhất như vậy mấy ngày thời gian, chịu sau khi học xong thời gian họa ra tới, chỉ sợ bọn họ không chỉ có sẽ khiếp sợ, thậm chí còn sẽ trực tiếp cấp dọa ra bệnh tim đến đây đi. Đối với bình thường phong thủy sư tới nói, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, đừng nói là họa ra trăm tới chương thiên cấp phẩm chất đùa chú, liền tính là địa cấp, người cấp phẩm chất, cũng rất khó làm được a. Mà Lý Tư Thần, sở dĩ có thể làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình tới, trừ bỏ hắn thực lực cũng đủ cường, cũng đủ nghịch thiên ở ngoài, còn cùng hắn nắm giữ một loại đặc thù vẽ bùa kỹ xảo có quan hệ. Pháp khi đấu giá hội người phụ trách, cũng tại đây một lát, từ khiếp sợ trùng thanh tỉnh lại đây. Phía trước, ở hắn trong lòng, còn có một tia tiếc nuối. Nhưng lúc này, sở hữu tiếc nuối đều không có. Thay thế, là manh liệt kích động cùng hưng phấn. Thượng trăm chương thiên cấp đùa chú, xuất hiện ở thành phố Ung Thành pháp khi đấu giá hội thượng. Đây là bao lớn manh lưới A. Pháp khi đấu giá hội người phụ trách tin tưởng, chỉ cần chuyện này lan truyền đi ra ngoài, thành phố Ung Thành pháp khi đấu giá hội lực ảnh hưởng, khẳng định là có thể lại hướng lên trên tăng lên một cái cấp bậc. Cố nén trong lòng kích động, pháp khi đấu giá hội người phụ trách, mở miệng dò hỏi, Lý Đại Sư, không biết ngươi nơi này kim ô phủ, tổng cộng là có bao nhiêu chương đâu. Tuy rằng cực lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng kia run rẩy thanh âm, vẫn là bại lộ pháp khi đấu giá hội người phụ trách kích động cùng khẩn trương tâm tình. Lý Tư Thần bị hỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ nghĩ sau, nói, nhiều ít chương. Cái này ta thật đúng là không có số quá đâu, đại khái là có nửa cân nhiều một cân đi. Hắn lúc trước vì vẽ bùa, trực tiếp ở tề thúc pháp khí trong cửa hàng, mua một cân lá bùa. Mà này một đám lá bùa, cũng không có dùng xong, còn thừa hơn một nửa. Bởi vậy, Lý Tư Thần đánh giá, hắn họa ra kim ô phủ, hẳn là có nửa cân nhiều trọng. Lời kia vừa thốt ra, pháp khí đấu giá hội hiện trường, lại là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Mọi người, đều cảm giác được vô ngữ, đều ở trong lòng mặt gào giống, có lầm hay không a? Người khác nói lên thiên cấp phẩm chất đùa chú, đều là luận chương tính. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, lại là luận cân tính a? Khi nào, thiên cấp phẩm chất đùa chú cũng bắt đầu luận cân tính. Ngươi đương đây là cải trắng đâu? Ngươi nhà căn bản là ở hoa thức khoe giàu đi. Thấy không có người lên tiếng, Lý Tư Thần liền thúc giục nổi lên trên đài người chủ trì, phiền toái ngươi. Tiếp tục đấu giá hội lưu trình bái. Ta ra một đạo kim ô phủ, nếu là không có người giá, so này càng cao, như vậy này chỉ chiêu hồn linh, phải về ta sở hữu. Cũng không đợi người chủ trì tiếp tục lưu trình, chiêu hồn linh nguyên chủ nhân Trần Kỳ, liền nhảy nhót tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, hưng phấn hét lên, bán, bán, bán. Này chỉ chiêu hồn linh, bán cho ngươi. Nói giỡn, đối với phong thủy sư nhóm tới nói, nhất không thiếu, đại khái chính là tiền. Nếu có thể đủ dùng một kiện địa cấp tam phẩm pháp khí, đổi đến một chương thiên cấp tam phẩm bữa chú, như thế nào tính cũng là đáng giá a. Như thế nào tính, đều phải so bán thành tiền hảo a. Nếu mua bán hai bên, đều đã đạt thành nhất trí, như vậy chiêu hồn linh bán đấu giá, cũng liền không có tất yếu tiếp tục tiến hành đi xuống. Lập tức, Lý Tư Thần liền chịu một chương kim ô phủ cấp Trần Kỳ, đổi lấy chiêu hồn linh. Một bên pháp khí đấu giá hội người phụ trách, xem thẳng niết miệng. Bởi vì như vậy trao đổi phương thức thật sự không phù hợp đấu giá hội quý củ. Nhưng là, ai làm Lý Tư Thần là thiên cấp phong thủy sư đâu? Ai làm hắn trong tay, có nhiều như vậy kim ô phủ đâu? Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, giờ này khắc này, Lý Tư Thần lời nói việc làm, đó là quý củ. Đem kim ô phủ trân trọng suy hảo sau, Trần Kỳ xoay người liền phải phản hồi chính mình chỗ ngồi. Chờ một chút. Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này gọi lại hắn. Lý Đại Sư, chúng ta giao dịch, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt hoàn thành. Ngài cũng không thể đủ đổi ý à. Trần Kỳ còn tưởng rằng Lý Tư Thần là hối hận, vội vàng bưng kín chính mình đâu, khóc tang một khuôn mặt nói. Yên tâm, ta cũng không có muốn đổi ý tứ. Lý Tư Thần cười khổ liên tục. Ca bộ dáng này, như là không nói tín dụng người sao. Hắn ngay sau đó còn nói thêm, ta chỉ là muốn hỏi vừa hỏi ngươi, này chỉ chiêu hồn linh, ngươi là từ địa phương nào được đến. Thấy Lý Tư Thần không phải muốn đổi ý, Trần Kỳ tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, đương hắn nghe được Lý Tư Thần vấn đề sau, rồi lại chần chờ lên, nói, pháp khí đấu giá hội, là chưa bao giờ gặp qua hỏi pháp khí nơi phát ra. Lý Đại Sư, ngài vấn đề này, có chút không hợp quy củ A. Chương 541, có phủ có thể làm người sửa miệng, đệ. Không hợp quy củ. Nghe thấy Trần Kỳ này phiên lời nói, Lý Tư Thần nhịn không được nở nụ cười. Hán đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là từ trên bàn kia điệp thật dày thiên cấp bùa chú chung, lại chịu một trường kim ố phủ ra tới, đưa cho Trần Kỳ. Hiện tại hợp quy củ sao? Trần Kỳ đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức phản ứng lại đây, đầy mặt tươi cười nói, hợp, quả thực là quá hợp quy củ. A, không đúng, ta là nói, ngài chính là quy củ. Ngài nói thế nào, liền thế nào. Nói giỡn, đây chính là thiên cấp tam phẩm bùa chú đâu. Tại đây loại bảo bối trước mặt, cái dạng gì quy củ, đều mẹ nó có thể bị đánh vỡ hảo sao. Trần Kỳ vội vàng tiến lên một bước, từ Lý Tư Thần trong tay tiếp nhận kim ô phủ, sau đó trả lời nói, này chỉ chiêu hồn linh, ta là từ một cái thổ phu tử nơi đó mua tới. Thổ phu tử, chính là trộm mộ tặc dân gian cách gọi. Trần Kỳ phía trước do dự, chính là bởi vì chiêu hồn linh nơi phát ra bất chính, sợ hãi gặp được phiền toái. Lý Tư Thần nghe thấy những lời này, lại là ánh mắt sáng lên. Nếu này chỉ chiêu hồn linh, là Trần Kỳ từ trộm mộ tặc trong tay mua tới. Chẳng phải là đã nói lên, cái kia trộm mộ tặc, đã từng có phát hiện hơn nữa lẻn vào quá thuộc vương mộ. Cưỡng chế trong lòng kích động, Lý Tư Thần bất động thanh sắc hỏi, cái kia thổ phu tử, ngươi còn có thể đủ liên hệ thượng sao? Cái này chỉ sợ có chút khó khăn Trần Kỳ những lời này, nửa thật nửa giả. Thật sự bộ phận, là bởi vì trộm mộ tặc sợ hãi bị cảnh sát bắt được. Hành tung luôn là thực mơ hồ. Mà giả khó chịu, còn lại là hắn khẳng định có biện pháp có thể liên hệ thượng cái kia trộm mộ tặc, chỉ là sợ hãi bị người đem hắn cùng trộm mộ tặc nhắc lên quan hệ, lúc này mới tìm lấy cớ đẩy nói liên hệ thực khó khăn. Lý Tư Thần cũng không cùng hắn vô nghĩa, lại từ kia thật dày một chồng bùa chú chung, rút ra một trường kim ố phủ đưa cho Trần Kỳ. Trần Kỳ không chút do dự, lập tức sửa miệng nói, nếu là Lý Đại Sư công đạo xuống dưới nhiệm vụ, liền tính là lại như thế nào khó khăn. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm. Lý Đại Sư, ngài lưu cái điện thoại cho ta. Một khi có tin tức, ta cũng hảo thông chi ngươi. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, đem chính mình số di động cho Trần Kỳ. Chật, lại bổ sung một câu, cầm ta đồ vật, phải cho ta hảo hảo làm việc, nếu không, Tần Phong cùng Mạn Nhi, liền sẽ là ngươi tấm gương. Nghe thấy lời này, Trần Kỳ nhịn không được là run lập cập. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Lý Tư Thần trừ bỏ là cái hoa thức khoe giàu thổ hào ngoại, càng là một cái thiên cấp phong thủy sư. Vì thế, hắn dùng sức gật gật đầu, vỗ chính mình bộ ngực bảo đảm, 5 ngày. Nhiều nhất 5 ngày thời gian, ta là có thể đủ đem cái kia thổ phu tử liên hệ thượng, hơn nữa đưa tới Lý Đại Sư người trước mặt tới. Hành, liền nói như vậy định rồi. Lý Tư Thần đối Trần Kỳ này phiên lời nói, vẫn là thực vừa lòng. Cùng lúc đó, người chung quanh nhóm đang xem tới rồi một màn này sau, tắc đều đối Trần Kỳ mặt dày vô sỉ cảm thấy vô ngữ. Trước một giây đồng hồ, còn đang nói không hợp quy củ, không có biện pháp liên hệ thượng, kết quả chỉ chớp mắt công phu, liền không chút do dự sửa lại khẩu. Này thái độ chuyển biến trình độ, quả thực là so xuyên kịch biến sắc mặt còn muốn tới xuất sắc ca. Bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, bọn họ khinh bỉ Trần Kỳ, trên thực tế là hâm mộ ghen ghét thành phần chiếm đa số. Nếu là đem bọn họ, phóng tới Trần Kỳ vị trí này đi lên, chỉ sợ biểu hiện so Trần Kỳ còn muốn tới chân chó, còn muốn tới mặt dày vô xì đâu. Ngắn ngủn một câu, cộng thêm một cái tìm người chuyện nhỏ, là có thể đủ đổi lấy hai trường kim ô phủ. Chuyện tốt như vậy, ai mẹ nó không nghĩ gặp được a? Giờ này khắc này, pháp khí hội trường đấu giá bên trong người, đều ở trong lòng ai thán, vì cái gì Lý Tư Thần không mua bọn họ lấy ra tới bán đấu giá đồ vật đâu. Bọn họ cũng rất muốn bị người dùng kim ô phủ vả mặt ta. Hai cái nhạc đệm lúc sau, pháp khí đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Ở kế tiếp bán đấu giá chung, Lý Tư Thần lại lấy kim ô phủ mua phía trước liền xem trọng địa cấp tứ phẩm pháp khí lưu ly tháp. Mà ở mua tam kiện đồ vật sau, Lý Tư Thần liền không còn có tham dự quá cảnh giới. Hắn mua mấy thứ này, cũng làm pháp khí hội trường đấu giá bên trong phong thủy sư nhóm, hô to xem không hiểu. Đường đường một cái thiên cấp phong thủy sư, phóng cao phẩm cấp pháp khí không cần, cố tình đi mua đất cấp 3-4 phẩm chất lượng thường pháp khí. Hơn nữa, vẫn là thực thổ hào dùng kim ố phù trực tiếp trao đổi. Này nỉ mạ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Là Lý Tư Thần vị này thiên cấp phong thủy sư yêu thích tương đối đặc thù đâu? Vẫn là hắn hôm nay tới tham gia pháp khí đấu giá hội mục đích, đó là giúp đỡ người nghèo. Mọi người thật sự là tưởng không rõ. Xì hơn 3 giờ sau, pháp khí đấu giá hội tiến vào tới rồi kết thúc. Thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm, rốt cục là ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, bị bưng lên bán đấu giá đài. Lần này, người chủ trì cũng không có vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, kế tiếp muốn bán đấu giá cái này pháp khí, liền không cần ta nói nhiều đi. Thiên cấp nhất phẩm pháp khí, uy lực có bao nhiêu cường đại, tin tưởng chư vị phong thủy sư hẳn là rất rõ ràng. Ta đâu, cũng đừng nói nhảm nữa, này liền tiến vào đến bán đấu giá lưu trình chung đi. Thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm, giá quy định 500 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hắn nói âm rơi xuống sau, tất cả mọi người quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Lý Tư Thần tới tham gia pháp khí đấu giá hội, là hướng về phía chuôi này thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm tới. Nhưng mà, làm bọn hắn lần cảm kinh ngạc chính là, Lý Tư Thần không những không có ra giá, ngược lại còn bưng lên trong tay bắt trà, nhàn nhã phẩm nổi lên trà thơm tới. Này lại là tình huống như thế nào a? Thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm đều đã mang lên bán đấu giá đài, vì cái gì Lý Đại Sư không ra giới đâu? Chẳng lẽ nói, hắn đối chuôi này bắt quái kiếm không có hứng thú? Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm a. Mọi người trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, đều nắm lấy không ra Lý Tư Thần ý tứ. Pháp khi đấu giá hội người phụ trách cũng là như thế, sửng sốt một chút sau, hắn thật cẩn thận hỏi, cái kia. Lý Đại Sư, ngài không ra giới sao? Lý Tư Thần buông xuống trong tay bắt trà, vẻ mặt hoang mang hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn ra giá? Ta lại không mua chuôi này bắt quái kiếm. A, ngài không mua. Pháp khi đấu giá hội người phụ trách chấn kinh rồi. Bốn phía mặt khác phong thủy sư nhóm, cũng đều sợ ngây người. Ngoạ tào không phải đâu. Cư nhiên thật sự có người đối thiên cấp nhất phẩm pháp khí không có hứng thú. Vậy ngươi chạy tới tham gia pháp khí đấu giá hội là vì cái gì a? Chẳng lẽ, liền vì kia tam kiện địa cấp 3-4 phẩm chất lượng thường mặt hàng sao? Thiên cấp phong thủy sư yêu thích, thật đúng là làm người không hiểu được a. Phùng Vĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn thực mau liền não bổ ra một cái lý do, ta đã biết, Lý Đại Sư sở dĩ không tự mình động thủ đấu giá chuôi này bắt quái kiếm, là muốn đem nó để lại cho ta. Làm ta mua tới đưa cho hắn, lấy đền bù Tần Phong cùng Mạn Nhi khuyết điểm. Không sai, nhất định là cái dạng này. Nghĩ đến đây, Phùng Vinh không hề do dự chần chờ, lập tức giơ lên trong tay thẻ bài, kêu lớn, 550 vạn. Chuyện của tôi. Nét. Chương 542, muốn hay không như vậy trăng bức. Phùng Vinh ra giá, bừng tỉnh sở hữu đối bắt quái kiếm có ý tưởng người. Phía trước, mọi người đều cho rằng, Lý Tư Thần khẳng định sẽ ra giá tranh đoạt bắt quái kiếm. Chỉ dựa vào hắn trong tay mặt kia thật dày một đại điệp kim ô phủ, liền không ai có thể so đến quá, cũng đủ đem tất cả mọi người cấp tạp nắm sắp xuống. Nhưng là hiện tại, Lý Tư Thần đã chính miệng tỏ vẻ, nói hắn đối bắt quái kiếm không có hứng thú, càng sẽ không ra giá tranh đoạt. Vì thế, mọi người muốn được đến bắt quái kiếm ý niệm, liền lại toát ra tới. Tuy rằng mọi người đều rất tò mò, vì cái gì Lý Tư Thần sẽ đối thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm không có hứng thú, nhưng hiện tại vẫn là chạy nhanh ra giá tranh đoạt tương đối quan trọng. Vì thế, sở hữu đối bắt quái kiếm có ý tưởng người, đều tại đây một khắc thu liễm tâm thần, bắt đầu tham dự tới rồi cảnh giới tranh đoạt hàng ngũ chung tới. Bắt quái kiếm giá một đường tiêu thăng, thực mau đã đột phá 800 vạn, 900 vạn thậm chí 1.000 vạn quan khẩu, hơn nữa nhiệt độ chút nào không giảm, tiếp tục hướng tới càng cao giá không ngừng kéo lên. Tuy rằng cạnh tranh thực kịch liệt, nhưng Phùng Vĩnh một chút muốn từ bỏ ý niệm đều không có. Đối với bắt quái kiếm, hắn nhất định phải được. Bởi vì hắn không đơn thuần chỉ là muốn dùng bắt quái kiếm hướng Lý Tư Thần nhận lỗi, còn muốn mượn này tiến thêm một bước gia tăng hai bên chi gian quan hệ. Lý Tư Thần trong tay kia thật dày một đại điệp kim ô phủ, làm hắn tương đương khiếp sợ. Hắn có thể khẳng định, này đó bừa chú, tuyệt đối không phải sớm đã có. Bằng không, lúc trước ở Mây Trắng Thị thời điểm, Lý Tư Thần ở đối mặt vách tường trung âm thi thời điểm, liền sẽ đem chúng nó lấy ra tới dùng, cần gì phải phiền toái bày ra một cái bắt quái kính trận. Mượn dùng ánh sáng chiết xạ nguyên lý đưa tới Thái Dương chân hỏa đầu. Này đó kim ô phủ, chính là có thể trực tiếp triệu hồi ra Thái Dương chân hỏa. Nếu này đó kim ô phủ, không phải sớm đã có. Như vậy chúng nó rất có khả năng, là gần nhất trong khoảng thời gian này, mới từ Lý Tư Thần họa ra tới. Có thể ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian bên trong, họa ra nhiều như vậy nói thiên cấp bùa chú tới, chỉ có thể thuyết minh một việc Lý Tư Thần nắm giữ một loại đặc thù vẽ bùa kỹ xảo. Loại này kỹ xảo, không những có thể làm vẽ bùa tốc độ biến cực nhanh, hơn nữa xác suất thành công cũng có thể đủ trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy, cho dù là không vì cái gì khác, liền tính là hướng về phía loại này đặc thù vẽ bùa kỹ xảo, cũng nên cùng Lý Tư Thần làm tốt quan hệ. Chẳng sợ học không đến cái này vẽ bùa kỹ xảo, có thể được đến một chút chỉ điểm, cũng đủ để cho chính mình được lợi không ít. Vì đạt tới này một mực, hoa lại nhiều tiền, cũng là đáng giá. Phùng Vĩnh đối bắt quái kiếm nhất định phải được, còn lại người, cũng đồng dạng là như thế. Dưới tình huống như thế, làm hôm nay trận này pháp khí đấu giá hội áp trục lên sân khấu bắt quái kiếm, tranh đoạt cực kỳ kịch liệt. Ở trải qua một phen gần như điên cuồng cạnh giới sau, thiên cấp nhất phẩm bắt quái kiếm, cuối cùng là bị Phùng Vĩnh lấy 3.000 vạn giá cao trục đến. Bắt được bắt quái kiếm sau, Phùng Vĩnh lập tức đem nó đưa đến Lý Tư Thần trong tay. Ngươi làm gì vậy? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Phùng Vĩnh nói, Lý Đại Sư, thanh kiếm này, là ta chuyên môn mua tới đưa cho ngài. Một sao, là mượn nó hướng ngài nhận lỗi, rốt cuộc vừa rồi Tần Phong cùng Mạn Ni kia hai người, đối ngài cùng Tiểu Mã nhiều có đắc tội, trong lòng ta mặt, rất là sợ hãi băn khoăn. Này nhị sao, còn lại là bởi vì Triệu Tụng Long thế tới rào rạt. Tuy rằng tay của ngài chung, có rất nhiều kim ô phủ, nhưng nếu là không có một hai kiện thiên cấp pháp khí, ứng phó khởi Đông Nam Á Pháp Vương, khẳng định cũng là sẽ có chút cố hết sức. Lý Tư Thần là thật sự không nghĩ tới, Phùng Vĩnh mua thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm, không phải vì chính mình dùng, mà là muốn đưa tặng cho hắn. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có nhận lấy chuôi này bát quái kiếm, mà là lắc đầu huyện cự nói, chuôi này bát quái kiếm vẫn là chính ngươi lưu trữ dùng đi, nó đối với ngươi tác dụng, tuyệt đối là so đối ta muốn đại. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng. Con người của ta ân oán phân minh, tuyệt đối sẽ không bởi vì Tần Phong cùng Mạn Ni sự tình, giận chó đánh mèo đến ngươi. Phùng Vĩnh tắc nói, không được, không được, trôi này bắt quái kiếm, chính là ta chuyên môn vì Lý Đại Sư ngài mua. Con thì ngài, nhất định phải nhận lấy nó. Một người khăng khăng muốn đưa, một người chính là không chịu thu. Này rất có vài phần quỷ dị sắp thái một màn, làm người xem chính là trợn mắt há hốc mồm rất là vô ngữ. Mọi người nhịn không được là khe khe nói nhỏ lên. Ngoa tạo, thiên cấp pháp khí cư nhiên còn ghét bỏ. Hôm nay cấp tiêu chuẩn phong thủy sư, bức cách chính là không giống nhau a. Cái này tuổi trẻ thiên cấp phong thủy sư, thật là hảo biến thái a, chỉ thích địa cấp pháp khí cũng liền thôi, có người mua cái thiên cấp pháp khí đưa cho hắn, cư nhiên còn không chịu muốn. Đây chính là thiên cấp pháp khí a, lại không phải cái gì lạn đồ ăn bọn, hai người cư nhiên còn như vậy ngươi đẩy lại đây ta đẩy qua đi. Các ngươi không cần nói, cho ta hảo, ta muốn a. Có bao nhiêu đều phải a. Đến cuối cùng, Lý Tư Thần thật sự không lay chuyển được Phùng Vĩnh, hơn nữa Mã Tiểu Linh cũng ở một bên hát đệm, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhận lấy thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm. Mà hắn này phó biểu tình, dừng ở bốn phía phong thủy sư nhóm trong mắt sau, còn lại là làm mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Mọi người, đều ở trong lòng mặt hướng Lý Tư Thần dựng lên ngón giữa, hừ hừ nói, không tốn một xu, liền thu được thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm, này căn bản là nhặt một cái đại tiện nghi hảo sao. Tiểu tử ngươi cư nhiên vẫn là vẻ mặt ghét bỏ cùng bất đắc dĩ biểu tình, phảng phất là bị bao lớn ủy khuất dường như. Muốn hay không như vậy trang bức a. Bắt quái kiếm bán đấu giá sau khi kết thúc, trận này pháp khí đấu giá hội cũng đi vào tới rồi kết thúc. Ở cuối cùng giai đoạn, Lý Tư Thần lại ra giá mua mấy cái tế luyện pháp khí yêu cầu dùng đến tài liệu, như là Nam Hải cực phẩm chu sa, âm dương bút lông sói bút từ từ. Mấy thứ này cũng không phải pháp khí, cho nên mọi người cũng bán Lý Tư Thần một cái mặt mũi. Không có cùng hắn cạnh giới, làm hắn có thể dùng thấp nhất giá, mua được cũng đủ dùng tài liệu. Trình trang pháp khi đấu giá hội sau khi kết thúc, Lý Tư Thần tính một chút, chính mình trừ bỏ dùng hết 5 trường kim ô phủ ngoại, cũng chỉ hoa hơn 10 vạn đồng tiền mua tài liệu, có thể nói là siêu giá trị. Đi ra giặt hoa ước mà công viên, Lý Tư Thần liền hướng Mã Tiểu Linh cùng Phùng Vĩnh từ biệt, chuẩn bị cưỡi hắn cũ nát xe điện phản hồi Anh Luân biệt viện, để có thể mau chóng đem âm dương đình cùng lưu ly tháp này hai kiện pháp khí tế luyện tăng lên tới thiên cấp tiêu chuẩn. Triệu Tụng Long thực mau liền đem đến thành phố Ung Thành, nếu là Lý Tư Thần đỉnh đầu thượng có tam kiện thiên cấp pháp khí, hơn nữa một đại điệp kim ô phủ, cũng liền không cần sợ đối phương có thể nhấc lên cái gì phong ba. Phùng Vĩnh một đường đem hắn đưa đến gửi lại xe điện địa phương, nhìn lướt qua tả hữu không có người ngoài sau, nhỏ giọng nói, Lý Đại Sư, ta vừa rồi lại hỏi thăm một chút, Triệu Tụng Long lần này tới thành phố Ung Thành, đều không phải là lẻ loi một mình, còn mang theo hắn thuộc hạ vài cái đệ tử. Nếu ngươi yêu cầu trợ giúp nói, cho ta gọi điện thoại. Ta bản lĩnh tuy rằng chẳng ra gì, nhưng ứng phó hạ Triệu Tụng Long mấy cái đồ đệ, vẫn là không có vấn đề. Chương 453, vẽ rồng điểm mắt. Mã Tiểu Linh cũng thấu đi lên, nói, lão sư, ta cũng có thể hỗ trợ. Tuy rằng ta thực lực đích xác chẳng ra gì, nhưng cho ngươi chạy chạy chân, đánh trợ thủ, vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, nếu ngươi yêu cầu, ta tùy thời có thể liên hệ ta ba, làm hắn phái mã gia tinh anh lại đây trợ trận. Ta tin tưởng, ta ba hắn nhất định sẽ rất vui lòng giúp ngươi vội. Trong khoảng thời gian này, Mã gia vì có thể từ Lý Tư Thần trong tay học được thiên cấp phong thủy cục hoặc là bùa chú, đang ở đem hết toàn lực giúp hắn điều tra cái kia thần bí mưu. Tuy rằng tạm thời còn không có cái gì thu hoạch, nhưng là Mã gia đã quyết định, muốn cùng Lý Tư Thần đánh hảo quan hệ kết thành đồng minh. Dưới tình huống như thế, liền tính đối mặt địch nhân, là Đông Nam Á Pháp Vương Triệu Tục Long, Mã gia cũng khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ Lý Tư Thần. Nhìn nhìn Phùng Vĩnh, lại nhìn nhìn Mã Tiểu Linh, Lý Tư Thần trong mắt hiện lên một mạt cảm động. Rốt cuộc, hắn sắp muốn gặp phải đối thủ, là có thiên cấp nhị phẩm tu vi Triệu Tục Long. Dưới tình huống như thế, Phùng Vĩnh cùng Mã Tiểu Linh còn có thể đủ không chút do dự đứng ở hắn bên này, hơn nữa nguyện ý cùng hắn kề vai chiến đấu, làm hắn là phi thường cảm động. Lý Tư Thần tạm thời còn không có nghĩ tới muốn tìm người hỗ trợ, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt hai người hảo ý, gật gật đầu, đáp, hảo, nếu có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương, ta khẳng định sẽ không khách khí, sẽ ở trước tiên liên hệ của các ngươi. Ba người lại hàn huyên vài câu, sau đó Lý Tư Thần cưỡi hắn kia chiếc cũ nát xe điện, lảo đảo lắc lư rời đi giặt hoa khê ướt mà công viên. Mở ra siêu xe từ giặt hoa khê ướt mà công viên bãi đỗ xe mặt ra tới phong thủy sư nhóm, đang xem tới rồi Lý Tư Thần tọa giá sau, đều là đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, bọn họ đều nhịn không được là đem đầu vươn cửa sổ xe, lẫn nhau nói chuyện với nhau nghị luận lên. Có lầm hay không a? Một cái thiên cấp phong thủy sư, không có khai siêu xe còn chưa tính, cư nhiên còn cưới một chiếc cũ nát xe điện. Này không khỏi cũng quá mức tiết kiệm đi. Cùng hắn vừa rồi ở pháp khí đấu giá hội chung, lấy ra thật dày một đại điệp kim ô phù tiến hành hoa thức khoe dầu, hoàn toàn chính là hai cái nếu bất đồng phong cách a. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Ngươi không có sản huyễn, ta cũng xem rất rõ ràng, vị kia tuổi trẻ thiên cấp phong thủy sư, thật là cưới một chiếc cũ nát xe điện. Này, thật là không thể tưởng tượng. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng thiếu tiền, nhưng hắn vì cái gì cố tình liền lựa chọn một chiếc cũ nát xe điện, mà không phải cái gì trương hiển thân phận cùng địa vị xa hoa siêu xe đâu. A, ta đã biết, vị này thiên cấp phong thủy sư, sở dĩ lựa chọn kỵ cũ nát xe điện, vì chính là có thể càng tốt tu luyện. Rốt cuộc, siêu xe gì đó, dễ dàng làm người phân tâm ở hưởng thụ mặt trên. Mà cũ nát xe điện, tắc đã không có này đó băn khoăn, có thể làm người toàn thân tâm, đầu nhập đến tu luyện chung đi. Cuối cùng này một suy đoán, được đến sở hữu phong thủy sứ nhất trí tán đồng. Tại đây lúc sau nhật tử, bọn họ tranh nhau noi theo Lý Tư Thần, đều không hề khai siêu xe, mà là thay cũ nát xe điện. Thế cho nên, ở rất dài một đoạn thời gian, cưới xe điện đi cho người ta an gia định trạch xem phong thủy, trở thành phong thủy huyền học trong giới mặt một loại trào lưu. Còn đừng nói, thực sự có mấy cái phong thủy sư, bởi vậy đột phá bối rối chính mình nhiều năm bình cảnh, bước vào tới rồi một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đối với phía sau phong thủy sư nhóm nghị luận, Lý Tư Thần cũng không rõ ràng. Hắn càng thêm không biết, chính mình dẫn dắt ra một cái hoàn toàn mới trào lưu. Đường hắn cưỡi xe điện, lảo đảo lắc lư về tới Anh Luân biệt viện thời điểm, đã là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Ở tủ lạnh bên trong tìm một ít màn thầu lấy ra bọt nước lung tung ăn xong sau, Lý Tư Thần liền đi vào chính mình ở tầng hầm ngầm phòng, lấy ra vừa mới ở pháp khí đấu giá hội thượng mua được âm dương đinh cùng lưu ly tháp, chuẩn bị phải tiến hành tế luyện cải tạo. Cải tạo pháp khí chủ yếu là có hai loại phương thức. Thứ nhất là trực tiếp khai lò, đem pháp khí ném vào đi một lần nữa luyện tạo. Phương thức này tốn thời gian háo lực, hơn nữa cải tạo ra tới pháp khí, vô luận bộ dáng, hiệu quả đều sẽ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, phương thức này cũng là có ưu điểm. Thông qua nó cải tạo ra tới pháp khí, thực dễ dàng cùng vai chính đạt thành cộng minh, do đó có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Đến nỗi đệ nhị loại phương pháp, còn lại là Lý Tư Thần lúc này tính toán dùng, thông qua khắc đao, bút lông cùng với chu sa, gà chống huyết trở vật, sửa đổi hoặc gia tăng pháp khí mặt trên phù văn chú ngữ, do đó ở không thay đổi động này ngoại hình cùng hiệu quả dưới tình huống, tăng lên pháp khí phẩm cấp cùng uy lực. Loại này phương pháp nhìn như đơn giản, trên thực tế tương đương khó khăn. Bởi vì sử dụng loại này phương pháp tới cải tạo pháp khí người, cần thiết phải đối phù văn chú ngữ tương đương quen thuộc mới được, mỗi một kiện pháp khí cải biến, sở yêu cầu dùng đến phù văn chú ngữ đều trại hoàn toàn bất đồng. Nếu là ra sai lầm, chẳng sợ chỉ có một chút nhi, cũng sẽ lệnh cải tạo thất bại, làm pháp khí hủy diệt. Lý Tư Thần cầm lấy ở pháp khí đấu giá hội mặt trên mua được một phen kim cương khắc đao, nhắc tới âm dương đinh, thật cẩn thận ở đinh trên người mặt, khắc ra một đạo phức tạp huyền diệu phù văn tới. Âm dương đinh mặt trên bản thân là có phù văn, nhưng chỉ có cực kỳ đơn giản hai bút ở vào đinh đuôi chỗ. Mà Lý Tư Thần lúc này khắc ra tới phức tạp huyền diệu phù văn, phi thường hoàn mỹ cùng đinh đuôi chỗ hai bút phù văn dung hợp tới rồi cùng nhau. Chợt vừa thấy, phảng phất là hai điều thanh long quấn quanh ở này một đen một trắng âm dương đinh thượng dường như. Đương cuối cùng một bút khắc xong sau, Lý Tư Thần lập tức nhắc tới âm dương bút lông sói bút, dính Nam Hải cực phẩm chu sa cùng gà chống huyết hỗn hợp mà thành thuốc nhuộm, ở hai căn đồng đinh mặt trên, từng người điểm một chút. Này một bút, ở phong thủy huyền học chung, gọi là vẽ rồng điểm mắt. Ngao. Bừng tỉnh gian, tựa hồ có lưỡng đạo rồng ngâm tiếng động, từ một đen một trắng âm dương đinh trung truyền ra tới. Ngay sau đó, một cổ nóng dực khí lãng cùng một đạo âm hàn lãnh lưu, đồng thời xuất hiện hơn nữa bao phủ phạm vi vài trăm thước phạm vi. Tại đây một khu vực chung mỗi người, đều sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, khốc nhiệt cùng âm hàn đồng thời xuất hiện, thật sự là muốn đem người cấp tra tấn điên. Con hảo, con này một dị tượng liên tục thời gian cũng không trường, thực mau liền biến mất. Tầng hầm ngầm, Lý Tư Thần nhìn trong tay phảng phất cụ bị sinh mệnh âm dương đinh, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng âm dương đinh bên ngoài hình mặt trên, không có gì biến hóa. Nhưng là này phẩm cấp, lại là trực tiếp từ địa cấp tam phẩm, tiêu lên tới thiên cấp nhị phẩm. Cái gì gọi là hóa hủ bại vì thần kỳ? Này, chính là hóa hủ bại vì thần kỳ. Ngắn ngủn vài phút thời gian, ít ỏi vài nét bút khắc họa phát họa, khiến cho một kiện lại bình thường bất quá địa cấp tam phẩm pháp khí, biến thành thiên cấp bảo bối. Nếu là làm mặt khác phong thủy sư đã biết Lý Tư Thần có như vậy thần kỳ bản lĩnh, thật không biết, lại sẽ khiếp sợ, buồn bực thành cái dạng gì. Thành công cải tạo âm dương đinh sau, Lý Tư Thần lại cầm lấy lưu ly tháp, dùng tương đồng phương thức cải tạo lên, chỉ là khắc họa phù văn chú ngữ không giống nhau thôi. Chương 454, sẽ không nói dối. Theo lưu ly tháp mặt trên khắc ra phù văn dần dần tăng nhiều, nhiều đóa mây đen xuất hiện ở Anh Luân biệt viện trên không. Ở Lý Tư Thần đem cuối cùng một bút phù văn khắc ra, cũng lấy Nam Hải cực phẩm chu sa cùng gà chống huyết điều hòa mà thành đặc thù mực nước tô màu lúc sau, trên bầu trời mây đen cũng khuếch tới rồi lớn nhất. Ô áp áp, đen kịt, đem toàn bộ Anh Luân biệt viện đều cấp che đậy, lệnh thiên địa nháy mắt biến đen tối âm trầm. Anh Luân biệt viện chung mọi người, vừa mới đã trải qua khốc nhiệt cùng âm lãnh đồng thời xuất hiện kỳ quái cảnh tượng, lúc này lại tao ngộ tới rồi mây đen áp đỉnh, che trời việc lạ, tức khắc đều cấp sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đùn đùn không dứt. Có người cho rằng, này đó cảnh tượng là động đất điểm báo, cũng có người cảm thấy, là đã xảy ra nào đó thần quái sự kiện. Càng có không ít người đem ngoài cửa sổ cảnh tượng cấp quay chụp thu xuống dưới, kết hợp vừa rồi lãnh nhiệt đồng thời xuất hiện việc lạ nhi cùng nhau, cấp phát tới rồi với bố, trên diễn đàn mặt đi. Thức mau, bọn họ phát với bố cùng thiệp, liền trở thành hôm nay nhiệt điểm, vô số vong hưu ở dưới cùng thiếp nhắn lại. Phương diện này đã có nghi ngờ, cũng có nghiêm túc thảo luận. Tóm lại, mặc kệ tin hay không, Anh Luân biệt viện quái tượng cái này đề tài, như vậy là ở trên mạng mặt bị hoàn toàn sao đỏ. Thân là người khởi xướng Lý Tư Thần, lại không rõ ràng lắm những việc này. Ở buông xuống trong tay âm dương bút lông sói bút sau, hắn tay trái cầm lưu ly tháp, tay phải khắp cái pháp quyết, lấy ngón trỏ ở tháp trên đỉnh mặt nhẹ nhàng một chút. Bao phủ ở Anh Luân biệt viện trên không quần quận mây đen, hô lập tức, tiêu tán sạch sẽ. Toàn bộ không trung lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Có mắt sắc người, kinh ngạc phát hiện, này phiến mây đen cũng không phải bị gió thổi tán hoặc thổi đi, mà là bị mố cổ nhìn không thấy thần bí lực lượng, cấp hút vào tới rồi Anh Luân biệt viện bên trong. Anh Luân biệt viện diện tích rất lớn, xanh hóa lại làm nhiều. Cho nên mặc dù là toàn bộ hành trình thấy này kỳ quái một màn người, cũng không dám xác định, mây đen cụ thể là dừng ở Anh Luân biệt viện nào một chỗ. Tuy rằng nói, bọn họ lúc sau ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, chạy biến Anh Luân biệt viện, muốn tìm kiếm từ không trung bị hút vào tới rồi trên mặt đất mây đen, nhưng lại cái gì đều không có tìm được. Chuyện này, đồng dạng cũng bị bọn họ phóng tới bể bổ cùng trên diễn đàn mặt đi. Chính là lại không có một người tin tưởng bọn họ nói, đều cho rằng bọn họ nếu không phải ở nói hiệu nói vượn biên chuyện xưa, thu là đôi mắt xảy ra vấn đề. Chính cái gọi là ba người thành hổ, những người này đến sau lại thật đúng là hoài nghi chính mình là nhìn lầm rồi. Thậm chí thật sự có người, đi bệnh viện mắt khoa kiểm tra rồi đôi mắt. Này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này, ở đem âm dương đinh cùng lưu ly tháp hai kiện địa cấp tam, tứ phẩm pháp khí, thành công cải tạo tới rồi thiên cấp nhị phẩm sau, Lý Tư Thần đem chúng nó hai, cùng thiên cấp nhất phẩm bát quái kiếm đặt ở cùng nhau. Có tam kiện thiên cấp pháp khí nơi tay, liền tính Triệu Tụng Long lại như thế nào thế tới rào rạn, lại như thế nào âm ngoan độc ác, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hiện tại Lý Tư Thần trong lòng suy nghĩ, chính là Triệu Tụng Long tốt nhất nhanh lên nhi đến thành phố Ung Thành. Kia hắn, cũng là có thể đủ nhanh trong chế phục đối phương, nhìn xem có không từ Triệu Tụng Long trong miệng, hỏi ra một ít cùng thần bí view có quan hệ tin tức tới. Tính tọa một lát, điều chỉnh khôi phục tinh khí thần hậu, Lý Tư Thần đem tam kiện pháp khí thu lên. Âm Dương Đinh cùng Lưu Ly Tháp còn hảo thuyết, trực tiếp phóng tới tùy thần túi sách bên trong là được. Mà bắt quái kiếm, đã có thể muốn phiền toái rất nhiều. Rốt cuộc, tùy thân túi sách lớn nhỏ hữu hạn, bắt quái kiếm căn bản không có khả năng phóng đến đi vào. Rơi vào đường cùng, Lý Tư Thần chỉ có thể là đi tìm một đoạn vải lẻ, đem chuôi này bắt quái kiếm cấp chiến lên. Rốt cuộc khiêng một phen trên thân kiếm phố, đi học, thật sự là quá cảm thấy thẹn, quá trung nhị. Dùng vải lẻ đem này quấn quanh lên sau, ít nhất sẽ không rước lấy mọi người quá mức kinh ngạc ánh mắt. Làm xong này hết thảy, thời gian cũng tới rồi buổi tối 9 giờ. Lý Tư Thần đi ra tầng hầm ngầm, xin miễn người hầu phục vụ, bản thân đi đến trong phòng bếp đi nấu một chén tố mặt, mấy khẩu lay xuống bụng. Mới vừa ăn xong cơm chiều, Lâm Tư Vũ liền đẩy cửa về tới ra. Nhìn đến Lý Tư Thần, nàng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt nói, ngươi hôm nay như thế nào không có đi trường học. Cao lão sư bởi vì ngươi trốn học, đã phát rất lớn hỏa. Chúng ta cũng cho ngươi đánh vô số điện thoại, nhưng ngươi một cái đều không có tiếp, sợ tới mức chúng ta còn tưởng rằng, ngươi có phải hay không ra chuyện gì. Nếu không phải mặt sau Mã lão sư xuất hiện, nói nhìn thấy quá ngươi không có việc gì, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đi đồn công an báo nguy. Các ngươi đánh quá điện thoại cho ta. Ta như thế nào không biết. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, duỗi tay từ túi quần bên trong móc di động ra nhìn lên, lại là Khai Thành Tình Em hình thức. Lúc này mới nhớ tới, buổi sáng hắn đi ra cửa giặt hoa khê ướt mà công viên toán cộng khí đấu giá hội thời điểm, bởi vì không nghĩ bị quấy rầy, cho nên đưa điện thoại di động Khai Thành Tình Em. Sau lại là quên đem hình thức cấp điều chỉnh đã trở lại. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là chuyện như thế nào, Lý Tư Thần luôn sẽ nhận được một ít đầu tư công ty, tài chính công ty đánh tới quấy rầy điện thoại, làm hắn không thắng này phiền. Cũng không biết bọn người kia, là từ địa phương nào lộng tới hắn số di động. Thế cho nên, Lý Tư Thần cũng đang lo lắng, muốn hay không cấp những cái đó tiết lộ hắn cá nhân tin tức người hoặc công ty, sau nguyền rủa gì đó. Đưa điện thoại di động hình thức sửa đổi sau, Lý Tư Thần lật xem một chút thông tin ký lục, thật đúng là có một đống chưa kế đó điện. Phương diện này, đã có Lâm Tư Vũ, Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ đám người đánh tới, cũng có chủ nhiệm lớp lao sư Cao Tử Tích đánh tới. Lâm Tư Vũ đem đầu dối lại đây, ngắm liếc mắt một cái màn hình di động sau, nói, hòa, Cao lão sư cư nhiên là cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại. Lý Tư Thần, ngươi còn thất thần làm cái gì a? Chạy nhanh gọi điện thoại trở về, hướng Cao lão sư giải thích một chút đi. Bằng không, ngươi ngày mai đi trường học, thế nào cũng phải bị nàng cấp hơn chết không thể. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hắn thật là có chút sợ Cao Tử Tích gian dạy, vị này tuổi trẻ chủ nhiệm lớp lao sư một khi huấn khởi người tới, thật sự là thao thao bất tuyệt, có thể một hơi huấn tốt nhất mấy cái giờ không mang theo lặp lại. Quả thực là so đường tăng còn muốn đường tăng. Điện thoại thực mau bắt qua đi, không bao lâu, liền bị chuyển được. Không chờ Lý Tư Thần nói chuyện, Cao Tử Tích thanh âm, liền từ di động bên trong truyền ra tới, ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại à? Nói đi, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngữ khí rất là không tốt. Lý Tư Thần cười khổ một chút, ở trong lòng mặt cân nhắc rốt cuộc nên như thế nào giảng mới hảo. An ngay nói thật. Nói cho Cao Tử Tích chính mình đi tham gia một cái pháp khí đấu giá hội. Chuyện như vậy, nàng sẽ tin sao? Liền tính tin, chỉ sợ cũng là phiền toái không ngừng. Vẫn là biên cái lý do đi. Lý Tư Thần sờ sờ cái mũi, nói dối nói, xin lỗi, Cao lão sư, hôm nay người có chút không thoải mái, hoa ở trên giường vẫn luôn không có thể bỏ dậy. Cuối cùng, vẫn là đi bệnh viện treo thủy mới tốt. Hắn nói dối bộ dáng, thật sự là có đủ lạ. Còn hảo Cao Tử Tích không có ở hắn trước mặt, bằng không liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu. Chương 545, nghiêm trọng vấn đề. Điện thoại kia đầu Cao Tử Tích không có hoài nghi, ngược lại còn quan tâm hỏi, sinh bệnh. Bệnh gì nha? Có nghiêm trọng không? Ách Lý Tư Thần không nghĩ tới Cao Tử Tích sẽ hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ, một bên vào đầu, một bên hàm hồ nói, không phải cái gì bệnh nặng, Cao lão sư ngươi không cần lo lắng. Cũng chỉ là thụ hàn cảm mạo mà thôi. Theo bác sĩ nói, hẳn là mấy ngày hôm trước ở sương mù lam dưới chân núi thủy sau không có kịp thời lau khô thân thể thay quần áo lưu lại can. Nguyên lai là như thế này a. Cao Tử Tích rốt cuộc không phải bác sĩ, tin Lý Tư Thần nói, cũng nói, sương mù lam sơn cái kia khe núi trung thủy, thật là thực lạnh lẽo. Nô, ta nhớ rõ, lúc ấy trừ bỏ ngươi, Mã lao sư cùng Trình Hạ Vũ. Đàm Tiếu Tiếu cùng với Lâm Tư Vũ bọn họ cũng từng hạ quá thủy hơn nữa không có kịp thời lau khô thân thể. Xem ra, ta phải nhắc nhở bọn họ đều đi bệnh viện nhìn xem, phòng hoạn với chưa xảy ra mới được. Lý Tư Thần không nghĩ tới chính mình tùy ý tìm như vậy một cái cớ, thế nhưng là làm Cao Tử Tích đương thật, nhưng hắn cũng ngượng ngùng lại sửa miệng. Con Hảo, điện thoại kia đầu Cao Tử Tích, cũng không có phát giác hắn trong giọng nói khác thường, nói, lúc này ta tạm tha ngươi một lần, nhưng là không có lần sau. Về sau lại có cùng loại sự tình, ngươi cần thiết đến trước đó xin nghỉ, cho dù là gọi điện thoại cho ta cũng đúng. Nếu không, ta chính là sẽ nghiêm trị. Là, về sau ta khẳng định trước gọi điện thoại xin nghỉ. Lý Tư Thần đáp, hắn đột nhiên nghĩ tới Mã Tiểu Linh, âm thầm nói thầm, Mã Tiểu Linh hôm nay cũng là trốn học, không biết Cao lão sư có thể hay không huấn nàng. Nô, không đúng, Mã Tiểu Linh ở trong trường học mặt thân phận là thực tập lão sư, không về Cao lão sư quản. Liên tính muốn huấn, cũng là dạy dỗ chỗ đi huấn nàng mới đối. Điện thoại kia đầu Cao Tử Tích, đối Lý Tư Thần này thái độ vẫn là tương đối vừa lòng, liền nói, nếu là không có việc gì, ta liền quải điện thoại. Không có việc gì, Cao lão sư ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Lý Tư Thần cầu mà không được, vội vàng nói. Mới vừa cắt đứt điện thoại, một bên Lâm Tư Vũ, liền nhịn không được cười nói, Lý Tư Thần, thật không thấy ra tới nhà, ngươi nói dối cư nhiên còn sẽ mặt đỏ. Ha ha, ngươi trước kia, nên không phải là chưa từng có giải quá dối đi. Ách, là rất ít giải. Lý Tư Thần trả lời nói. Quét mắt bên cạnh gương, hắn này mặt, thật đúng là có chút hơi hơi phiếm hồng đâu. Cùng lúc đó, nói chuyện điện thoại xong từ ban công trở lại phòng khách Cao Tử Tích, bị nàng mẫu thân cấp bắt được tới rồi. Ai đánh tới điện thoại a? Nam nữ. Nàng mẫu thân vẻ mặt bắt quái cùng chờ mong hỏi. Đừng đoán mò, là đệ tử của ta. Cao Tử Tích tức giận trả lời nói. Vừa nghe nói là học sinh, nàng mẫu thân tức khắc liền không có hứng thú, ngay sau đó bắt đầu lại nhảy lên. Tích Tích nha, không phải mẹ nói ngươi, ngươi cũng già đầu rồi, nên tìm cái bạn trai. Ngươi xem cách vách ra A Liên, cùng ngươi giống nhau đại, đều đương hải tử mẹ nó. Còn có chúng ta đơn vị Vương A Di, ngươi nhận thức đi. Nàng nữ nhi, so ngươi còn nhỏ 3 tuổi đâu, cũng đều đã kết hôn. Nghe nói gần nhất, đang chuẩn bị hoài tiểu hài từ đâu. Nếu là Cao một tam ban bọn học sinh tại đây một lát, tất nhiên sẽ cảm thán, Cao Tử Tích cùng nàng mẫu thân thật sự là người một nhà. Nay lại nhảy lên liền không dứt kính nhi, căn bản là giống nhau như lúc ca. Cao Tử Tích vội vàng dùng tay tắt ở lỗ tai, khẩn cầu nói, đình đình đình. Mẹ, làm ơn ngươi có thể hay không đủ đổi cái đề tài a? Nàng mẫu thân biết nghe lời phải, gật gật đầu, nói, hảo a, chúng ta liền đổi cái đề tài. Ta cái này cuối tuần, cho ngươi an bài một cái thân cận, đến lúc đó, ngươi cần thiết đến đi, đừng lại cho ta tìm lý do đùn đẩy. Cao Tử Tích tức khắc liền, chạy trốn dường như về tới chính mình trong phòng. Mặt khác một bên, mới vừa nói chuyện điện thoại xong không lâu, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ liền nghe thấy được ô tô sử nhập biệt thự đại viện thanh âm. Lâm Tư Vũ bước nhanh chạy tới mở cửa, quả nhiên là Lâm Mộ Tuyết đã trở lại. Mấy ngày nay, bởi vì phong thủy bị sửa hảo, Mỹ Hoa tập đoàn phát triển có thể nói là phát triển không ngừng. Mà này cũng làm Lâm Mộ Tuyết lượng công việc biến đại, thường xuyên đều là đi sớm về trễ. Thì, ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Lâm Tư Vũ chạy một mạch chạy vội tới trong viện, đi nghênh đón Lâm Mộ Tuyết. Mà Lý Tư Thần, cũng đi tới cửa. Nhìn đến đi theo Lâm Mộ Tuyết bên người kia mấy cái nữ bảo tiêu, Lý Tư Thần mày một trọn. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hơi kém là xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Vạn nhất Triệu Tụng Long đến thành phố Ung Thành sau, không phải trực tiếp tới tìm chính mình báo thù, mà là nhắm vào Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội, lại hoặc là Trình Cường, Trình Hạo Vũ phụ tử, hướng về phía bọn họ hạ sát thủ nói, lại đến làm thế nào mới tốt. Canh giữ ở bọn họ bên người gần gũi bảo hộ sao. Chính mình chính là một người, phân thân thiếu phương pháp không có khả năng đem mỗi người đều cấp bảo hộ đến. Rốt cuộc, dựa theo Phùng Vĩnh cách nói, Triệu Tụng Long lần này tới thành phố Ung Thành, là mang theo hắn mấy cái đồ đệ một khối tới, hoàn toàn có thể đồng thời đối chính mình bên người này đó bằng hưu phát động tập kích. Đến nỗi đem Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ cùng với Trình Cường, Trình Hạo Vũ đám người triệu tập đến cùng nhau thủ, cũng không hiện thực, hơn nữa cũng dễ dàng làm cho bọn họ cuốn đi vào lớn hơn nữa nguy hiểm bên trong. Nhìn dáng vẻ, thật đúng là đến làm ơn Phùng Vĩnh cùng Mã Gia hỗ trợ A. Lý Tư Thần ở trong lòng mặt nói thầm nói. Hắn không sợ Triệu Tụng Long, liền sợ đối phương sẽ phái thủ hạ đồ đệ, đối chính mình bằng hưu xuống tay. Rốt cuộc, từ đối phương hắc lịch sử tới xem, cùng loại sự tình, bọn họ chính là không có thiếu làm. Chuyện này rất quan trọng, Lý Tư Thần không nghĩ chậm trễ. Ở cùng Lâm Mộ Tuyết đánh thanh tiếp đón sau, hắn liền phản hồi tầng hầm ngầm, bắt thông Phùng Vĩnh điện thoại. Điện thoại thực mau truyền được, Phùng Vĩnh thanh âm truyền ra tới, Lý Đại Sư ngài hảo, có cái gì phân phó sao? Lý Tư Thần cũng không vô nghĩa, lập tức liền nói lên chính sự, Phùng Tiến Sinh. Ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, tại đây mấy ngày, canh giữ ở Mỹ Hoa tập đoàn lão tổng Lâm Mộ Tuyết bên người, bảo hộ an toàn của nàng, phòng ngừa Triệu Tụng Long phái đồ đệ đi đối nàng bất lợi. Phùng Vĩnh thực lực là địa cấp cửu phẩm. Đối thượng Triệu Tụng Long khẳng định không có phần thắng, nhưng muốn đối mặt Triệu Tụng Long đồ đệ, vẫn là không có gì vấn đề. Lại vô dụng, cũng có thể đủ kiên trì đến Lý Tư Thần tới rồi viện trợ. Không thành vấn đề. Phùng Vĩnh một ngụm đáp ứng, không hề có do dự. Nói thật, còn hắn hôm nay chờ Lý Tư Thần này thông điện thoại, đã là đợi hơn nửa ngày. Một phương diện, hắn là muốn thông qua lại một lần kể vai chiến đấu trải qua, gia tăng cùng Lý Tư Thần chi gian quan hệ. Mặt khác một phương diện, còn lại là hắn biết rõ, giúp Lý Tư Thần vội, tuyệt đối sẽ không có hại. Quả nhiên, Lý Tư Thần ngay sau đó liền còn nói thêm, Phùng tiên sinh, ngươi cũng có thể yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ, bạch mạo hiểm. Chờ lần này sự tình sau khi đi qua, ta liền đem Kim Ố Phù Họa Pháp truyền thụ cho ngươi. Kim Ố Phù Họa Pháp. Điện thoại kia đầu Phùng Vĩnh, kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng đã sớm dự đoán được Lý Tư Thần sẽ không buồn xịn, nhưng Phùng Vĩnh cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần cư nhiên bỏ được đem Kim Ố Phù Họa Pháp giao cho hắn. Đây chính là thiên cấp tam phẩm bùa chú A. Liên tính là ở những cái đó nội tình thâm hậu phong thủy thế gia, cũng đều là bị chân quý lên không chuyển ra ngoài bí kíp A. Chương 546, trước tiên bố cục. Như vậy thù lao, có thể cự tuyệt người, căn bản là không mấy cái. Phùng Vĩnh tuy rằng là danh mãn hương giang phong thủy sư, lại cũng không có cách nào cự tuyệt như vậy thù lao. Sợ Lý Tư Thần sẽ đổi ý hắn, thậm chí liền làm bộ làm tịch viện cự quá trình đều không có. Lập tức là đem chính mình bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động, cũng mặc kệ điện thoại kia đầu Lý Tư Thần hay không có thể thấy được. Cao giọng hứa hẹn nói, Lý Đại Sư, yên tâm đi, chỉ cần có ta ở, Lâm Mộ Tuyết nữ sĩ liền khẳng định sẽ không có việc gì. Mặc kệ là ai, muốn thương tổn Lâm Mộ Tuyết nữ sĩ, đều chỉ có thể là từ ta thi thể mặt trên vượt qua đi. Nói giỡn, kia chính là thiên cấp tam phẩm bùa chú họa pháp A. Hơn nữa dựa theo Lý Tư Thần cách nói, xác suất thành công vẫn là tương đương cao. Đủ loại nhân tố thêm đến cùng nhau, đủ để cho người đánh bạc tánh mạng đi tranh thủ A. Lý Tư Thần chưa nói cái gì vô nghĩa, chỉ là hộp ra hai chữ, đa tạ. Phùng Vinh cắt đứt điện thoại sau, lập tức đem đồ đệ Chu Tử Minh gọi vào trong phòng, phân phó nói, Tử Minh, lập tức cho ngươi mấy cái sư đệ gọi điện thoại, làm cho bọn họ mang lên giữ nhà bảo bối đuổi tới thành phố Ung Thành tới. Chúng ta, muốn chuẩn bị hảo hảo làm thượng một hồi. Là, Chu Tử Minh cao giọng đáp, ý chí chiến đấu sục sôi nói, ta đã sớm xem Đông Nam Á đám kia người không vừa mắt. Lúc này, nhất định phải làm cho bọn họ biết, phong thủy thuật, vẫn là chúng ta người trong nước chơi đến càng tốt. Bọn họ học đi, đều chỉ là da lông mà thôi. Phùng Vĩnh vỗ tay mà than, nói rất đúng. Chúng ta lúc này, chính là phải hảo hảo giáo huấn một chút này đó Đông Nam Á người. Muốn cho bọn họ biết, chơi phong thủy thuật, chúng ta vĩnh viễn đều là bọn họ tổ tông. Theo sau, ở Chu Tử Minh gọi điện thoại gọi người thời điểm, Phùng Vĩnh còn lại là mang lên chính mình phong thủy pháp khí, đi trước Mỹ Hoa Cao Úc. Hắn chuẩn bị ở Mỹ Hoa Cao Úc chung, lặng lẽ bày ra mấy cái phong thủy cục cùng bấy dập. Triệu Tụng Long không phái người tới cũng liền thôi, một khi dám phái người tới, nhất định làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần tắc bắt thông Mã Tiểu Linh điện thoại, làm nàng liên hệ Mã gia, phái người lại đây bảo hộ Trình Cường, Trình Hạ Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu cùng Tằng Nghị chờ mấy cái cùng chính mình quan hệ tương đối gần người. Lý Tư Thần có thể khẳng định, lấy Triệu Tụng Long độc ác tính cách, chính mình người bên cạnh, khẳng định sẽ trở thành hắn đả kích mục tiêu. Tuy rằng hắn sẽ không tự mình động thủ, nhưng tuyệt đối sẽ phái chính mình thủ hạ đồ đệ đi. Này nhất chiêu, hắn trước liền dùng quá không ít lần, hiện tại cũng tuyệt đối sẽ lại dùng. Đối với Lý Tư Thần tới nói, bằng hữu là vật báo vô giá. Vì có thể bảo hộ bằng hữu tánh mạng an nguy, hắn trả giá lại đại giới, cũng là cam tâm tình nguyện. Vì có thể làm Mã gia phái ra cũng đủ lợi hại cao thủ, Lý Tư Thần đồng dạng cũng khai ra một cái lệnh Mã gia vô pháp cự tuyệt thù lao, một cái uy lực cường đại thiên cấp phong thủy cục. Phía trước Lý Tư Thần đã từng nói qua, chỉ cần Mã gia hỗ trợ tìm được rồi cùng thần bí Vưu có quan hệ manh mối hoặc tình báo, khiến cho bọn họ từ thiên cấp phong thủy cục hoặc đùa chú chung, chọn lựa giống nhau làm thù lao. Mà hiện tại, Mã gia là không cần phải chọn lựa. Chỉ cần bọn họ có thể đem hai kiện nhiệm vụ đều cấp hoàn thành, như vậy thiên cấp phong thủy cục cùng đùa chú, đều đem sẽ về bọn họ sở hữu. Cùng Phùng Vĩnh giống nhau, nghe được thiên cấp phong thủy cục năm chữ, Mã Tiểu Linh hô hấp, tức khắc biến rồn dập lên. Cắt đứt điện thoại sau, nàng vội vàng là liên hệ thượng chính mình phụ thân, đem Lý Tư Thần nói, hoàn toàn toàn thuật lại một lần. Làm phong thủy thế gia gia chủ, Mã Tiểu Linh phụ thân Mã Đình Hoa, cũng coi như là kiến thức rộng rãi người. Chính là đương hắn nghe được Lý Tư Thần lúc này khai ra thù lao sau, vẫn là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, bật thốt lên kinh hô, cái gì? Hắn nguyện ý lấy thiên cấp phong thủy cục làm thù lao, chính là vì làm chúng ta Mã gia phái mấy người cao thủ đi bảo hộ hắn bằng hữu. Cùng loại bảo hộ nhiệm vụ, Mã gia trước kia cũng từng tiếp nhận không ít, chính là không có cái nào cố chủ khai ra thù lao, giống Lý Tư Thần như vậy người tiên, trực tiếp chính là một cái thiên cấp phong thủy cục tạp lại đây, thật sự là tạp đầu người vượng hoa mắt đầy sao xẻ ta. Tuy rằng nói, muốn đối mặt địch nhân, là Triệu Tụng Long đồ đệ. Nhưng là hướng về phía thiên cấp phong thủy cục, đừng nói là đối mặt Triệu Tụng Long đồ đệ, chính là Triệu Tụng Long bản nhân, cũng được với A. Một cái thiên cấp phong thủy cục, cũng đủ làm Mã gia tái hiện huy hoàng. Vì thế, liền tính là trả giá lại đại giới, cũng là đáng giá. Mã Đình Hoa không có nửa điểm nhi do dự, lập tức hướng Mã Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi này liền cấp Lý Đại Sư đáp lời, nói chúng ta Mã gia hiện tại liền phái cao thủ, bằng mau tốc độ đuổi tới thành phố Ung Thành, bảo hộ hắn bằng hữu. Ngươi làm hắn yên tâm, chỉ cần chúng ta Mã gia người còn sống, liền tuyệt đối sẽ không làm Triệu Tụng Long nanh vớt, xúc phạm tới hắn bằng hữu. Vì có thể được đến thiên cấp phong thủy cục, Mã Đình Hoa cũng là liều mạng. Ở thu được Mã Tiểu Linh đáp lời sau, Lý Tư Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Phùng Vĩnh cùng Mã gia người tương trợ, chính mình cũng liền không có nỗi lo về sau, có thể hảo hảo cùng Triệu Tụng Long đấu một trận. Suy xét một chút, Lý Tư Thần lại bắt cái điện thoại cấp Trình Cường, cũng không có nói Triệu Tụng Long đột kích sự tình, chỉ là công đạo một cái nhiệm vụ, ngươi lập tức phái người đi sân bay, sau đó ta sẽ truyền một chương ảnh chụp cho ngươi, một khi phát hiện trên ảnh chụp người ra sân bay, khiến cho ngươi người theo sau. Nhớ kỹ, là âm thầm theo dõi, ngàn vạn đừng bị phát hiện. Ghi nhớ người này vào ở địa chỉ sau, ở trước tiên hội báo cho ta. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng mọc lan tràn ngoài ý muốn, Lý Tư Thần quyết định, nhất đẳng Triệu Tụng Long đến thành phố Ung Thành, hắn liền chủ động xuất kích, làm Triệu Tụng Long không có thời gian cùng cơ hội, đi làm cái gì âm như quỷ kế. Tuy rằng đối Lý Tư Thần giao đãi xuống dưới nhiệm vụ này thực khó hiểu, nhưng Trình Cường không có hỏi nhiều cũng không dám hỏi nhiều, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, là, ta thuộc hạ, vừa lúc có mấy người là kẻ cấp chuyên nghiệp hòa lương, bọn họ bản lĩnh khác có lẽ không có, nhưng là âm thầm theo dõi năng lực, tuyệt đối không lời gì để nói. Thực hảo. Lý Tư Thần vừa lòng nói. Con cắt đứt điện thoại sau, hắn liền ở trên mạng mặt lục soát ra một chương Triệu Tụng Long ảnh chụp, lấy màu tin hình thức, chia Trình Cường. Làm Đông Nam Á Pháp Vương, Triệu Tụng Long tương đương cao điệu. Trên mạng mặt tùy tiện một lục soát, đều có thể đủ tìm được đống lớn hắn ảnh chụp. Làm xong này hết thảy sau, Lý Tư Thần mới vừa rồi nhớ tới hôm nay ở Pháp khí đấu giá hội thượng mua được kia chỉ chiêu hồn linh, liền đem nó cấp đem ra, cùng đồng dạng khắc có giáp cốt văn thuộc tự huy chương đồng phóng tới cùng nhau. Trải qua đối lập quan sát, Lý Tư Thần có một cái tân phát hiện. Chiêu hồn linh cùng huy chương đồng mặt trên có khắc hoa văn, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là giống nhau, nhưng tại hạ phương một cái không chớp mắt góc chỗ, lại là có bất đồng. Lý Tư Thần vội vàng là tìm tới bút giấy, đem này chỗ bất đồng hoa văn vẽ lại xuống dưới, phóng tới cùng nhau sau, kinh ngạc phát hiện, này hai cái bất đồng hoa văn thế nhưng vừa vặn có thể tổ hợp thành một cái hoàn toàn mới đồ án. Chương 547, tín nhiệm cùng hiểu lầm, đệ hai càng. Gì? Này hai cái đồ án hợp lại, hình như là một bức bản đồ A. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm này khối hợp lại đồ án, cẩn thận nghiên cứu. Này hẳn là một bức trong nhà bản đồ địa hình. Càng vì chuẩn xác mà nói pháp, là một bức lăng mộ đồ, nói không chừng chính là thuộc vương mộ bản đồ địa hình. Đồ thượng này đó thẳng tắp tiến lộ, hẳn là chính là lăng mộ chung con đường. Mà những cái đó hoặc hình tròn, hoặc hình vuông cấu tạo, hơn phân nửa chính là thuộc vương mộ chung một cái lại một cái phòng. Kỳ quái, này đó họa ở trên đường nghiêng tuyến lại là cái gì đâu? Là bẫy dập cơ quan đánh dấu? Vẫn là khác cái gì? Chỉ tiếc, này bức bản đồ cũng không toàn, chỉ là thuộc vương mộ trong đó một bộ phận. Lý Tư Thần đã không có cách nào làm rõ ràng mặt trên những cái đó hiếm lạ cổ quái đánh dấu, cũng không có cách nào thông qua nó biết rõ ràng thuộc vương mộ cụ thể tình huống. Ở nghiên cứu một phen không có kết quả sau, hắn cũng chỉ có thể là đem này thu hảo. Chờ đến về sau có càng nhiều manh mối cùng tư liệu sau, lại lấy ra tới nghiên cứu. Một bên thu đồ vật, Lý Tư Thần một bên lẩm bẩm lầu bầu, Trần Kỳ nói qua, 5 ngày trong vòng, là có thể đủ liên hệ đến phiến bán chiêu hồn linh trộm mộ tặc, ta liền lại chờ 5 ngày đi. Mấy ngày nay, cũng vừa lúc là tập trung tinh lực giải quyết Triệu Tụng Long. Thời gian đảo mắt đi tới ngày hôm sau. Lý Tư Thần dậy thật sớm, rửa mặt xong sau, ở phòng khách bên trong chờ Lâm Mộ Tuyết. Cùng thường lui tới giống nhau, Lâm Mộ Tuyết liền tính công tác lại khổ lại mệt, cũng sẽ rất sớm rời giường, vì Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ nấu nướng một đốn dinh dưỡng bữa sáng. Đánh áp xuống lầu Lâm Mộ Tuyết, đang xem thấy ngồi ở phòng khách Lý Tư Thần sau, rõ ràng là ngây ra một lúc. Dĩ vãng Lý Tư Thần, tuy rằng mỗi ngày cũng đều khởi rất sớm, nhưng giống nhau đều là đi ra cửa tập thể dục buổi sáng. Giống hôm nay như vậy ngồi ngay ngắn ở phòng khách bên trong, vẫn là đầu một hồi. Lâm Mộ Tuyết là một cái phi thường thông minh nữ nhân, lập tức liền đoán được Lý Tư Thần ý đồ, do hỏi, Tư Thần, ngươi hôm nay như thế nào không có đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng? Có phải hay không có chuyện gì, muốn đối ta nói? Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Chuyện gì? Lâm Mộ Tuyết ngồi xuống hắn bên người ngồi xuống, vẻ mặt tò mò. Lý Tư Thần không có giấu nàng, trực tiếp đem chính mình cùng Triệu Tụng Long mâu thuẫn. Hướng nàng giảng thuật một lần, cuối cùng nói, lần này, Triệu Tụng Long tới thành phố Ung Thành tìm ta báo thù, ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên liền thỉnh dự Hương Giang Phong Thủy Đại Sư Phùng Vĩnh hỗ trợ bảo hộ ngươi. Từ hôm nay trở đi, trừ bỏ ở trong nhà, Phùng Vĩnh đều đem một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Có hắn ở, ta tin tưởng ngươi là an toàn. Cho nên, tại đây mấy ngày, ngươi nên làm gì liền làm gì, hoàn toàn không cần sợ hãi. Ân, ta hiểu được. Lâm Mộ Tuyết chỉ có ban đầu thời điểm, có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhưng thực mau, liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Bởi vì nàng đối Lý Tư Thần tín nhiệm, đã vượt qua mọi người. Nàng tin tưởng, chỉ cần Lý Tư Thần làm ra an bài, như vậy chính mình liền tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhiều lắm chính là cái hữu kinh vô hiểm thôi. Ngay sau đó, Lý Tư Thần lại bổ sung một câu, chuyện này, chính ngươi biết là đến nơi, đừng nói cho những người khác, bao gồm Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, cũng không thể nói. Ngươi yên tâm, các nàng an toàn, ta cũng đã làm tốt thích đáng an bài. Đàm Tiếu Tiếu là kiến thức quá Lý Tư Thần xử lý năm sát âm thi một màn, đối Lý Tư Thần cùng Triệu Tụng Long chi gian ân đoán, cũng là có nhất định hiểu biết. Nhưng là Lý Tư Thần, cũng không tính toán đem Triệu Tụng Long đi vào thành phố Ung Thành tìm hắn báo thù sự tình, nói cho cấp Đàm Tiếu Tiếu. Đến nỗi người khác, Lý Tư Thần đồng dạng cũng sẽ không nói. Một phương diện, là hắn không nghĩ làm những người này lo lắng hãi hùng, mặt khác một phương diện, cũng là không nghĩ những người này đang nghe tin tức sau, biểu hiện thất thường do đó khiến cho Triệu Tụng Long cảnh giác. Rốt cuộc, những người này cùng nhìn quen đại trường hợp Lâm Mộ Tuyết so sánh với, bình tĩnh công phu đã có thể kém đến xa. Đem chân thật tình huống nói cho bọn hắn, không chỉ có sẽ đem bọn họ cấp dọa đến, nói không chừng còn sẽ chuyện xấu. Cùng với như vậy, còn không bằng không nói, khiến cho Mã gia người, âm thầm bảo hộ bọn họ liền được rồi. Lâm Mộ Tuyết không hổ là người thông minh, lập tức liền đoán được Lý Tư Thần làm như vậy ý đồ, gật đầu đáp, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối bảo mật. Tại đây lúc sau, nàng thật liền biểu hiện cùng ngày thường giống nhau như lúc, nên làm gì nên cái gì, làm người căn bản phát hiện không ra chút nào khác thường. Nay phân chấn định cùng đạm nhiên, mặc dù là Lý Tư Thần, cũng tương đương bội phục, ở trong lòng mặt thầm khen một câu, thật không hổ là thương giới nữ truyền kỳ A. Trên thực tế, Lâm Mộ Tuyết chấn định, hoàn toàn là nơi phát ra với đối Lý Tư Thần tín nhiệm. Nàng tin tưởng Lý Tư Thần tuyệt đối có thể chiến thắng Triệu Tụng Long, tin tưởng vững chắc chỉ cần có Lý Tư Thần ở, chính mình gặp được lại đại nguy hiểm cùng khó khăn đều có thể nên nhận giải. Bởi vậy, nàng đối Triệu Tụng Long đoàn người đã đến cùng uy hiếp, hoàn toàn là không để bụng. Đương Lâm Tư Vũ từ chính mình trong phòng đi ra khi, Lâm Mộ Tuyết cũng đem bữa sáng nấu nướng hảo. Ăn qua bữa sáng sau, ba người một khối đi ra biệt thự. Con cặp sách Lâm Tư Vũ, giống ngày xưa giống nhau đi hướng chạy băng băng xe hơi, chuẩn bị cưỡi nó đi trước trường học. Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này ngăn cản nàng, nói, hai ngày này, ngươi cũng đừng ngồi chạy băng băng xe hơi đi đi học, ngồi ta xe điện, cùng ta một khối đi học tan học. A, Lâm Tư Vũ ngạc nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, há to miệng, lặp lại một lần Lý Tư Thần lời nói mới rồi, ngươi nói cái gì? Làm ta ngồi ngươi xe điện, cùng ngươi một khối đi học tan học. Không sai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Vì cái gì? Lâm Tư Vũ lắp bắp hỏi, Tiêu Tiếu khuôn mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, một lòng, như mai con chạy loạn bang bang nhảy cái không ngừng, khẩn trương suy đoán nói, Lý Tư Thần sao lại thế này a? Như thế nào lại đột nhiên yêu cầu ta cùng hắn một khối đi học tan học đâu? Ai chẳng lẽ nói, hắn là muốn dùng phương thức này theo đuổi ta? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không tiếp thu hắn theo đuổi a? Lý Tư Thần cũng không biết Lâm Tư Vũ trong lòng suy nghĩ cái gì. Một bên buồn bực nàng như thế nào lại đột nhiên mặt đỏ, một bên nói, không có vì cái gì, ngươi chỉ cần làm theo là được. Hắn đối nói dối loại chuyện này không am hiểu, cho nên dứt khoát liền không bịa đặt lý do. Nay cũng quá bá đạo đi, Lâm Tư Vũ há to miệng, nhưng tâm lý mặt lại đối loại này bá đạo Phạm Nhi, rất là thích. Bá đạo tổng tài gì đó, lập tức chính lưu hành, mà Lâm Tư Vũ cái này tuổi, đúng là thích xem phim thần tượng thời điểm, tự nhiên cũng không thể đủ ngoại lệ. Lâm Mộ Tuyết cũng ở ngay lúc này đã mở miệng, nói, Tư Vũ, nghe lời, mấy ngày nay, ngươi cứ ngồi Tư Thần xe điện trên dưới học đi. Thấy tỷ tỷ cư nhiên tại đây chuyện mặt trên giúp đỡ Lý Tư Thần nói chuyện, Lâm Tư Vũ là càng thêm kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ tỷ tỷ nàng muốn tác hợp ta cùng Lý Tư Thần sao? Thật là quá mắc cỡ lạc. Hảo sao, nay hiểu lầm, thật đúng là càng ngày càng thâm đâu. Chương 548, hiểu lầm lớn, đệ ba càng. Nếu Lâm Mộ Tuyết đều đã mở miệng, Lâm Tư Vũ cũng liền không có lại cự tuyệt. Mặt đỏ hồng ngồi xuống Lý Tư Thần xe điện trên ghế sau, từ hắn trở đi trước Nam Sơn Trung học. Ở trường học cửa, hai người cộng thừa một chiếc xe điện tình cảnh, bị rất nhiều người cấp thấy được. Lâm Tư Vũ ở Nam Sơn Trung học, chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, fans đông đảo. Mà Lý Tư Thần đâu, tuy rằng tới Nam Sơn Trung học mới 2-3 tháng, lại là ở kỳ trung khảo thí, giáo nội đại hội thể thao chờ rất nhiều sự tình mặt trên đại làm nổi bật, trở thành Nam Sơn Trung học bên trong nổi danh nhân vật, người quen biết hắn cũng là không ít. Thực mau, Lý Tư Thần kỵ xe điện chở Lâm Tư Vũ đi học sự tình, liền thông qua các loại phương thức, chuyển khắp Nam Sơn Trung học. Đặc biệt là ở bọn học sinh bằng hữu vọng, trường học trên diễn đàn mặt, càng là bị tin tức này cấp soát bình. Các ngươi đoán ta ở cổng trường khẩu nhìn thấy gì? Lý Tư Thần cưỡi xe điện chở nữ thần Lâm Tư Vũ đi học. Ta là cái đi a, thật là hâm mộ ghen ghét chết ta a. Nữ thần ngồi ở xe điện trên ghế sau mặt vẻ mặt thẹn thùng. Nàng cùng Lý Tư Thần chi gian, tuyệt bức là có không thể cho ai biết bí mật. Có hình có chân tướng a. Trường học nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được yêu sớm, hai người kia cư nhiên còn dám như thế trắng trợn táo bạo tú ân ái, chẳng lẽ sẽ không sợ ai huấn chịu xử phạt sao? Lý Tư Thần là ta nam thần a, Lâm Tư Vũ có cái gì tốt? Căn bản là không xứng với ta nam thần hảo sao? Ngồi ở nam thần xe điện trên ghế sau mặt người, hẳn là ta mới đối a. Ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, cùng loại thiệp cùng nhắn lại, liền ở bọn học sinh bằng hữu vọng, trường học trên diễn đàn mặt, xoát ra thượng trăm điều nhiều, hơn nữa rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bất quá, làm đương sự Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ, lại không biết chuyện này. Lý Tư Thần lập tức đem xe điện, kỵ tới rồi chính mình thường xuyên gửi lại địa phương. Mà Lâm Tư Vũ, cũng ở chỗ này kiên nhẫn chờ hắn đem xe khóa kỹ sau, một khối vào trường học. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có học sinh ở trộm ngắm bọn họ tịnh chỉ điểm điểm. Nhưng hai người đâu, như cũ không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, còn tưởng rằng chính mình hôm nay ăn mặc có vấn đề, vội vàng là lẫn nhau giúp đỡ đối phương kiểm tra rồi một lần. Mà này, tức khắc lại đưa tới mọi người tân một vòng đoán rằng, nam thần nữ thần ở cổng trường khẩu cho nhau giúp đối phương sửa sang lại ăn mặc. Này ân ái tú, quả thực là hoảng mù ta mắt chó a. Ngoa tạo, này động tác hảo ái muội a. Hai người kia, vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra như vậy hành động tới đâu? Chẳng lẽ, bọn họ đêm qua là làm ra nào đó siêu hữu nghị sự tình sao? Thiêu chết thiêu chết thiêu chết. Phàm là tú ân ái đều hẳn là thiêu chết. Ta đã FFF đoàn vạn thuế. Còn hảo Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ không biết những người này suy nghĩ cái gì, bằng không, thật không biết sẽ thành cái dạng gì đâu. Này đó bọn học sinh sức tưởng tượng, cũng thật sự là quá lưu quá nghịch thiên. Một khối cơi xe điện trước học, đều có thể đủ bị bọn họ liên tưởng ra nhiều như vậy sự tình tới. Nếu là làm cho bọn họ biết, Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ kỳ thật là ở tại cùng dưới mái hiên, thật không biết lại sẽ não bổ ra như thế nào khó coi hình ảnh tới. Đương Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ một khối đi vào phòng học khi, sớm đã đi tới trong phòng học Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị, đồng thời đón đi lên, hướng về phía Lý Tư Thần làm mặt quỷ, vẻ mặt cười xấu xa. Các ngươi hai người làm gì đâu? Đôi mắt cùng mặt mắc lỗi sao? Lý Tư Thần cau mày, vẻ mặt hoang mang hỏi. Lâm Tư Vũ cũng thực buồn bực, bất quá không nói thêm gì, lập tức đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Thấy nàng đi rồi, Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị vội vàng là lôi kéo Lý Tư Thần đi ra phòng học. Thần ca, Ngưu Bức ca. Tăng Nghị hướng Lý Tư Thần giơ ngón tay cái lên. Trình Hạo Vũ tắc nói, không chỉ có Ngưu Bức, che giấu cũng rất sâu. Các ngươi hai người nói cái gì đâu? Lý Tư Thần khó hiểu chất vấn nói. Đương nhiên là nói ngươi cùng Lâm Tư Vũ. Tăng Nghị cùng Trình Hạo Vũ chăm miệng một lời nói, không nghĩ tới nha không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là thật sự đem Lâm Tư Vũ cấp phao tới tay. Nàng không chỉ có là chúng ta cao một tam ban nữ thần, càng là chúng ta Nam Sơn Trung học công nhận nữ thần. Trừ bỏ ngực hơi chút bình điểm, tính cách hơi chút ngạo kiểu điểm nhìn ngoại, cơ bản là không có khác khuyết điểm. Lý Tư Thần chấn kinh rồi, các ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta phao Lâm Tư Vũ. Này căn bản là không thể nào tình hảo sao. Cái gì? Thần ca ngươi không có phao Lâm Tư Vũ. Sao có thể đâu? Trường học trên diễn đàn mặt, đều bởi vì chuyện này nổ tung trào hảo sao. Tăng Nghị vội vàng là từ túi quần bên trong móc di động ra, mở ra trình duyệt đổ bộ tới rồi giáo nội vong diễn đàn, chỉ vào mặt trên kia một cái lại một cái thiệp cấp Lý Tư Thần xem. Xem xong sau, Lý Tư Thần cả người đều không tốt. Có lầm hay không a? Bất quá là kỵ xe điện chở Lâm Tư Vũ một khối đi học thôi, cư nhiên là có thể đủ làm nhân sinh ra nhiều như vậy không đáng tin cậy liên tưởng tới vẻ mặt của hắn muốn nhiều có bao nhiêu, hoàn toàn là không biết nên nói cái gì mới hảo. Thần ca, ngươi cùng Lâm Tư Vũ, thật sự không phải tình lữ quan hệ. Trình Hạo Vũ thật cẩn thận hỏi. Lý Tư Thần mắt trợn trắng, tức giận nói, không phải. Thật sự không phải. Thế nào, các ngươi hai cái chẳng lẽ còn muốn cho ta thể không thành? Chúng ta chỗ nào dám a? Ngươi lời nói, chúng ta đương nhiên là tin. Trình Hạo Vũ cùng Tăng Nghị vội vàng là đẩy mặt cười làm lành nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng nhiều lời, chạy nhanh giúp ta ở giáo nội vòng trên diễn đàn mặt phát thiếp làm sáng tỏ một chút. Lý Tư Thần mặt mang cười khổ nói. Hắn là thật sự không nghĩ tới, chính mình vì bảo hộ Lâm Tư Vũ làm ra đón đưa nàng trên dưới học quyết định, cư nhiên sẽ nháo ra như vậy một cái hiểu lầm. Hảo. Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị cùng kêu lên đáp, đều dùng di động đăng nhập chính mình giáo nội vong diễn đàn, bắt đầu phát làm sáng tỏ thiệp. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ có hai người, thế đơn lực mỏng, phát thiệp, căn bản không có biện pháp khiến cho người khác chú ý. Chuyện này, thậm chí còn khiến cho Cao Tử Tích chú ý, nàng đem Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ đều cấp gọi vào văn phòng đi, dò hỏi một chút tình huống sau, còn lại hảo sinh cảnh cáo hai người một phen, làm cho bọn họ nhất định phải lấy việc học làm trọng, ngàn vạn không thể phân tâm yêu sớm. Bởi vì cái này ngoài ý liệu đột phát tình huống, Lâm Tư Vũ toàn bộ buổi sáng, đều có chút mất hồn mất vía. So sánh với nàng, Lý Tư Thần đã có thể muốn chấn định rất nhiều. Buổi sáng đệ tứ đường khóa, là Cao Tử Tích toán học khóa. Đang lúc nàng ở trên bục giảng mặt, phá giải một đạo yêu cầu cao độ toán học đề khi, một trận du dương di động tiếng Trung, đột nhiên là ở lớp học Trung vang lên. Cao Tử Tích xoay người lại, vẻ mặt khó chịu quát hỏi nói, ai điện thoại? Ta nói rồi rất nhiều lần, đi học thời điểm, muốn đem di động điều thành tinh âm. Rốt cuộc là ai? Chạy nhanh đem điện thoại tắt máy giao cho trên bục giảng mặt tới. Lý Tư Thần đứng lên. Vang, đúng là hắn di động. Mà gọi điện thoại tới, không phải người khác, đúng là Trình Cường. Chương 549, toàn đã chết. Lý Tư Thần cầm lấy di động, đi hướng bục giảng. Tử Tích cho rằng hắn là muốn nộp lên trên di động, chờ đi tới phụ cận sau, tay ruồi ra, nói, lấy đến đây đi. Nhưng mà, Lý Tư Thần cũng không có đưa điện thoại di động giao cho nàng, ngược lại là quay người lại, hướng tới phòng học bên ngoài đi đến. Cao Tử Tích hiển nhiên không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như vậy phát triển, sửng sốt một chút sau, vội vàng kêu lên, đứng lại, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiếp điện thoại. Lý Tư Thần quay đầu nói, dưới chân bước chân lại là một chút cũng không có tạm dừng, người đã là đi tới phòng học cửa. Cái gì? Tiếp điện thoại. Cao Tử Tích ngạc nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng là chính mình lỗ thai nghe lầm. Chật, nàng giận tí mặt, khiển trách nói, Lý Tư Thần, ngươi cho ta trở về. Hiện tại chính là đi học thời gian, ta đang ở trên bục giảng mặt phá đề giảng đề, ngươi không nghe giảng bài cũng liền thôi, còn muốn chạy đến phòng học bên ngoài đi tiếp điện thoại. Ngươi rốt cuộc còn tôn không tuân thủ lớp học kỷ luật ta. Nếu là ngày thường, Lý Tư Thần đi học tuy rằng sẽ không nghe giảng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra này đó nhiều loạn lớp học kỷ luật sự tình tới. Nhưng là hiện tại, gọi điện thoại tới người là Trình Cường. Mới có, là hắn phái đi âm thầm theo dõi Triệu Tụng Long người có tin tức chuyển quay lại tới. Cùng chuyện này so sánh với, lớp học kỷ luật liền không tính cái gì. Ít nhất vi phạm lớp học kỷ luật, sẽ không ra mạng người. Cao Tử Tích lao xuống bục giảng, liền phải đi túm Lý Tư Thần. Thấy như vậy một màn, Lý Tư Thần hơi hơi nhíu nhíu mày, chợt xoay người, đi hướng bục giảng. Ngươi muốn làm gì? Mới vừa chạy đến hắn phía sau Cao Tử Tích, bị hắn cái này đột nhiên hành động cấp dọa tới rồi, theo bản năng về phía sau lui lóe vài bước. Lý Tư Thần không có lý nàng, lập tức từ bên người nàng đi qua, thượng bục giảng sau, duỗi tay cầm lấy một cây phấn viết, bay nhanh ở bảng đen mặt trên, Cao Tử Tích giải đề quá trình bên cạnh, viết bảng hạ một cái khác giải đề quá trình. Vừa mới bắt đầu, Cao Tử Tích hoàn toàn không biết hắn là muốn làm cái gì. Nhưng là đang xem tới rồi mấy cái giải đề bước đi lúc sau, nàng liền kinh ngạc há to miệng, cũng thật lâu cũng vô pháp khép lại. Cao Tử Tích phát hiện, Lý Tư Thần sử dụng giải đề công thức cùng ý nghĩ, cùng giáo án mặt trên hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà, cái này giải đề ý nghĩ, lại so với giáo án mặt trên cấp ra phương pháp càng thêm đơn giản, cũng càng thêm dễ dàng làm bọn học sinh thể hội lĩnh ngộ. Sử dụng đến mỗi một cái công thức, cũng tất cả đều là cao một tam ban bọn học sinh vừa mới tài học quá, không có một cái siêu tiêu. Sao có thể? Một người đệ tử cấp ra giải đề phương pháp, thế nhưng là so giáo án mặt trên tiêu chuẩn phương pháp còn muốn hảo. Phải biết rằng, giáo án mặt trên giải đề phương pháp, chính là một đám toán học giáo thụ chế định ra tới A. Chẳng lẽ Lý Tư Thần ở toán học mặt trên tạo nghệ, so chuyên gia giáo thụ nhóm còn muốn lợi hại sao? Này cũng quá làm người không thể tưởng tượng A. Cao Tử Tích nội tâm, sớm đã là loạn thành một đoàn. Một phút đồng hồ không đến, Lý Tư Thần viết bảng xong, đem phấn viết một ném, nói, hiện tại, đề bị phá xong, này đường khóa, cũng có thể kết thúc đi. Cao Tử Tích ánh mắt hoàn toàn dừng lại ở Lý Tư Thần viết xuống cái này giải đề quá trình thượng, căn bản không rảnh tưởng khác, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Này một đường khóa, còn thừa 10 tới phút. Cao Tử Tích vốn dĩ chính là tính toán, dùng này 10 tới phút, hướng bọn học sinh giảng thuật đề này phá giải quá trình, sau đó bố trí lại lưỡng đạo cùng loại đề mục, làm cho bọn họ luyện tập phá giải. Hiện tại, Lý Tư Thần dùng càng thêm đơn giản, càng dễ dàng làm bọn học sinh lĩnh hội ý nghĩ cùng phương thức, đem đề này cấp phá giải ra tới. Thật đúng là có thể nói, này đường khóa là trước tiên kết thúc đâu. Nếu khóa đã kết thúc, ta đây có thể đi ra ngoài tiếp điện thoại đi. Những lời này, tuy rằng là do hỏi miệng lưỡi, nhưng Lý Tư Thần căn bản là không có chờ Cao Tử Tích trả lời, xoay người, liền bay nhanh đi ra phòng học. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Cao Tử Tích ngốc đứng ở trên bục giảng mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới hảo. Này ní mạ vẫn là học sinh sao? Nếu chỉ là thái độ có vấn đề nói, nàng còn sẽ không như vậy vô lực. Bởi vì bất hảo học sinh, nàng đã từng gặp được quá hảo chút, có nhất định giáo dục kinh nghiệm. Chính là, Lý Tư Thần trừ bỏ thái độ vấn đề ngoại, cố tình ở các ngành học bên trong thành tích cùng tạo nghệ đều vẫn là phi thường cao. Tỷ như bảng đen mặt trên này nói toán học đề đi, hắn cấp ra giải đề ý nghĩ cùng phương thức, thậm chí là so giáo án mặt trên tiêu chuẩn đáp án đều còn muốn hảo. Người như vậy, căn bản là cái yêu nghiệt sao, làm người hoàn toàn không biết nên như thế nào giáo mới hảo. Cao Tử Tích trong lòng, dâng lên từng trận bất đắc dĩ cảm tới. Cùng lúc đó, cao một tam ban bọn học sinh, cũng sôi nổi là từ kinh ngạc, chấn động trung thanh tỉnh lại đây. Bình vừa rồi sự phát đột nhiên, từ Lý Tư Thần di động vang lên đến hắn giải đề xong đi ra phòng học, nhiều nhất không vượt qua 2 phút. Rất nhiều người vừa mới, thậm chí liền đã xảy ra chuyện gì đều không có làm rõ ràng đâu. Lúc này, phản ứng lại đây bọn học sinh, sôi nổi là cảm thán, kinh hô lên. Có người đem Lý Tư Thần tôn sùng là thần tượng, ta lật cái đi a. Lý Tư Thần quả thực là quá ngưu bức, ta cũng muốn giống hắn như vậy, cầm lấy di động tiêu tiêu sái sái đi đến phòng học bên ngoài đi tiếp điện thoại a. Thật sự là quá xoái. Cũng có người ở cảm thán Lý Tư Thần toán học năng lực, ngươi nếu là có bản lĩnh, có thể đem lời giải trong đề bài so lão sư còn muốn hảo, ngươi cũng có thể giống Lý đồng học như vậy tiêu sái. Tấm tắc, vừa rồi nghe cao lão sư giải đề giảng giải, ta hoàn toàn là không hiểu ra sao, liền cùng là đang nghe thiên thư giống nhau. Nhưng là hiện tại, thấy được Lý đồng học viết bảng cái này giải đề quá trình, ta thậm chí liền giảng giải đều không cần, lập tức liền xem đã hiểu. Này ý nghĩ, này phương pháp, so cao lão sư vừa mới giảng, đơn giản, dễ lĩnh hội thật nhiều lần. Nếu là toán học đề đều có thể đủ như vậy giảng, ta mẹ nó không khảo mãn phân mới là lạ. Lý đồng học thật sự là quá lợi hại, hắn ở toán học mặt trên thực lực, nên không phải là so cao lão sư xê. Còn mạnh hơn đi. Càng nhiều người, còn lại là ở tò mò buồn bực, kỳ quái, trước kia Lý đồng học, nhiều nhất là đi học thời điểm nhìn xem sách giải trí cái gì, rất ít sẽ làm ra vi phạm lớp học kỷ luật sự tình, a hôm nay đây là làm sao vậy? Cư nhiên là cùng cao lão sư đối nghịch. Chẳng lẽ này thông điện thoại, phi thường quan trọng sao? Đừng nói, những người này thật đúng là đoán đúng rồi, này thông điện thoại đối với Lý Tư Thần tới nói, thật là phi thường quan trọng. Bởi vì nó quan hệ đến rất nhiều người tánh mạng. Lý Tư Thần mới vừa lao ra phòng học, liền ấn hạ tiếp nghe kiện, gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Mục tiêu và ở khách sạn rốt cuộc là nào một nhà? Ở cái gì vị trí? Xin lỗi, Lý Đại Sư, còn không có điều tra ra. Trình Cương thanh âm từ điện thoại trung truyền ra tới, có vẻ có chút dồn dập cùng khẩn trương. Ta vừa mới được đến tin tức, phải đi sân bay theo dõi mục tiêu 3 người, toàn bộ đã chết, hơn nữa chết tương đương thảm. Cái gì? Lý Tư Thần nghe vậy cả kinh, toàn đã chết. Chương 550, Triệu Tụng Long lễ gặp mặt. Trình Cương trả lời nói, đúng vậy, 3 người toàn đã chết. Không có một cái may mắn thoát khỏi. Hơn nữa 3 người tử trạng, đều là tương đương thê thảm khủng bố. Mỗi người thân thể, đều như là bị manh thú cấp cắn xé quá giống nhau. Trừ bỏ đầu ngoại, cái khác bộ vị tất cả đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ bộ dáng. Trình Cương năm đó, cũng từng ở trên đường hôn quá, nhìn quen huyết tinh trường hợp. Theo lý thuyết, hắn đối người khác sinh tử, hẳn là xem thực đạm mới đúng. Chính là hiện tại, hắn đang nói khởi 3 cái thủ hạ tử trạng khi, thanh âm lại là ngăn không được run rẩy. Thực hiện nhiên, 3 cái thủ hạ thê thảm tử trạng, đem hắn cấp thật sâu dọa tới rồi. Lý Tư Thần ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, do hỏi, ngươi này 3 cái thủ hạ, là khi nào, ở cái gì địa điểm chết? Trình Cương đã kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết qua sự kiện quá trình, lập tức phải trả lời nói, tử vong thời gian, hẳn là ở 10 giờ đến 10 giờ rưỡi chi gian. Bởi vì ở 10 giờ chung thời điểm, ta từng nhận được quá bọn họ 3 người đánh tới điện thoại, nói là ở sân bay phát hiện mục tiêu chuẩn bị theo sau. Mà ở này lúc sau, bọn họ liền mất đi liên hệ, trong lúc, ta từng cho bọn hắn đánh vài cái điện thoại, đều không có người tiếp. Từ nay về sau, đại khái là ở 11 giờ 15 phân thời điểm, ta nhận được cảnh sát đánh tới điện thoại, mới biết được 3 người đã bỏ mạng. Bọn họ tử vong địa điểm, liền ở sân bay cao tốc mặt trên. Lúc ấy bọn họ xe, là đánh xong lóe ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy mặt trên. Cao tốc giao cảnh tuần tra đi ngang qua thời điểm, tiến lên kiểm tra, mới phát hiện bên trong xe 3 người đã chết thảm. Máu tươi hồ đầy toàn bộ thùng xe, trường hợp tương đương huyết tinh khủng bố. Đồng thời cảnh sát cũng phát hiện, 3 người cưỡi ô tô, cũng không có lọt vào phá hư. Không chỉ có cửa sổ xe nhắm chặt, cửa xe cũng là từ bên trong cấp khóa lại. Ba người nguyên nhân chết, cũng làm cảnh sát phi thường hoang mang khó hiểu. Tử trạng thê thảm, giống như là bị dã thú cấp cắn xé quá, ô tô phần ngoài không có tổn hại, cửa xe, cửa sổ xe nhắm chặt. Một đám điểm mấu chốt, làm Lý Tư Thần có thể khẳng định, Trình Cường này ba cái thủ hạ, hẳn là chính là chết ở Triệu Tụng Long và đệ tử trong tay. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tự mình động thủ, mà là dùng tới rồi nào đó tà vật hoặc là cổ trùng. Đến nỗi là cái gì tà vật, cổ trùng, còn phải đi hiện trường nhìn lúc sau, mới có thể đủ làm ra phán đoán. Lý Tư Thần nói cho ta cụ thể địa chỉ, ta đây liền đuổi qua đi. Trình Cương nói, Lý Đại Sư, vẫn là ta tới trường học tiếp ngài đi. Ta xe, càng mau. Lý Tư Thần nghĩ, cảm thấy Trình Cường những lời này có lý. Chính mình này chiếc xe điện, liền tính đem tốc độ tiêu tới rồi tối cao, cũng không có khả năng mau qua ô tô. Liền đáp ứng nói, hảo, ngươi chạy nhanh lại đây đi. Trình Cường lập tức trả lời nói, ta lúc này, liền ở Nam Sơn Trung học phụ cận. Ngài yên tâm, nhiều nhất 10 phút, liền có thể đến. Cắt đứt điện thoại sau, Lý Tư Thần đi nhanh hướng tới Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu đi đến. Đồng thời, hắn còn phân biệt cấp Phùng Vĩnh cùng Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, hướng bọn họ đơn giản giảng thuật một chút cái này đột phát sự kiện, làm cho bọn họ nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, ngàn vạn không thể đủ thiếu cảnh giác làm Triệu Tụng Long đồ đệ chui chỗ trống. Yên tâm đi Lý Đại Sư, ta đã ở Mỹ Hoa cao ốc trung bày ra tầng tầng phong thủy cục. Đừng nói là Triệu Tụng Long đồ đệ, liền tính hắn bản nhân đích thân tới, ta cũng có thể đủ chống đỡ đến ngày tới rồi. Điện thoại kia đầu, Phùng Vĩnh tin tưởng 10 phần bảo đảm nói. Mã Tiểu Linh còn lại là nói, lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta Mã gia cao thủ đã ở hôm nay rạng sáng thời gian đến thành phố Ung Thành. Hiện tại, bọn họ đều đã đang âm thầm bảo hộ thượng ngươi bằng hữu, bảo quản sẽ không xảy ra sự cố. Phùng Vĩnh cùng Mã Tiểu Linh bảo đảm, làm Lý Tư Thần tâm nhiều ít là buông xuống một ít. Đi đến cổng trường khẩu, Lý Tư Thần không hề trở ngại ra cửa. Nam Sơn Trung học bảo vệ cửa, các nhân viên an ninh hiện tại đều đã nhận chín Lý Tư Thần, căn bản không ai dám ngăn trở hắn, thấy hắn xa xa đi tới, vội không ngừng liền tướng môn cấp mở ra. Dáng vẻ này, nếu là làm Nam Sơn Trung học mặt khác bọn học sinh thấy được, thật không biết sẽ hâm mộ ghen tị hận thành cái dạng gì. Ở ngoài cổng trường đợi ước chừng 3 phần nhiều loại, Trình Cường liền mở ra hắn len rộ vở xe Việt dã, xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt. Kéo ra cửa xe, ngồi xuống ghế phụ thượng sau, Lý Tư Thần ngắm Trình Cường liếc mắt một cái, phát hiện hắn tương đương khẩn trương, đầy mặt đều là hãn. Lý Tư Thần lập tức liền đoán được hắn sợ hãi nguyên nhân, nói, ngươi ở sợ hãi. Sợ hãi ngươi kia ba cái thủ hạ tao ngộ, sẽ phát sinh ở ngươi trên người. Là. Đúng vậy. Trình Cường gật đầu thừa nhận. Ở Lý Tư Thần trước mặt, hắn không cần phải thể hiện. Vì làm hắn yên tâm, Lý Tư Thần cho hắn thấu cái đế, yên tâm đi, ta sớm đã làm tốt an bài. Ở cạnh ngươi, là có người âm thầm bảo hộ. Nếu đối phương, thật sự muốn đối với ngươi hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ bất lực trở về. Hô Trình Cường trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi, tức khắc tiêu giảm không ít. Nhưng thực mau, hắn liền nghĩ tới một cái khác vấn đề, kia Hạ Vũ đâu? Hắn bên người, có hay không người bảo hộ? Người cảm thấy đâu? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Khẳng định có. Trình Cường nói. Lúc này, hắn nhưng xem như hoàn toàn yên tâm. Lý Tư Thần giơ tay hướng tới phía trước một lòng tay, nói, lái xe đi, nếu là đi chậm, chỉ sợ đối phương lưu lại tin tức liền không có. Hảo. Trình Cường hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc sau, khởi động ô tô, hướng tới ba cái thủ hạ bỏ mạng địa điểm bay nhanh chạy tới. Này dọc theo đường đi, Trình Cường không ngừng một lần muốn hướng Lý Tư Thần dò hỏi, theo dõi mục tiêu rốt cuộc là người nào. Vì cái gì liền dám ở rõ như ban ngày dưới giết người, hơn nữa vẫn là dùng loại này tàn nhẫn cũng không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nhưng là, lời nói mỗi một lần tới rồi bên miệng, đều bị hắn cấp nuốt đi xuống. Trình Cường sợ hãi chính mình dò hỏi, sẽ chọc giận chọc bực Lý Tư Thần. Đến sau lại, vô cản sụ. Hắn cũng tưởng khai. Dù sao chính mình, đã là quyết tâm muốn theo sát Lý Tư Thần, vậy tốt nhất là cái gì đều đừng hỏi, làm cái gì liền làm cái đó. Như thế, ngược lại càng dễ dàng đạt được Lý Tư Thần hảo cảm. Hơn một giờ sau, Trình Cường điều khiển len rộ vở xe Việt dã, xử đạt ba cái thủ hạ bỏ mạng sân bay cao tốc lộ. Giờ phút này cao tốc lộ, đã có một nửa bị kéo lên cảnh giới tuyến. Sở hữu chiếc xe, đều chỉ có thể là từ mặt khác một nửa con đường thông qua. Một đám giao cảnh, đang đứng ở cảnh giới tuyến hai sườn, duy trì giao thông trật tự. Bất luận cái gì chiếc xe muốn thả chậm tốc độ hoặc là dừng lại xem náo nhiệt, đều sẽ lọt vào bọn họ quát lớn xua đuổi. Trừ bỏ giao cảnh ở ngoài, một đám hình cảnh đang ở cảnh giới tuyến nội, hướng về phía một chiếc đại chúng xe hơi chụp ảnh lấy mẫu. Lúc này, đại chúng xe hơi môn đều bị mở ra. Từng sợi máu tươi, như hồng xuyến dường như, từ trên xe chạy xuôi xuống dưới. Mọi người tuy rằng cách khá xa, cũng có thể đủ mơ hồ nhìn thấy bên trong xe giống như tu la luyện ngục giống nhau, lệnh người sởn tóc gáy không rét mà run tình hình. Chương 551, Thi Đông. Phát sinh ở khẩn cấp đường xe chạy sự tình, là mỗi chiếc đi ngang qua ô tô thừa. Nhóm, đều là tương đương tò mò. Bọn họ không tự chủ được thả chậm tốc độ xe, đem đầu dò ra cửa sổ xe tò mò nhìn xung quanh. Tuy rằng là rước lấy giao cảnh nhóm khiển trách cùng thúc giục, cũng không thèm để ý, chỉ là ở mồm năm miệng 10 suy đoán nghị luận. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Lớn như vậy trận trượng, ra tai nạn xe cộ sao? Này chiếc xe hoàn hảo không tổn hao gì, không giống như là tai nạn xe cộ a. Hơn nữa các ngươi xem, này chiếc xe là ngừng ở ven đường, trên đường mặt cũng không có tai nạn xe cộ va chạm sau hải cốt cùng dấu vết. Ngoa tào, mau xem mau xem, này chiếc xe bên trong đỏ rực tất cả đều là huyết. Ta thiên a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều máu tươi? Thậm chí là hồ đầy toàn bộ thùng xe. T. Các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Trong xe mặt người chết, trừ bỏ đầu là hoàn hảo ngoại, cái khác bộ vị, thế nhưng tất cả đều bị xé lạ cắn. Này ní mạ rốt cuộc là thứ gì cắn a? Dã thú sao? Chẳng lẽ là sư tử lão hổ linh tinh mánh thú, từ vườn bách thú bên trong chạy ra đả thương người? Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán đùn đùn không dứt. Mọi người ở cảm thấy khiếp sợ cùng sởn tóc gáy bất đồng khi, cũng nhịn không được suy đoán, trong xe mặt ba người, nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì? Trình Cương trực tiếp là đem Land Rover xe Việt dã, xử tới rồi cảnh giới tuyến trước dừng lại. Xe còn không có tắt lửa, một cái ở phụ cận giữ gìn trật tự giao cảnh liền chạy tới, phất tay xua đuổi nói, nơi này ở pha án, không chuẩn dừng xe, chạy nhanh khai đi. Trình Cương vội vàng giải thích nói, cảnh sát, chết người là ta bằng hữu, ngươi khiến cho ta qua đi xem một chút đi. Mà Lý Tư Thần, còn lại là trực tiếp nhảy xuống Land Rover xe Việt dã, không lưng từ cảnh giới tuyến phía dưới chui qua đi, bước đi hướng ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy chung kia chiếc đại chúng xe hơi. Thấy như vậy một màn, giao cảnh không rảnh lo phản ứng Trình Cường, vội vàng xoay người đuổi theo Lý Tư Thần, đồng thời lớn tiếng quát ngăn nói, đứng lại. Bên trong ở pha án, ngươi không thể đủ qua đi. Lý Tư Thần không có để ý đến hắn, chỉ là hướng về phía đại chúng xe hơi bên cạnh một cái quen thuộc thanh âm hô, đàm cảnh sát. Đứng ở đại chúng xe hơi bên cạnh, chỉ huy cảnh sát thu thập tư liệu, không phải người khác, đúng là hình cảnh đội trọng án tổ phó tổ trưởng Đàm Dĩnh. Nghe thấy có người kêu chính mình, Đàm Dĩnh xoay người quay đầu lại, đương nàng thấy được Lý Tư Thần sau, không khỏi sửng sốt, sao ngươi lại tới đây? Thức mau, nàng liền nhớ tới Lý Tư Thần kia một thân thần kỳ bản lĩnh. Chính mình lúc này, đối diện này có quỷ dị án tử tìm không thấy manh mối. Nói không chừng, Lý Tư Thần thật đúng là có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Vì thế, nàng hướng đuổi theo Lý Tư Thần giao cảnh phất phất tay, nói, làm hắn vào đi, ngươi tiếp tục duy trì trật tự. Chờ Lý Tư Thần tới rồi trước mặt sau, Đàm Dĩnh trực tiếp hỏi, tiểu tử ngươi lúc này, không ở trong trường học trên mặt khóa, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cùng này ba cái người chết nhận thức? Ta cùng bọn họ không quen biết, nhưng có người nhận thức. Lý Tư Thần chỉ bị ngăn ở cảnh giới tuyến ngoại Trình Cường, trả lời nói, này ba người, là thủ hạ của hắn. Đồng thời, hắn đi mau vài bước, tới rồi đại chúng xe hơi trước. Mấy cái nhận thức Lý Tư Thần trọng án tổ cảnh sát, sôi nổi cùng hắn đánh lên tiếp đón. Mà mặt khác một ít không quen biết Lý Tư Thần cảnh sát, tất nhịn không được là tại tâm lý mặt cân nhắc, thiếu niên này rốt cuộc là người nào. Thấy được như thế khủng bố huyết tinh trường hợp, thế nhưng còn có thể đủ mặt không đổi sắc. Khác không nói, chỉ là này phân tố chất tâm lý, liền cường nghịch thiên A phải biết rằng, chúng ta chung thật nhiều người, vừa đến nơi này, thấy được bên trong xe ba người thảm trạng sau, đều nhịn không được là đại đại nôn mửa một phen A. Rốt cuộc sao lại thế này? Này ba người chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đàm Dĩnh mày một trọn, cảnh sát trực giác, làm nàng lập tức liền nắm chắc ở sự tình chân tướng. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận. Trình Cương này ba cái thủ hạ, là ở giúp hắn theo dõi Triệu Tụng Long thời điểm, bị đối phương phát hiện mà chết. Nghiêm khắc tới giảng, này ba người chết, cùng Lý Tư Thần thật là có quan hệ. Đàm Dĩnh biểu tình cùng ngữ khí, đều ở nháy mắt biến nghiêm túc lên. Hỏi, giết bọn hắn người là ai? Dùng chính là cái gì phương pháp? Chúng ta vừa rồi đã đối này chiếc xe trong ngoài đều cấp kiểm tra qua, không có bất luận cái gì tổn hại địa phương. Cửa xe cửa sổ xe cũng đều là khóa chết, nhưng ba người chính là ở trong xe mặt đã chết, hơn nữa chết tương đương thê thảm, nói là chết không toàn thời cũng không quá. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ giúp bọn hắn ba người đòi lại một cái công đạo. Lý Tư Thần nói, ngồi xuống xuống, hoàn toàn không màng trong xe mặt huyết tinh cảnh tượng. Rồi tay mạnh mẽ phá hủy điều hòa ra đầu gió thượng phiên thiến. Đàm Dĩnh vội vàng quát, ngươi đang làm cái gì? đừng làm loạn phá hư A Huy. Còn có, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Ta chính là cảnh sát, như thế nào có thể mặc kệ cái này án từ đâu? Mặt khác, ta phải cảnh cáo ngươi, nhưng ngàn vạn đừng sang bậy. Gì? Đây là cái gì? Nàng lời nói vừa mới nói một nửa, liền nhịn không được là kinh hô lên. Bởi vì nàng nhìn đến, Lý Tư Thần duỗi tay từ điều hòa ra đầu gió bên trong, lấy ra một phen nhau dính dính đạm lục sắc chất nhầy tới. Này chất nhầy nhìn phi thường ghê tởm, cùng bốn loại tanh hồng máu tươi, hình thành tiên minh đối lập. Lý Tư Thần đem chất nhầy phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, trầm giọng nói, hảo trọng thi xú vị. Nhìn dáng vẻ, bọn họ phái tới giết chết này ba người, là một loại hung ác gác độc thi đông. Thi đông? Đàm Dĩnh ngạc nhiên sửng sốt, đó là cái gì? Lý Tư Thần trả lời nói, một loại dùng tà thuật cùng thi thể bồi dưỡng ra tới sâu, có cực kỳ cường đại, quỷ dị thực lực, so bình thường cương thi, muốn lợi hại thượng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đàm Dĩnh bị sợ ngây người. Đã từng tham dự quá bắt giữ Tôn Bằng trọng án tổ cảnh sát nhóm, đồng dạng cũng chấn kinh rồi. Bọn họ lúc trước, chính là kiến thức quá hóa thân vì cương thi Tôn Bằng, là có bao nhiêu khủng bố cùng đáng sợ. Hiện tại, Lý Tư Thần cư nhiên nói, có một loại tên là đồng sâu, so cương thi còn phải cường đại. Đến nỗi bên cạnh mặt khác cảnh sát, còn lại là nghe như lọt vào trong sương ngủ, cảm giác chính mình đầu hoàn toàn không đủ dùng. Tiểu tử này cư nhiên nói, ba cái người chết đều là bị sâu cấp giết chết. Nói giỡn, cái gì sâu có thể đem người cấp cắn thảm như vậy? Như thế nào lại xả tới rồi cương thi trên người? Tiểu tử này nói đều là chuyện quỷ quái gì a? Ta như thế nào cảm thấy, đàm hình như là tin tiểu tử này nói đâu? Cảnh sát nhóm nhịn không được là khe khe nói nhỏ lên. Đàm Dĩnh lúc này không dành phản ứng bọn họ. Lại từ khiếp sợ trạng thái chung sau khi tỉnh lại, nàng vội vàng là hỏi, Lý Tư Thần, nói cho ta, giết chết này ba người, rốt cuộc là ai? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói, những người này, không phải các ngươi cảnh sát có thể đối phó, vẫn là giao cho ta tới giải quyết đi. Hắn này một câu, nói chính là khí phách mười phần. Đàm Dĩnh muốn phản bác, chính là há to miệng, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên như thế nào bác bỏ mới hảo. Chương 552 Nợ máu phải dùng trả bằng máu. Lý Tư Thần từ tùy thân mang theo túi sách chung, lấy ra một đạo giấy vàng mở ra, đem trên tay dán lên màu lục đậm chất nhầy, tất cả đều cấp bôi trên giấy vàng mặt trên. Theo sau lại lấy ra một nắm hùng hoàng phấn, chiếu vào màu lục đậm chất nhầy mặt trên. Lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Màu lục đậm chất nhầy ở tiếp xúc tới rồi hùng hoàng phấn sau, lại là lập tức động lại lên, không hề là nhau dính dính trạng thái dịch, mà là bày biện ra một loại cùng loại với nhựa cao su vừa mới động lại khi keo chất trạng thái. Ngay sau đó, Lý Tư Thần bay nhanh đem giấy vàng gấp thành nguyên bảo hình dạng, lại lấy ra một cây tơ hồng, đem nó chung quanh đều cấp quấn quanh lên bó hảo, chật thu vào tới rồi túi sách chung. Làm xong này hết thảy sau, hắn xoay người liền phải đi. Sắp chia tay hết sức, còn không quên hướng Đàm Dĩnh nói, nhớ kỹ ta nói, cái này án tử ngươi đừng động, cũng quản không được. Đứng lại. Đàm Dĩnh vội vàng tiến lên một bước. Túng hắn đi tới bên cạnh thanh tĩnh chỗ, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cần thiết đến nói cho ta, giết người giả rốt cuộc là ai? Ta là cảnh sát, đem phạm pháp người đem ra công lý, là chức trách của ta cùng sứ mệnh. Chẳng sợ đối phương lại như thế nào tà môn lại như thế nào khủng bố, ta cũng sẽ không sợ hãi lùi bước. Nhìn Đàm Dĩnh nghiêm túc biểu tình, Lý Tư Thần ở do dự một lát sau, nói, giết người giả kêu Triệu Tục Long, là cái phong thủy sư. Hắn ở Đông Nam Á chư quốc trung, có cực cao danh dự, bị tôn xưng vì Pháp Vương. Hắn môn hạ tục gia đệ tử, trải rộng Đông Nam Á chư quốc chính giới, thương giới cùng văn nghệ giới, lực ảnh hưởng cực đại. Có thể nói, người này, chính là Đông Nam Á chư quốc phía sau màn Thái Thượng Hoàng. Ngươi nếu là đem hắn cấp bắt, Đông Nam Á chư quốc lập mã liền sẽ nháo phiên thiên, các loại dân gian kháng nghị, các loại phía chính phủ giao thiệp sẽ như thủy triều giống nhau vào tới. Tại đây loại thế cục cùng áp lực trước mặt, ngươi một cái thành phố ung thành hình cảnh đội trọng án tổ phó tổ trưởng, có thể khiêm được. Hào đi, liền tính ngươi khỉ hệ. Nờ dê được. Như vậy ngươi có chứng cứ chứng minh, trên xe ba cái người bị hại, chính là Triệu Tụng Long cấp giết sao? Không có chứng cứ, ngươi còn như thế nào bắt người? Đều là phong thủy sư, ta có thể khẳng định, các ngươi tuyệt đối là tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, chứng minh này án cùng Triệu Tụng Long có quan hệ. Đàm Dĩnh không có hé răng, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Nàng lúc ban đầu chỉ là cho rằng, giết người giả là một cái tà môn phong thủy sư. Lý Tư Thần không cho nàng quản cái này án tử. Là bởi vì thực lực của đối phương rất cường đại thực quỷ dị. Lại không có nghĩ đến, giết người giả cư nhiên vẫn là một cái ở quốc tế thượng có cực đại lực ảnh hưởng người. Mà này, cũng làm án tử khó khăn hệ số nháy mắt tăng lên vài lần. Đương nhiên, nhất mấu chốt vẫn là chứng cứ. Ở Lý Tư Thần đã đến phía trước, Đàm Dĩnh đám người đã chọn đọc tài liệu qua sân bay cao tốc trên đường video theo dõi, lại căn bản là không có ở video chung, tìm được bất luận cái gì manh mối. Này chiếc đại chúng xe, là chính mình xử đến khẩn cấp đường xe chạy mặt trên dừng lại cũng mở ra xong lóe. Mà ở này chiếc xe dừng lại là lúc, trước sau sở hữu chiếc xe đều ở bình thường chạy. Không có một chiếc xe dừng lại, càng không ai đi hướng này chiếc xe. Đến nỗi ở trên xe, bọn họ liền càng thêm không có tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Nếu không phải Lý Tư Thần phá hủy ô tô điều hòa ra đầu gió, lấy ra một phen màu lục đậm chất nhầy, bọn họ căn bản không có khả năng phát hiện. Mà liền tính phát hiện, bọn họ cũng vô pháp từ này đó chất nhầy chung, tra ra cái gì manh mối tới. Đàm Dĩnh phá án kinh nghiệm tương đương phong phú, nàng lập tức liền minh bạch, dùng thường quy thủ đoạn, là căn bản tra không ra cái này án tử cùng Triệu Tụng Long có cái gì liên hệ. Đến nỗi phi thường quy thủ đoạn, đối phong thủy sư, đặc biệt là giống Triệu Tụng Long loại này lực ảnh hưởng cực đại phong thủy sư, còn lại là căn bản không có biện pháp dùng. Trầm mặc một lát sau, Đàm Dĩnh nói, Lý Tư Thần, ngươi tính toán như thế nào làm? Tính, ta cũng không hỏi, liền nói một câu, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Tuy rằng ta không có tư cách điều động toàn thành cảnh sát hỗ trợ, nhưng là ở trọng án tổ này địa bàn, ta còn là có thể nói thượng lời nói. Lý Tư Thần không khỏi sửng sốt, nhìn phía Đàm Dĩnh trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nhìn cái gì mà nhìn? Đàm Dĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ta là cảnh sát, nhưng đồng dạng cũng là người Trung Quốc. Đông Nam Á bên kia phong thủy sư, chạy đến chúng ta địa bàn đi lên giết người, ta ngại với không có chứng cứ, vô pháp đem hắn bắt lại đem ra công lý, lại có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, làm ngươi hung hăng giáo huấn một chút này đàn hỗn đản. Lý Tư Thần vẻ mặt nghiêm lại, trầm giọng nói, yên tâm đi, Đàm cảnh sát, ta nhất định sẽ làm Triệu Tụng Long bọn họ biết, Trung Quốc không phải Đông Nam Á, không phải bọn họ muốn làm gì thì làm hậu hoa viên. Dám ở nơi này giết người phạm tội, phải nợ máu trả bằng máu. Đàm Dĩnh gật gật đầu, chợt vung tay lên, đi thôi, có yêu cầu cho ta gọi điện thoại. Lý Tư Thần xoay người liền đi. Thi đông thể dịch, ở thoát ly thi đông lúc sau, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 cái giờ. Hiện tại, bị giấy vàng phong bế thi đông thể dịch, khoảng cách bước hơi lên biến mất, chỉ còn lại có cá biệt giờ. Lý Tư Thần cần thiết phải nắm chặt thời gian, lấy chi làm môi giới tới thi pháp, do đó xác định Triệu Tụng Long đám người vị trí. Liên ở Lý Tư Thần chuẩn bị chui qua cảnh giới tuyến thời điểm, một cái trung niên cảnh sát đã đi tới, nhẹ giọng kêu lên, Lý Đại Sư. Lý Tư Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn trung niên cảnh sát liếc mắt một cái, hỏi, ngươi là? Ta họ Mã, kêu Mã Tiêu. Trung niên cảnh sát lập tức tự giới thiệu. Lý Tư Thần lập tức liền minh bạch, cái này Mã Tiêu, là Mã gia phái tới bảo hộ Đàm Dĩnh cao thủ. Chỉ là không biết, hắn như thế nào liền mạo cái cảnh sát thân phận. Nhìn ra Lý Tư Thần trong ánh mắt nghi hoặc, Mã Tiêu bay nhanh giải thích nói, ta là phong thủy sư, nhưng đồng thời cũng là cái cảnh sát. Lúc này đây, nhận được trong nhà mặt mệnh lệnh sau, ta lập tức tìm quan hệ, suốt đêm đem chính mình điều tới rồi Đàm cảnh sát thủ hạ công tác, để có thể gần gũi bảo hộ nàng. Lý Đại Sư, còn thỉnh ngài yên tâm, chúng ta Mã gia người, tất cả đều đã đúng chỗ. Ngài các bằng hữu đều đem sẽ đã chịu nhất nghiêm mật bảo hộ. Lý Tư Thần gật gật đầu, cảm ơn. Không cần. Mã Tiêu nói, không có lại cùng Lý Tư Thần nhiều lời, xoay người liền về tới đại chúng xe hơi trước, tiếp tục bận rộn nổi lên chính mình công tác. Đi ra cảnh giới tuyến, Lý Tư Thần thượng trình cường len rộ vở xe Việt dã, hỏi, ngươi biết ở thành phố Ung Thành bên trong, có cái nào địa phương, có thể nhìn xuống đến toàn bộ thành thị tình trạng sao? Trình cường nghĩ nghĩ, trả lời nói, Nam Sơn trên đỉnh hẳn là liền có thể. Lý Tư Thần lập tức phân phó nói, đi, đi Nam Sơn đỉnh, càng nhanh càng tốt. Tuy rằng không biết Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng Trình Cường từ hắn trong giọng nói, phán đoán xảy ra sự tình tuyệt đối không đơn giản. Hắn không dám chậm trễ, lập tức liền khởi động ô tô, hướng tới Nam Sơn bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, hắn đem tốc độ tiêu tới rồi nhanh nhất, siêu tốc, vượt đèn đỏ gì đó, tất cả đều không rảnh lo. Hơn 40 phút sau, Land Rover xe Việt dã xử đạt Nam Sơn đỉnh. Chương 553, thi pháp định phương vị. Đứng ở Nam Sơn trên đỉnh roi mắt trông về phía xa, quả thật là có thể đem cả tòa Ung Thành đều thu vào đáy mắt. Lý Đại Sư, ngài tới nơi này, là tính toán làm cái gì a? Thẳng đến lúc này, Trình Cường cuối cùng là tìm được rồi mở miệng cơ hội, tò mò hỏi. Đương nhiên là tìm ra Triệu Tụng Long kia đám người vị trí. Lý Tư Thần trả lời nói. Ở trên đỉnh núi mặt tìm Triệu Tụng Long một đám người vị trí. Này như thế nào tìm a? Trình Cường càng thêm tò mò. Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe Lý Tư Thần lại hỏi. Này phụ cận có hay không hẻo lánh không người chỗ? Nếu có thể đủ thấy được thành phố Ung Thành toàn cảnh. Nam Sơn liền sừng sững ở thành phố Ung Thành bên cạnh, bởi vì phong cảnh tú lệ, trở thành thành phố Ung Thành thị dân nhóm hậu hoa viên. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, rất nhiều người đều thích chạy đến trên núi tới, uống uống trà hóng gió gì đó. Bởi vậy tại đây đỉnh núi chỗ, khai rất nhiều quán trà, thủy đi cùng với quán cà phê. Lúc này tuy rằng là chính ngọ, nhưng ở trên đỉnh núi mặt hưu nhàn chơi đùa người, vẫn là có rất nhiều. Có. Trình Cương đáp, hắn thường xuyên đến Nam Sơn trên đỉnh uống trà nói sự, đối chung quanh tình huống, rõ như lòng bàn tay. Mang ta qua đi, mau. Lý Tư Thần thúc giục nói. Trình Cương không dám chậm trễ, lập tức lánh hắn đi xuống đại lộ, một phen xuyên qua lúc sau, đi tới một chỗ tươi tốt trong rừng cây. Cái này địa phương, thật đúng là tiên có người đến, cỏ dại lớn lên đều so người eo còn muốn cao. Bất quá, từ cái này địa phương nhìn xuống dưới chân núi, thật là có thể nhìn đến thành phố Ung Thành toàn cảnh. Tả hữu nhìn nhìn, Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, hảo, chính là nơi này. Chật, hắn tử tùy thân mang theo túi sách chung, lấy ra 4 căn tơ hồng cùng 28 cái đồng tiền. 4 căn tơ hồng, phân biệt hệ ở đông nam tây bắc 4 cái phương vị trên thân cây. Mà 28 cái đồng tiền, còn lại là mặc ở 4 căn tơ hồng đi lên. Nếu có tinh thông tinh tượng người ở chỗ này, thấy được hệ ở trên thân cây mặt tơ hồng, tất nhiên sẽ phát hiện, này 4 căn tơ hồng 28 cái đồng tiền, bày biện ra tới, cư nhiên là tứ tượng nhị thập bát tú tinh tượng đồ. Chỉ tiếc, Trình Cương hoàn toàn không hiểu này đó, chỉ có thể là xem như lọt vào trong sương mù. Lan lộn xong rồi tơ hồng cùng đồng tiền sau, Lý Tư Thần lại từ túi sách bên trong lấy ra 3 nén hương, bậc lửa sau cắm ở giữa. Theo sau, hắn lấy ra trang có màu lục đậm chất nhầy giấy vàng, đem này mở ra, đặt ở hương trước. Ngay sau đó, Lý Tư Thần tay trái khắp cái pháp quyết, tay phải từ túi sách chung lấy ra một con phong thủy la bàn, trong miệng bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Một bó ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, dừng ở màu lục đậm chất nhầy mặt trên. Nguyên bản hiện ra ngưng keo trạng thái màu lục đậm chất nhầy, lập tức sôi trào lên, phát ra từng trận đủ cục tiếng vang, giống như là thủy bị thiêu khai giống nhau. Hệ ở 4 phía tơ hồng, đột nhiên là không gió động lên. Mặc ở mặt trên đồng tiền, phát ra đương đương tiếng vang, giống như là chuông gió giống nhau, dễ nghe êm tai. Lý Tư Thần tay phải cầm phong thủy la bàn, kim đồng hồ bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên. Đương màu lục đậm chất nhầy hoàn toàn hóa khí sau, nó kim đồng hồ vận tốc quay, cũng đạt tới nhanh nhất. Cùng lúc đó, ở thành phố Ung Thành nội một nhà hữu tần khách sạn lớn, Triệu Tụng Long đang ngồi ở trên sofa mặt nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà hắn 4 cái đồ đệ, tắc tán ngồi ở 4 phía, mồm 5 miệng 10 trò chuyện thiên. Triệu Tụng Long nhị đồ đệ, một bên trêu đùa trong tay màu lục đậm bọ ngựa, một bên nói, không nghĩ tới, cái kia gọi là Lý Tư Thần tiểu tử, tin tức vẫn là rất linh thông a, chúng ta vừa đến thành phố Ung Thành, hắn liền phái 3 con tiểu rồi bỏ tới theo dõi. Bất quá, rồi bỏ trước sau là rồi bỏ, nhẹ nhàng một chút, là có thể đủ đem bọn họ cấp bóc chết. Trong tay hắn bọ ngựa, hình thể ước chừng là có nắm tay đại, trên người bao trùm một tầng màu lục đậm chất nhầy, cùng Lý Tư Thần từ đại chúng xe hơi bên trong tìm được, giống nhau như lúc. Đây là một con dùng bọ ngựa bồi dưỡng mà thành thi đông. Bọ ngựa thi đông, tuy rằng còn vẫn duy trì bọ ngựa ngoại hình, nhưng thực lực lại hoàn toàn bất động. Nó không chỉ có thể nhẹ nhàng cắn đứt xương cốt cường đại khẩu khí, càng có một đôi sắc bén thủ đao. Đừng nhìn nó cái đầu không thế nào đại, thủ đao một khi múa may lên, liền tính là sắt thép cũng sẽ ở nháy mắt bị cắt ra. Đương nhiên, bọ ngựa thi đông lợi hại, bồi dưỡng lên cũng là tương đương không dễ dàng. Yêu cầu trước dùng hạ cổ phương pháp, làm bọ ngựa mẫu trùng ký sinh đến nhân thể nội, kể từ đó, ấu trùng tương đương là từ nhỏ liền uống người huyết ăn thịt người thịt, hơn nữa bí thuật, bí dược, kích thích này biến dị trưởng thành. Đang đợi đến này thành hình lúc sau, liền sẽ ăn luôn ký chủ trái tim, rào phá ký chủ sọ bỏ ra tới. Mà này, chỉ là bồi dưỡng bọ ngựa thi đông bước đầu tiên. Từ nay về sau, còn cần làm ra vô số thi thể, cung cấp bọ ngựa thi đông làm như đồ ăn chất dinh dưỡng. Ở ăn cũng đủ nhiều thịt người người huyết, hấp thu cũng đủ nhiều thi khí, sắc khí sau, mới có thể đủ chân chính tiến hóa trở thành khủng bố mà lại cường đại bọ ngựa thi đông. Nguyễn Sư Huynh, ngươi bọ ngựa thi đông, thật là càng ngày càng lợi hại a. Nó phẩm cấp, hẳn là đã đột phá đến địa cấp thất phẩm đi. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi là làm nó no uống không ít người máu tươi a. Lần này xử lý 3 con rồi bỏ, cũng coi như là cấp Lý Tư Thần một cái lễ gặp mặt. Hắc hắc, thật không biết, hắn đang xem tới rồi tam cổ thi thể sau, sẽ là một bộ cái dạng gì biểu tình. Hy vọng sẽ không bị dọa đến đáy trong quần. Triệu Tụng Long 4 đồ đệ, Philippines người gì tắc phu, lập tức mở miệng khen tặng lên. Hiện tại đại sư huynh Tống Đoán đã bị phế đi, Nguyễn Văn Minh là bọn họ này đàn sư huynh đệ thực lực mạnh nhất, cũng là nhất có hy vọng thay thế được Tống Đoán kế thừa Triệu Tụng Long y bát, gì tắc phu gần nhất, rất là chụp hắn không ít mông ngựa. Tam đồ đệ, Singapore người Đô Bang Thành, nhịn không được là nhíu hạ mày. Nguyễn Văn Minh muốn kế thừa Triệu Tụng Long ý bát, hắn đồng dạng cũng tưởng. Giờ phút này, nhìn thấy gì tắc phu chủ Nguyễn Văn Minh mông ngựa, hắn tương đương khó chịu. Hắn lặng lẽ hướng tới một bên ngũ sư đệ sử cái ánh mắt. Triệu Tụng Long năm đồ đệ Tô Thêm Nặc, là Indonesia người, cùng Đô Bang Thành đi tương đối gần. Thu được Nguyễn Văn Minh ám chỉ, hắn lập tức giúp đỡ Đô Bang Thành tranh công. Muốn ta nói, vẫn là Đỗ sư huynh làm việc tương đối ổn thỏa đáng tin cậy. Ở phát hiện có người theo dõi sau, Đỗ sư huynh lập tức liền biết chúng ta hành tung bại lộ. Nguyên bản kế hoạch vào ở khách sạn cũng bị hắn lập tức hủy bỏ, cùng sử dụng người khác thân phận chứng, đính hư tần khách sạn. Hiện tại, liền tính Lý Tư Thần có quan hệ, có thể làm cảnh sát hỗ trợ điều tra các gia khách sạn vào ở ký lục, cũng tìm không thấy chúng ta. Chỉ cần hắn ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện không được chúng ta, sư tôn kế hoạch là có thể đủ hoàn mỹ thực thi. Đến lúc đó, nhất định có thể cấp Lý Tư Thần một cái đại đại kinh hỉ. Liên ở bốn cái đồ đệ tranh công đoạt lợi thời điểm, nhắm mắt dưỡng thần Triệu Tụng Long đột nhiên mở mắt, thần sắc đột biến, lạnh giọng quát, không tốt. Có người ở thi pháp tỏa định chúng ta phương vị. Chương 554, cách không đấu pháp, chu một cầu phiếu. Thình linh xảy ra biến hóa, làm Triệu Tụng Long bốn cái đồ đệ ngạc nhiên cả kinh. Cái gì? Có người ở thi pháp tỏa định chúng ta phương vị. Ai to gan như vậy? Dám ở ân sư trước mặt thi pháp tỏa định phương vị, người này thật đúng là múa dịu qua mắt thợ. Không biết trời cao đất dày đâu. Lý Tư Thần. Nhất định là Lý Tư Thần. Đỗ Bang Thành ngắm Nguyễn Văn Minh liếc mắt một cái, không buông tha bất luận cái gì một cái đả kích đối thủ cơ hội hắn, lập tức là cười lạnh nói, thi pháp tỏa định phương vị, cần thiết phải có môi giới mới được. Hơn nữa cái này môi giới, còn phải là cùng chúng ta có liên hệ, hơn nữa thời khắc đi theo chúng ta bên người đồ vật. Nguyễn Sư Minh, nhất định là ngươi bỏ ngựa thi đông ở giết người thời điểm, lưu lại chất nhầy bị Lý Tư Thần cấp phát hiện tìm được rồi. Cho nên hắn mới có thể đủ thi pháp tỏa định chúng ta phương vị. Hừ, mệt ngươi phía trước còn có mặt mũi thổi phồng chính mình làm việc ổn thỏa đắc lực. Nếu làm Lý Tư Thần thành công tỏa định chúng ta phương vị, bại lộ chúng ta hành tung vẫn là việc nhỏ, làm sư tôn kế hoạch chịu ảnh hư. NG hoặc là thất bại, kia nhưng chính là tội lớn. Nguyễn Sư Huynh, này tội, ngươi gánh vác đến khởi sao? Nguyễn Văn Minh giận tí mặt, hảo à, hiện tại cờ trách khởi ta tới, lúc trước ta động thủ giết người thời điểm, ngươi như thế nào không hé răng đâu? Đỗ Bang Thành một buông tay, nói, ta như thế nào biết ngươi bỏ ngựa thi đông, sẽ ở trên xe lưu lại chất nhầy à? Nếu là biết, ta khẳng định liền phái chính mình thi anh đi. Ít nhất, sẽ không lưu lại chất nhầy linh tinh có thể làm Lý Tư Thần thi pháp tỏa định phương vị môi giới à? Nguyễn Văn Minh rất rõ ràng, Đỗ Bang Thành giờ phút này nói những lời này, chính là muốn ở sư tôn trước mặt, rơi chậm lại chính mình điểm. Hắn há mồm muốn phản bác, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Bởi vì chuyện này, thật là nhân hắn dựng lên. Bất luận cái gì giải thích đều là tái nhợt vô lực, ngược lại còn dễ dàng làm sư tôn cho rằng chính mình không có đảm đương. Têu rên một tiếng, Nguyễn Văn Minh nói, liền tính làm Lý Tư Thần tỏa định chúng ta phương vị thì thế nào? Hắn dám tìm tới cửa tới, ta liền đem hắn cấp diệt. Đỗ Bang Thành cười lạnh liên tục, Nguyễn Sư Huynh, mạnh miệng cũng không phải là ngươi như vậy giảng. Thực lực của ngươi, so Tống Sư Huynh lúc trước còn muốn nhược thượng rất nhiều. Mà Tống Sư Huynh, là bị Lý Tư Thần cấp phế đi tu vi. Ngươi thật muốn đối thượng cái này Lý Tư Thần, kết cục chỉ sợ không phải ngươi diệt hắn, mà là hắn diệt ngươi. Nguyễn Văn Minh ngậm miệng. Hắn vừa rồi quang nghĩ Lý Tư Thần năm. Không lớn, lại quên mất thực lực của đối phương phi thường cường hãn. Không chỉ có Tống Đoán bị này phế đi tu vi, ngay cả Triệu Tụng Long tâm huyết bồi dưỡng ra tới năm sát tâm thi, cũng hủy ở đối phương trong tay. Ngươi như vậy, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn, so với chính mình sư tôn Triệu Tụng Long chỉ cường không yếu. Thật sự không phải chính mình như vậy một cái địa cấp cửu phẩm phong thủy sư, có thể đối địch. Thấy Nguyễn Văn Minh vẻ mặt xấu hổ không nói chuyện như giảng, Đỗ Bang Thành nhịn không được nở nụ cười. Còn có chuyện gì, là so làm chính mình đối thủ cạnh tranh nan kham ném phân càng sáng đâu. Hắn vốn là muốn thừa thắng xông lên, đã có thể ở ngay lúc này, Triệu Tụng Long đứng lên, trừng mắt nhìn hắn cùng Nguyễn Văn Minh vẻ mặt, phẫn nộ quát, đều câm miệng cho ta. Các ngươi hai người, chẳng lẽ phân không rõ ràng lắm sự tình nặng nhẹ nhanh chậm sao? Lý Tư Thần đều đã ở thi pháp tỏa định chúng ta mới là, các ngươi còn ở đấu võ mồm. Chẳng lẽ, thật muốn cho đối phương thành công tỏa định chúng ta phương vị. Ta nhưng ném không dậy nổi này mặt. Làm Đông Nam Á Pháp Vương, Triệu Tụng Long phi thường kiêu ngạo. Với hắn mà nói, bị Lý Tư Thần tỏa định tới rồi phương vị, thật là đại đại mất mặt sự tình. Lại còn có sẽ quay dày hắn dự định kế hoạch. Bởi vậy, hắn cần thiết muốn ngăn cản, phá hư Lý Tư Thần tỏa định mới được. Tiểu tử, khiến cho ta tới xưng xưng ngươi. Rốt cuộc là có mấy cân mấy lượng đi. Một tiếng hừ lạnh sau, Triệu Tụng Long hướng về phía bốn cái đồ đệ quát, đều còn thất thần làm cái gì. Chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới, ta muốn khai đàn tố pháp. Là. Bốn cái đồ đệ ầm ầm hưởng ứng. Đỗ Bang Thành cùng Nguyễn Văn Minh hai người cũng không dám lại xảo đi xuống, chỉ có thể là đem trong lòng khó chịu cùng hỏa khí cấp nghẹn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu lại xảo, lấy Triệu Tụng Long tính tình, khẳng định sẽ hung hăng mà thu thập bọn họ hai người một đốn, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đỗ Bang Thành đem trong phòng án thư dọn ra tới, đặt ở phòng trung phong thủy tốt nhất vị trí. Mà Nguyễn Văn Minh tắc cùng mặt khác hai cái sư đệ cùng nhau, kéo ra tam khẩu đại cái dương. Mở ra sau, từ bên trong giận lấy ra bát quái mảnh, đồng lò, nến thơm tiền giấy cùng với âm dương cờ, thất tinh kỳ linh tinh đồ vật. Bọn họ đầu tiên là đem bát quái mảnh phô ở trên bàn sách, sau đó lại ở giữa mang lên đồng lò, cũng ở bốn phía, lấy âm dương chi biệt, ngũ hành chi vị, phân biệt lập thượng số mặt âm dương cờ cùng thất tinh kỳ. Tờ và gơ tờ, ngắn ngủn vài giây công phu, một cái pháp đàn liền xuất hiện ở xa hoa phòng trung. Cùng bốn phía bảy biện cùng bố cục, bảy biện ra hai cái hoàn toàn bất đồng phong cách. Ngoài ra, số mặt âm dương cờ cùng thất tinh kỳ, tắc không gió tự động, bùm bùm vang cái không ngừng. Bãi hạ pháp đàn sau, bốn cái đồ đệ lập tức đạp cương bước, trong tay phân biệt cầm kiếm gỗ đào, âm dương kính, chiêu hồn linh cùng linh bài, đi tới đông nam tây bắc bốn cái phương vị đứng yên, vì Triệu Tụng Long hộ pháp. Mà Triệu Tụng Long thì tại lúc này bước đi tới rồi pháp đàn trước mặt, rồi tay nắm lên trên bàn nến thơm run lên, bang một tiếng, nến thơm vô hỏa tự cháy, bị hắn cắm tới rồi đồng lò bên trong. Theo sau, hắn tay trái nắm lên một phen bùa chú, tay phải nắm một con hàng ma sử, bắt đầu bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Chòe nù ạ toài phanh. Bùa chú buộc phát ra một đoàn ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt lên. Triệu Tụng Long không có buông tay, bắt lấy thiêu đốt bùa chú kết cái pháp ấn, quắc, phá. Vâng. Một cổ cường đại niệm lực, từ pháp đàn trung phóng thích ra tới, phóng lên cao. Triệu Tụng Long trong tay bùa chú ánh lửa đại tác phẩm, bốn phía âm dương cờ, thất tinh kỳ, cũng xôn sao động càng thêm lợi hại. Nam Sơn trên đỉnh Lý Tư Thần, cơ hồ là ở Triệu Tụng Long thi pháp cùng thời khắc đó, liền đã nhận ra việc này. Hắn khỏe miệng một trọn, thầm nghĩ, không hổ là Đông Nam Á Pháp Vương, ta bên này vừa mới vừa thi pháp, hắn liền nhận thấy được hơn nữa làm ra ứng đối. Hảo, khiến cho ta đến xem, ngươi cái này Đông Nam Á Pháp Vương, hay không hữu danh vô thực đi. Triệu Tụng Long cùng Lý Tư Thần trận đầu quyết đấu, liền như vậy ngoài ý muốn kéo ra mở màn. Cách không đấu pháp, đua chính là thuần thực lực. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều không có dùng. Lý Tư Thần đôi tay kết ra pháp ấn, dưới chân không ngừng biến hóa nện bước. Nếu có phong thủy sư ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra được, hắn giờ phút này mỗi một bước, đều là đạp ở cương tinh đấu túc vị trí thượng. Này bộ pháp, đúng là phong thủy sư nhóm đều cần thiết muốn sẽ bước cương đạp đấu. Bước cương đạp đấu, không coi là cái gì cao thâm bộ pháp. Nhưng mà vào lúc này nơi đây thi triển ra tới, lại là nhất thích hợp. Trên bầu trời đột nhiên lập lòe một chút, bởi vì chính trực giữa trưa, cho nên cơ hồ không ai chú ý. Nhưng mà, Lý Tư Thần bày ra tứ tượng nhị thập bát tu phong thủy cục, lại là sinh ra cộng minh. Bốn căn tơ hồng nở rộ ra hoa mỹ hồng quang, 28 cái đồng tiền mặt trên còn lại là kim quang chảy xuôi. Chương 555, huyết chú cùng lưu ly tháp, cầu phiếu. Đứng ở một bên Trình Cường, sớm đã là xem choáng váng. Hắn tuy rằng đã từng nhìn thấy quá Lý Tư Thần cùng Phùng Vĩnh đấu pháp quá trình, nhưng là kia trường hợp cùng giờ phút này so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng. Tuy rằng Trình Cường xem không hiểu Lý Tư Thần dùng chút cái gì thuật pháp, nhưng là thân ở tứ tượng nhị thập bát tú cục chung hắn, lại cảm giác được một cổ cường đại áp lực, ép tới hắn thở không nổi. Cùng Trình Cường bất kham so sánh với, Lý Tư Thần lại muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Phảng phất này cường đại vô hình áp lực, căn bản là không có tác dụng đến hắn trên người giống nhau. Hắn tay trái kết ra một cái pháp ấn, quắc, tụ. Bốn phía long lánh hồng quang cùng kim quang, lập tức tụ tập tới rồi hắn trên người, làm hắn nhìn giống như là có được một tầng thần thánh kim thân, hơn nữa còn cháo thượng một kiện huyến lệ bắt mắt pháp ý. Ngay sau đó, Lý Tư Thần cầm lấy đặt ở một bên bát quái kiếm, triệt hồi quấn quanh ở mặt trên mảnh vải sau, nhất kiếm cắm vào tới rồi trước mặt này đoàn màu lục đậm hơi nước chung. Này đoàn hơi nước, đúng là bọ ngựa thi đông chất nhảy sôi trào sau biến thành. Hội tụ ở Lý Tư Thần trên người hồng quang cùng kim quang, nháy mắt dọc theo bát quái kiếm, truyền vào tới rồi này đoàn màu lục đậm hơi nước chung. Vâng! Hiệu Tần khách sạn tổng thống phòng chung, Triệu Tụng Long trước người pháp đàn mặt trên bãi đồng lò nháy mắt tắc nước, vô số hương cho vang khắp nơi. Đem toàn bộ phòng đều cấp bao phủ, làm người thấy không rõ chung quanh tình huống. Triệu Tụng Long cách đồng lò gần nhất, bị bắn đầy đầu đầy cổ hướng cho, bộ dáng thập phần chật vật. Như vậy tao ngộ, hắn đã có rất nhiều năm không có trải qua qua. Tuy rằng nhìn qua như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là giận không thể át. Hảo tiểu tử, cư nhiên hủy diệt rồi ta lư hương, xem ra ta thật là coi thường thực lực của ngươi a. Triệu Tụng Long nguyên bản cho rằng, chính mình chỉ cần một cách làm, là có thể đủ phá rất Lý Tư Thần tọa định. Lại không nghĩ rằng, trước hết bị phá, cư nhiên là chính mình Lư Hương. Tuy rằng này Lư Hương, chỉ là một kiện địa cấp tam phẩm pháp khí, không coi là cái gì thứ tốt, nhưng là ở cách không đấu pháp thời điểm bị hủy rớt, lại làm Triệu Tụng Long cảm thấy là mặt mũi tổn hao nhiều. Hiện tại, ta không chỉ có là muốn phá rớt Lý Tư Thần tọa định, còn muốn hủy diệt hắn một kiện pháp khí hơn nữa làm hắn bị thương mới được. Nếu không, ta mặt, đã có thể thật là ném lớn. Sắc mặt âm trầm Triệu Tụng Long, lập tức là làm ra một cái quyết định. Ngay sau đó, hắn lạnh giọng nói, đều cho ta đánh lên tinh thần, lấy ra toàn bộ thực lực tới. Cái này Lý Tư Thần, khẳng định là tìm vài cái thực lực cao cường phong thủy sư vì hắn hộ pháp, hơn nữa còn bày ra một cái phức tạp cao phẩm pháp đàn, lấy tăng mạnh thực lực của chính mình. Ở Triệu Tụng Long xem ra, Lý Tư Thần có thể ở hắn ngăn trở hạ, hủy diệt hắn Lư Hương, khẳng định là bởi vì làm đủ chuẩn bị, được đến không ít ngoại lực tương trợ gây ra. Nếu là cho hắn biết, Lý Tư Thần không chỉ có không có bãi cái gì pháp đàn, bên người càng là một cái phong thủy sư hộ pháp đều không có, thuần túy là bằng vào tự thân thực lực cùng tinh diệu tinh tượng cục ở cùng hắn đấu pháp, thật không biết, hắn sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì đâu. Nghe thấy được Triệu Tụng Long nói, bốn cái đồ đệ lập tức làm ra đáp lại. Sư tôn, ngài yên tâm đi, chúng ta khẳng định toàn lực ứng phó. Mặc kệ này họ Lý tiểu tử, là thỉnh nhiều ít cao thủ hộ pháp, lộng cỡ nào phức tạp cao phẩm pháp đàn, đều sẽ không có dùng. Lý Tư Thần tiểu tử này, thật đúng là làm đủ chuẩn bị a. Ta liền nói sao, bằng hắn một cái tiểu thí hài, sao có thể ở cùng sư tôn ngài cách không đấu pháp thời điểm, khiêng hạ ngài thế công hơn nữa trái lại hủy diệt bên ta pháp khí. Nguyên lai là có cao thủ hộ pháp, giúp hắn tăng lên thực lực gây ra. Mời đến cao thủ hộ pháp lại có thể như thế nào? Tự thân thực lực không được, thỉnh lại nhiều cao thủ cũng là uổng phí. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, hắn liền sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội. Sư tôn, yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngài cứ việc hạ lệnh đi. Lúc này đây, chúng ta liền tính là không thể đủ trực tiếp tiêu diệt Lý Tư Thần, cũng phải nhường hắn trả giá trọng thương làm đại giới mới được. Đối với bốn cái đồ đệ thái độ, Triệu Tụng Long phi thường vừa lòng, hắn cười giữ tận một tiếng sau, lạnh giọng nói, chúng ta liền dùng huyết chú, cấp cho Lý Tư Thần chí mạng một kích đi. Hảo! Bốn cái đồ đệ cùng kêu lên đáp. Triệu Tụng Long tay trái kết ra pháp ấn, tay phải thao khởi hàng ma sử, hung hăng một chút chát ở chính mình cổ tay trái thượng. Tanh hồng máu tươi, lập tức phun ở pháp đàn mặt trên. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Minh, Đỗ Bang Thành chờ đồ đệ, cũng sôi nổi là thao nổi lên trong tay pháp khí, noi theo Triệu Tụng Long cách làm, chắt bị thương chính mình cánh tay, đem máu tươi phun bôi trên đứng ở bốn phía âm dương cờ, bảy kỳ mặt trên. Phần phật, Tổng thống phòng nội, nháy mắt âm phong đại tác. Bốn phía gia cụ, vật phẩm trang sức, tất cả đều bị thổi ngã trái ngã phải. Nhưng mà Triệu Tụng Long cùng hắn bốn cái đồ đệ, lại là chạm như thương tùng giống nhau thẳng tắp, sôi nổi kết ra pháp ấn, khẩu tụng chú ngữ. Nam Sơn trên đỉnh, từ bọ ngựa thi đông chất nhảy hóa thành màu lục đậm hơi nước, đột nhiên chuyển hồng, biến thành một con huyết sắc bộ xương khô, phát ra khặc khặc quái kêu, cấp tốc phi phát hướng Lý Tư Thần, há mồm liền phải cắn. Huyết chú. Lý Tư Thần mày một trọn, nhận ra đối phương chiêu số. Huyết bộ xương khô tốc độ cực nhanh, Lý Tư Thần không kịp làm ra khác phản ứng, chỉ có thể là nghiêng người một trốn. Oeng. Huyết bộ xương khô đụng vào phía sau một cây nửa thước thô sam thụ. Trong phút chốc, này khỏa cành lá tốt tươi sam thụ liền khô héo suy bại, cũng ở một hai giây lúc sau, hóa thành một đống mộc phấn. Nó tinh hoa, nó sinh mệnh, tất cả đều bị huyết bộ xương khô ở khoảnh khắc chi gian cấp hút hết.